Chương 4026, thua khởi. Nhiếp Thiên chứng kiến cạnh võ trên đài đối thủ dĩ nhiên là Thiên Chi Thánh Nữ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn thật không ngờ, đối thủ thứ nhất sẽ là Thiên Chi Thánh Nữ. Nhiếp Thiên. Thiên Chi Thánh Nữ chứng kiến đứng tại chính mình người đối diện là Nhiếp Thiên, cũng là sửng sở, kinh ngạc một tiếng. Thánh Nữ Điện Hạ, không nghĩ tới trận chiến đầu tiên đối mặt người, dĩ nhiên là ngươi a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn vốn cho là, thắng bại phân tổ giai đoạn 5 cuộc chiến đấu sẽ rất nhẹ nhõm, không nghĩ tới cái thứ nhất gặp được đúng là một cái võ khôi hạt giống tuyển thủ. Thiên Chi Thánh Nữ thực lực mạnh, tự nhiên không cần nhiều lời. Lúc trước thời điểm, Thiên Chi Thánh Nữ vì ngăn cản tu vạn kiếp lạm sát, dùng lực lượng một người đầu kháng tu vạn kiếp, tuy nhiên cuối cùng nhất thất bại, nhưng tuy bại nhưng vinh. Tu vạn kiếp thực lực vốn là cường hãn, hơn nữa có thần bí lực lượng dạ tượng gia trì. Mặc dù là trạng thái toàn thịnh ở dưới Nhiếp Thiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Nhiếp Thiên cũng không có cùng Thiên Chi Thánh Nữ chính diện giao thủ qua, nhưng thứ hai thực lực mạnh, hắn là xem tại trong mắt. Mà ở tứ đại cổ thánh tộc thời điểm, Thiên Chi Thánh Nữ đã thức tỉnh hoang vu sát tâm bổn nguyên chi khí hoang vu chi thủ, tu vi cũng theo thiên nghĩa cửu trọng đột phá đã đến thiên kiếp nhất trọng, hắn chiến lực tất nhiên lại tăng trưởng không ít, chí ít có mấy lần tăng lên. Nhiếp Thiên đoán chừng. Lúc này Thiên Chi Thánh Nữ, nếu là lại chống lại tu vạn kiếp, chỉ sợ phần thắng cũng rất lớn hơn. Tiềm Long tranh phong trận chiến đầu tiên, đối mặt đúng là cường đại như vậy đối thủ, xác thực là vượt quá dự liệu của hắn. Mà ở lúc này, bởi vì Thiên Chi Thánh Nữ xuất hiện, Nhiếp Thiên cái này cạnh võ đài bên cạnh, tụ tập rất nhiều người vây xem, bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một tia không thêm che giấu trêu tức cùng cười nhạo. Người này thật sự là không may à. Trận chiến đầu tiên vậy mà gặp Thiên Chi Thánh Nữ, đây không phải phải thua sao? Tiểu là A, ta xem trực tiếp nhận thua được rồi. Vậy cũng không nhất định, thằng này gọi Nhiếp Thiên, trước khi thế nhưng mà cùng ma tộc ma tử tu vạn kiếp chính diện chiến đấu qua, nghe nói còn đem tu vạn kiếp đả thương. Đừng khoác lác rồi, một cái tiểu tiểu nhân thiên nghĩa nhị trọng thánh quân, sẽ là tu vạn kiếp đối thủ, sợ không phải đang nằm mơ A. Tiểu là. Ta xem tu vạn kiếp một đầu ngón tay có thể nghiền chết tiểu tử này. Mọi người nghị luận, hiển nhiên đều không có coi được Nhiếp Thiên. Lúc trước vòng thứ nhất khảo thí ở đằng kia phiến dị không gian ở bên trong, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác bằng vào cựu cực hỗn độn thú đánh bại tu vạn kiếp, nhưng là thấy chứng nhận một màn này người, dù sao chỉ là số ít. Mà chuyện như vậy, nếu như không có tận mắt thấy, chỉ là nghe thấy nhất định là không có người tin tưởng. Cho nên mọi người thập phần vững tin. Nhiếp Thiên nhất định phải thua. Thánh Nữ Điện Hạ, xem ra những người này đối với ngươi rất có lòng tin a. Nhiếp Thiên nghe được mọi người cười nhạt một tiếng nói ra. Đó là bởi vì bọn hắn đối với ngươi không biết. Thiên Chi Thánh Nữ ôn nhuận khỏe miệng có chút khẽ động, nói thẳng, Nhiếp Thiên, đây chỉ là tiềm lòng tranh phong giai đoạn thứ nhất, ta và ngươi tầm đó không cần liều cái ngươi chết ta sống a. A. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ Thánh Nữ Điện Hạ muốn nhận thua sao? Tiềm Long tranh phong, bất kể là trận chiến đầu tiên hay là cuối cùng một trận chiến, Nhiếp Thiên đều chăm chú đối đãi, cho nên cái này trận chiến đầu tiên, hắn chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Thiên Chi Thánh Nữ đôi mắt dễ thương khẽ run lên, nói ra, Nhiếp Thiên, chúng ta sẽ tới một cái đơn giản so đấu. Nói xong, nàng bàn tay như ngọc trắng rôi ra, trên không trung vẽ một cái. Lập tức cạnh võ trên đài xuất hiện một vài thước vuông tròn khe hở, đem nàng vây quanh ở trung tâm. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết rõ Thiên Chi Thánh Nữ ý tứ. Nhiếp Thiên, ngươi có 3 chiêu cơ hội, nếu là 3 chiêu về sau, ta vẫn còn khe hở bên trong, cho dù ngươi thua, nếu là ta bị buộc ra khe hở, cho dù ngươi thắng, như thế nào? Thiên Chi Thánh Nữ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Thánh Nữ Điện Hạ. Ngươi có phải hay không có chút vô lễ hả? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lóe ra một vòng tinh mang hỏi. Ngươi chỉ cần trả lời, dám hay là không dám? Thiên Chi Thánh Nữ ánh mắt lăng lệ ác liệt, tràn đầy tự tin. Cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nghiền ngẫm cười cười. Thiên Chi Thánh Nữ biết rõ đạo thực lực của hắn, còn dám lớn mật như thế, quả thật có chút tự tin quá mức. Đến đây đi. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi cau lại. Lạnh lùng mở miệng. Tốt. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt tại trong chớp mắt trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như hai đạo lưỡi dao sắc bén bình thường, tập trung tại Thiên Chi Thánh Nữ trên người. Thiên Chi Thánh Nữ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt nhuệ khí, không khỏi trong lòng run lên, rung động không thôi. Thánh Nữ Điện Hạ, cẩn thận rồi. Lập tức, Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, lập tức toàn bộ thân ảnh trực tiếp động, coi như một đạo lưu quang bình thường, thẳng tắp địa hướng về Thiên Chi Thánh Nữ vọt tới. Nhưng cổ quái chính là, thân thể của hắn bên ngoài, cũng không có quá mạnh mẽ lực lượng, cũng không có kiếm ý, hắn giống như tiểu là trực tiếp như vậy bay đi. Tiểu tử này đang làm gì đó? Muốn chết sao? Mọi người thấy đến một màn này, không khỏi kinh hô lên, đều cho rằng Nhiếp Thiên điên rồi. Tại tất cả mọi người xem ra, Nhiếp Thiên cứ như vậy trực tiếp tiến lên, không phải muốn chết lại là cái gì? Cái lúc này, chỉ cần Thiên Chi Thánh Nữ trực tiếp một trường đập đi qua, Nhiếp Thiên không chết tức tổn thương. Ừ. Thiên Chi Thánh Nữ đồng dạng không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà sẽ có loại này cử động, không khỏi sững sờ. Sau đó ngay tại nháy mắt sau đó, nàng đột nhiên cảm giác được, một cổ bàng nhiên đồng tử lực xuất hiện, đúng là lại để cho thần hồn của nàng không hiểu run lên, sau đó đã có lập tức thất thần. Đón lấy, đợi nàng tỉnh táo lại thời điểm, người đã tại khe hở ở ngoài, mà Nhiếp Thiên tiểu đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt mang cười địa nhìn xem nàng. Nhiếp Thiên, người Thiên Chi Thánh Nữ vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi thua. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hơi lấy khiêu khích nói ra. Nói xong, hắn tiểu thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống cạnh võ đài, còn lại Thiên Chi Thánh Nữ đứng tại cạnh võ trên đài, cả buổi phản ứng không kịp. Mà phía dưới người xem, đồng dạng là vẻ mặt ngốc trệ, hoàn toàn không biết vừa rồi trong nháy mắt xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chỉ thấy, Nhiếp Thiên nhẹ nhàng đẩy, Thiên Chi Thánh Nữ tiểu ra khe hở, phi thường kỳ quái. Thánh Nữ Điện Hạ, trận này sau một lát, tên kia trọng tài nhìn về phía Thiên Chi Thánh Nữ, hiển nhiên là tại thăm dò thứ hai thái độ. Thiên Chi Thánh Nữ dù sao thân phận không giống tầm thường, nếu là nàng không thừa nhận ước định vừa rồi, như vậy cũng chỉ có thể nhận định là Nhiếp Thiên thua. Bản Thánh Nữ thua khởi. Thiên Chi Thánh Nữ đại mi nhăn lại, lạnh lùng vứt bỏ một câu, liền thân ảnh khẽ động, nhảy xuống cạnh võ đài. Tên kia trọng tài cả buổi mới kịp phản ứng, phán định là Nhiếp Thiên thắng trận đấu này. Mà bốn phía đám người thì là ngu ngơ hồi lâu mới kịp phản ứng, muốn lại đi tìm Nhiếp Thiên, phát hiện thứ hai đã không thấy bóng dáng. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm cầm xuống trận đầu chiến đấu, liền tới đã đến đệ ngũ 49 cạnh võ đài, trên đài hai đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng, một người trong đó có khuynh thành chi tư, đúng là Nhiếp Thanh Uyển. Mà đứng tại Nhiếp Thanh Uyển đối diện, là một gã dáng người thấp bé võ giả, một đôi mắt híp lại, coi như hồ ly bình thường, lộ ra âm trầm hàn mang. Dĩ nhiên là sát ý nặng nề. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 4027, thiên sứ nhiều người tức giận. Thằng này khí tức, có chút cổ quái. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia thấp tiểu võ giả, ánh mắt có chút trầm xuống, trong lòng có một loại cảm giác bất an. Hắn ở đằng kia thấp tiểu võ giả trên người, cảm giác đã đến một cổ hắc ám chi khí, tựa hồ là nào đó huyết mạch chi lực, nhưng lại ẩn tàng được rất sâu. Hắn là Hắc Ám Thiên Sứ tộc võ giả. Cái lúc này, một đạo thân ảnh đi vào Nhiếp Thiên bên người, chau mày nói. Hắc Ám Thiên Sứ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn lướt qua bên người Dực Mặc, nói ra, trách không được trong cơ thể của hắn có một cổ Hắc Ám khí tức tồn tại. Một trận chiến này, sợ là không dễ dàng. Dực Mặc khẽ gật đầu, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, đồng dạng là Nhiếp Thanh Uyển lo lắng. Nhiếp Thanh Uyển chỉ có thiên nghĩa nhất trọng tu vi, mà tên kia Hắc Ám Thiên Sứ võ giả thì là có thiên nghĩa cửu trọng thực lực, hơn nữa hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực, đồng dạng rất cường, đối với Nhiếp Thanh Uyển uy hiếp rất lớn. Nhiếp Thiên, ngươi nhận thức cô bé này sao? Cái lúc này, Xá Thiên cuồng thân ảnh đi vào, nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển hỏi. Nàng là muội muội ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Ai? Xá Thiên cuồng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, không khỏi thở dài một tiếng, nói ra, trận này chiến đấu, muội muội của ngươi đã thua, có thể còn sống sót cho dù không tệ. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt thật không tốt xem. Xá Thiên cuồng tâm trí khôi phục, lời nói cũng trở nên nhiều hơn không ít, hơn nữa nói chuyện lên đến không hề cố kỵ, so với trước còn lại để cho đầu người đau nhức. Tiểu tử, nói chuyện cẩn thận một chút nhi. Dực Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Xá Thiên cuồng, nặng nề nói ra. ta nói thật mà thôi, ngươi hung cái gì? Xá Thiên cuồng khỏe miệng giật giật, vẻ mặt người vô tội nói. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua Dực Mặc, ý bảo thứ hai không muốn chấp nhận với Xá Thiên cuồng. Nhiếp Thiên, sợ là cái này cuồng tiểu tử lập tức nếu ứng nghiệm nghiệm. Nhưng ở cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, cười khổ một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên biến sắc, trong lòng không khỏi trầm xuống. Xá Thiên cuồng hắn khả dĩ không để trong lòng, nhưng là tiểu mèo mập thì là không giống với lúc trước. Tiểu mèo mập nhất định là ở đằng kia tên hắc ám thiên sứ võ giả trên người cảm giác đã đến cái gì, nếu không cũng sẽ không biết nói lời như vậy. Vâng! Mà ở lúc này, cạnh võ trên đài, tên kia hắc ám thiên sứ võ giả thân hình chấn động, lập tức một cổ hắc ám khôn cùng khí tức phóng thích mà ra, đúng là lập tức bao phủ toàn bộ cạnh võ đài. Trong chớp mắt, hắc ám áp bách khí tức, lại để cho tất cả mọi người thân ảnh lui về phía sau, không dám tới gần cạnh võ đài. Nguy rồi! Nhiếp Thiên trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn. Tên kia hắc ám thiên sứ võ giả thực lực, xa so với hắn tưởng tượng được khủng bố. Nhân tộc cùng thiên sứ nhất tộc tạp chủng, không nên tồn tại. Nhưng vào lúc này, cạnh võ trên đài truyền ra một đạo âm lệ điệu tiếng gầm, lập tức một đạo hắc ám thân ảnh tập sát mà ra, nhanh đến không vội trong nháy mắt. Nhiếp Thanh Uyển chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền bị một cổ cuồng bạo lực lượng đánh trúng, trực tiếp bay ngược mà ra, rơi xuống cạnh võ đài. Thanh Uyển. Dực Mặc thấy thế, kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, tiếp được giữa không trung Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thanh Uyển toàn thân máu tươi chảy đầm địa, đúng là trực tiếp hôn mê rồi. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, không nghĩ tới biến cố nhanh như vậy. Nhiếp Thanh Uyển tại đây tên hắc ám thiên sứ võ giả trên tay, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đón lấy, kinh người một màn đã xảy ra. Cho ta chết. Cạnh võ trên đài giống to thanh âm truyền ra, tên kia hắc ám võ giả vậy mà lao đến, người tại giữa không trung, một trường hung hăng chụp được, đáng sợ trường ảnh giống như núi cao, quanh hướng Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển. Hí! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt phải biến đổi. Ai cũng thật không ngờ, tên võ giả này thật không ngờ hung hãn, đánh bại Nhiếp Thanh Uyển còn không dừng tay, không nên đem thứ hai diệt sát. Cút! Dực Mặc lạnh lập giữa không trung. Một đôi mắt rét lạnh vô cùng, lộ ra đáng sợ băng xương chi ý, gầm nhẹ một tiếng về sau. Sau lưng bốn đối với hàn sát yêu dực trực tiếp xuất hiện, lập tức một cổ bảng nhiên vô cùng hàn sát khí xuất hiện, trực tiếp đông lại bốn phía vạn mét không gian. Vâng! Đón lấy, Dực Mặc một trưởng đánh ra, mãnh liệt bành trướng hàn khí như là sóng to gió lớn bình thường, cuồn cuộn măng, giết, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Bành! Nháy mắt sau đó, song trưởng đụng nhau. Hư không ầm ầm chấn động, lập tức lực lượng đáng sợ kích động khai mở, tại bốn phía trong không gian hình thành bảng nhiên khí lãng. Dực Mặc thân ảnh run lên, cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Mà đổi thành bên ngoài một bên, tên kia hắc ám thiên sứ võ giả, đồng dạng bay ngược mà ra, ổn định thân hình về sau, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Dực Mặc, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Dực Mặc bên người hỏi. Ta không sao. Dực Mặc đáp ứng một tiếng, một đôi mắt chăm chú vào Nhiếp Thanh Uyển trên người, hiển nhiên là phi thường khẩn trương. Yên tâm đi, nàng chỉ là tạm thời đã hôn mê, không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Nhiếp Thanh Uyển khí tức, nặng nề nói ra. Tên kia hắc ám võ giả một kích, đã thương nặng Nhiếp Thanh Uyển, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hàn sát dực tộc người. Cái lúc này, tên kia hắc ám võ giả thân ảnh xuất hiện lần nữa, lạnh lập không trung bên trong. Một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Dực Mặc trên người, lạnh lùng nói ra, một cái nhân tộc cùng thiên sứ tộc tiểu tạp chủng, một cái hàn sát dực tộc bại hoại, các ngươi đều đáng chết. Nguyên lai bị hắn giết Nhiếp Thanh Uyển, cũng bởi vì Nhiếp Thanh Uyển đồng thời có được nhân tộc cùng thiên sứ tộc huyết mạch. Mà Dực Mặc, thì là năm đó bị trục xuất thánh giới hàn sát dực tộc di mạch, đồng dạng đáng chết. Người đáng chết là ngươi. Dực Mặc một đôi đối xử lạnh nhạt hiện động lên hàn mang. Toàn thân sát y đã áp chế không nổi. Người này dám đối với Nhiếp Thanh Uyển hạ sát thủ, đã xúc động hắn nghịch lân, đáng chết. Bại hoại một cái, sắp chết đến nơi còn dám cản rỡ. Tên kia hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng vậy mà xuất hiện bốn đối với hắc ám vũ dực, hắn vậy mà cũng là một gã thiên sứ bốn cánh. Thiên sứ bốn cánh, hơn nữa thiên nghĩa cửu trọng tu vi, trách không được Nhiếp Thanh Uyển không phải là đối thủ của hắn. Đến đây đi. Dực Mặc đem Nhiếp Thanh Uyển giao cho Nhiếp Thiên, gầm nhẹ một tiếng, một bước bước ra, toàn thân hàn khí tràn ngập, như là một tòa như băng sơn. Rất rõ ràng, hắn là muốn cùng người này nhất quyết sinh tử. Mà ở lúc này, bốn phía những người khác bị hấp dẫn tới, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Dực Mặc cùng tên kia võ giả trên người. Bốn phía cạnh võ trên đài vài tên trọng tài, đã ở một bên nhìn xem, cũng không có ra tay ngăn cản ý định. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Dực Mặc cùng tên kia võ giả còn không phải năm đại học viện người, cho nên bọn hắn không có nhúng tay tất yếu. Hàn sát dực tộc chi nhân, không nên tồn tại. Nhưng vào lúc này, không trung bên trong vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lạnh lập không trung, rét lạnh ánh mắt chăm chú vào Dực Mặc trên người. Lại là thiên sứ tộc người. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Thoạt nhìn, Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển kích thích thiên sứ nhất tộc nhiều người tức giận. Ngay sau đó, lại đều biết đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là đem Dực Mặc vây lại. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến. Lúc này xuất hiện võ giả, trong đó có mấy người hắn phi thường quen thuộc, đúng là Thánh Quang Vũ Ý cùng Xí Siêu quần bọn người, đều là thiên sứ nhất tộc thiên tài võ giả. Nhất là Thánh Quang Vũ Ý, tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 võ giả, mặc dù là Nhiếp Thiên chống lại hắn, đều phi thường khó giải quyết. Dực Mặc một mình đối mặt tên kia võ giả, đương nhiên không có vấn đề, nhưng là cái này nhiều thiên tài đồng lúc xuất hiện, tuyệt đối không phải hắn một người có thể ứng phó. Xem ra ta khả dĩ xuất thủ. Cái lúc này, Xá Thiên cuồng nhìn về phía Nhiếp Thiên, vẻ mặt tiêu ý, trong mắt đúng là lóe ra hưng phấn chi ý. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 4028, Lôi đỉnh chi uy. Trên không trung, từng đạo thân ảnh lạnh lùng mà đứng, coi như giống như núi cao, đem Dực Mặc vây vào giữa, hùng hổ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Dực Mặc thiên phú cùng thực lực, hắn là biết đến, nếu là ứng phó tên kia thiên nghĩa cửu trọng hắc ám thiên sứ, có lẽ không có vấn đề, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, tiểu phi thường nguy hiểm. Không nói người khác, chỉ cần một cái thánh quang vũ ý, thì có miểu sát Dực Mặc thực lực. Thánh quang vũ ý chính là thiên sứ tộc trung cường đại nhất quang thiên sứ nhất tộc thiên tài võ giả, tiềm thiên bảng thượng bài danh top 10 đáng sợ tồn tại. Nhiếp Thiên từng cùng người này từng có một kiếm chi liều, may mắn chiến thắng, bởi vì lúc kia, Thánh Quang Vũ Ý không biết Nhiếp Thiên sâu cạn, cho nên chủ quan. Mặc dù là hiện tại, Nhiếp Thiên cùng Thánh Quang Vũ Ý một trận chiến, đều phi thường cố hết sức. Bọn này thiên sứ tộc thiên tài, đúng là dùng Thánh Quang Vũ Ý cầm đầu, muốn vây quét Dực Mặc. Ở loại tình huống này phía dưới, cho dù Nhiếp Thiên ra tay, cũng không có khả năng ngăn lại tất cả mọi người. Thiên sứ tộc chi nhánh phần đông, thực lực đều mạnh phi thường, nghe nói nếu là sở hữu tất cả thiên sứ tộc liên hợp lại, tổng hợp thực lực không kém gì thiên đạo thánh các. Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển hai người, một cái là thiên sứ tộc vứt bỏ tộc, một cái là đồng thời có được nhân loại cùng thiên sứ tộc huyết mạch người, đều là thiên sứ nhất tộc chỗ không để cho. Đúng là bởi vì này dạng, hai người bọn họ mới có thể kích thích thiên sứ nhất tộc nhiều người tức giận. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn thoáng qua bốn phía mấy cái cạnh võ đài trọng tài, bọn họ đều là vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên không có nhúng tay ý định. Những nay trọng tài đều không nốc, đương nhiên đều không nghĩ đắc tội thiên sứ nhất tộc. Về phần Dực Mặc cùng Nhiếp Thanh Uyển, chết thì chết rồi, không có gì lớn. Dùng dưới mắt tình huống, có lẽ rất nhanh sẽ chấm dứt, dù sao Dực Mặc chỉ có thiên nghĩa nhất trọng tu vi mà thôi. Người chung quanh bầy lúc này đều muốn chú ý lực chuyển di tới. Nguyên một đám thần sắc nóng bỏng, hiển nhiên đều đã làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị. Thiên sứ nhất tộc trong đám người hồng sao. Đây chính là khó gặp A. Nghe nói tiểu tử kia là hàn sát dược tộc người, năm đó bị thiên sứ nhất tộc trục xuất thánh giới, không biết tại sao lại trở về. Một cái vứt bỏ tộc chi nhân, còn dám công nhiên xuất hiện tại Nam viện triều sinh chi địa, đây không phải muốn chết sao. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Dực Mặc ánh mắt mang theo một tia ác độc. Ngươi cái này hàn sát dược tộc phế vật, lại vẫn ở chỗ này. Lần trước ta tha ngươi, lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy. Cái lúc này, Thánh Quang Vũ Ý nặng nề mở miệng, một bước bước ra, toàn thân hào quang tách ra, như là liệt dương bình thường, chói mắt long lánh. Muốn giết ta, cho dù đến. Dực Mặc vẻ mặt trầm thấp, không sợ chút nào, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng bốn đối với hàn sát yêu dực chấn động lấy, lại để cho chúng quanh hắn hàn sát khí mãnh liệt hơn, tựa hồ liền hư không đều cũng bị đông lại. Muốn chết? Thánh quang vũ ý cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trưởng nộ đập mà ra, lập tức một đạo đáng sợ cột sáng xuất hiện, coi như lợi chủ y bình thường, mang theo sắc bén vô cùng nguyệt khí, thẳng hướng Dực Mặc. Suy suy suy lập tức, cột sáng những nơi đi qua, hư không phát ra âm thanh chói tai, coi như không gian bị ngạnh xanh xanh địa xé rách bình thường. Trong chớp mắt, Dực Mặc cảm giác được đập vào mặt sắc cơ, một đôi mắt không khỏi run lên, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy tử vong khí tức tới gần, lại để cho hắn trực tiếp đã có tuyệt vọng cảm giác. Đúng vậy, thiên phú của hắn rất cường, nhưng là hắn và Thánh Quang Vũ Ý ở giữa tu vi chênh lệch quá xa, đây là bọn hắn tầm đó không cách nào vượt qua cái hào rộng. Dực Mặc, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, thân ảnh lập tức động, trong tay Hạo Thiên kiếm xuất hiện, toàn thân kiếm ý tuôn ra, cuồn cuộn cuồng bạo. Oanh rắc. Nhưng ngay lúc này, trong hư không đột nhiên một đạo lôi đỉnh kia chớp xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem cái kia một đạo đoạt mệnh của sáng, oanh được nát bấy. Hơn nữa lôi đỉnh chi huy, trùng kích Thánh Quang Vũ Ý, làm cho hắn cuồng lui ngoài ngàn mét. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho những thứ khác thiên sứ tộc võ giả chịu sức sở, thần sắc đều thay đổi, lần lượt từng cái một mặt trở nên phi thường khó coi. Ai cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ có người nhúng tay thiên sứ nhất tộc sự tình. Chuyện gì xảy ra? Vây xem đám người càng là sững sờ, vẻ mặt kinh hãi, lại không có làm tình tưởng là chuyện gì xảy ra. Ai cũng không có chứng kiến, người xuất thủ kia là ai? Là ngươi. Nhưng vào lúc này, Thánh Quang Vũ Ý ổn định thân hình, một đôi mắt nhìn về phía một chỗ hư không, như lưỡi dao sắc bén bình thường tập trung tại một đạo thân ảnh khôi ngô phía trên, lãnh lệ gầm nhẹ. Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cái kia trong hư không người, không phải người khác, đúng là Xá Thiên Cuồng. Là ta. Xá Thiên Cuồng hai tay ôm ở trước ngực, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn nhìn một chút, là của ngươi quang lợi hại, hay là của ta nóng nảy hại. Ngươi. Phúc. Thánh Quang Vũ Ý hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hiển nhiên bị Xá Thiên Cuồng chọc giận, vừa định mở miệng, nhưng lại đột nhiên khí huyết dâng lên. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cái này hộp máu, quá không khỏi đánh cho a. Xá Thiên Cuồng khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt trêu tức. Thánh Quang Vũ Ý ngực kịch liệt phập phồng lấy, hiển nhiên là nổi giận vô cùng. Hắn đôi trước mắt chi nhân hoàn toàn lạ lẫm, cái này lại để cho hắn tăng thêm không hiểu chi hỏa. Nếu là hắn thua ở một gã nổi danh võ giả trên tay, cái kia còn không có cái gì, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thua ở một gã lạ lẫm võ giả trên tay. Cái này lại để cho hắn cái này tiềm thiên bảng top 10 thiên tài, mặt hướng cái đó phóng. Đồng thời hắn lại rất kỳ quái, bởi vì dùng Xá Thiên Cuồng thực lực, tuyệt đối khả dĩ tiến tiềm thiên bảng top 10, thậm chí có khả năng tiến top 5 top 3. Nhưng là hắn còn chưa có không có nghe đã từng nói qua, chư thiên thánh giới còn có như vậy nhân vật số má. Xú tiểu tử, ngươi là người nào, dám can đảm nhúng tay thiên sứ tộc sự tình, chán sống lệch ra sao? Cái lúc này, những thứ khác thiên sứ tộc võ giả nổi giận, một người đứng dậy, lạnh lùng hô. Hắc hắc. Xá Thiên Cuồng nhìn về phía người nọ, nở nụ cười hai tiếng, tiến lên một bước, đúng là sợ tới mức người nọ liên tiếp lui về phía sau. Xoáy gì? Xá Thiên Cuồng thấy thế, không khỏi miệng nít lên, vẻ mặt ghét bỏ, nói ra, không phải ngươi nói ta sống ngắn sao? Vậy ngươi bây giờ tới giết ta a? Ta người nọ ánh mắt run lên. Đúng là lần nữa lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên là sợ Xá Thiên Cuồng đột nhiên ra tay. Liền Thánh Quang Vũ Ý đều bị Xá Thiên Cuồng đả thương, hắn nào dám ra tay. Nhiếp Thiên nhìn xem Xá Thiên Cuồng, căng cứng mặt hòa hoãn một ít. Hắn âm thầm sợ hãi thán phục Xá Thiên Cuồng thực lực, vậy mà tiện tay một chiêu, trực tiếp đả thương Thánh Quang Vũ Ý. Phải biết rằng, dùng Thánh Quang Vũ Ý tu vi, mặc dù là trạng thái toàn thịnh ở dưới Nhiếp Thiên toàn lực một trận chiến, cũng chưa chắc có thể thắng. Rất rõ ràng, Xá Thiên Cuồng chiến lực, tại phía xa Thánh Quang Vũ Ý phía trên. Mặt khác một bên Dực Mặc, càng là xem choáng váng, cả buổi phản ứng không kịp. Hắn không nghĩ tới, Xá Thiên Cuồng thật không ngờ đáng sợ. Nhớ tới vừa rồi hắn còn muốn cùng Xá Thiên Cuồng động tay, thật là có chút nghĩ mà sợ. Bởi vì Xá Thiên Cuồng đột nhiên nhúng tay, trực tiếp trấn trụ thiên sứ tộc tất cả mọi người, mà ngay cả Thánh Quang Vũ Ý, khí thế đều yếu đi xuống. Các ngươi nhiều người như vậy, không có một cái có thể đánh nhau đấy sao? Xá Thiên cuồng ánh mắt đảo qua ở đây một đám thiên sứ tộc võ giả, không khỏi cười cười, lộ ra phi thường liều lĩnh. Thanh Quang Vũ Ý bọn người sắc mặt khó coi đến cực điểm, thật sự của bọn hắn không có người là Xá Thiên cuồng đối thủ. Nơi nào đến đứa nhà quê, thiên sứ nhất tộc cũng là người có thể xen vào đấy sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, như quỷ mị bình thường, vô thanh vô tức. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 4029, thiên sứ cấm kỵ. Ừ. Hắc y thân ảnh xuất hiện, lại để cho Nhiếp Thiên biến sắc, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Đạo kia hắc y thân ảnh, vô thanh vô tức địa đứng ở nơi đó. Bốn phía không gian vậy mà không có quá lớn chấn động, thật giống như hắn không tồn tại bình thường. Võ giả, đặc biệt là thực lực cường đại võ giả, đều đối với không gian tạo thành nhất định được áp bách, hơn nữa thực lực vượt cường, loại này áp bách lại càng rõ ràng. Cho nên những cái kia cường giả, chỉ là đứng ở nơi đó, đều có thể cho người một loại ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Nhưng là cái này hắc y dị thân ảnh, vậy mà có thể đem khí tức thu liễm được gần như hoàn mỹ. Thật sự phi thường đáng sợ. Là hắn. Mà ở lúc này, Thánh Quang Vũ Ý nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, đúng là nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi, coi như thấy được thập phần đáng sợ đổ vật. Hắn. Mặt khác thiên sứ nhất tộc võ giả, nghe được Thánh Quang Vũ Ý tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Trong đầu của bọn hắn bên trong, đồng loạt địa xuất hiện một cái tên, Si Tâm Nô. Si Tâm Nô, cái tên này tại thiên sứ nhất tộc, là một cái cấm kỵ bình thường tồn tại. Thiên sứ nhất tộc, khổng lồ vô cùng, trong đó có cường đại nhanh núi, ví dụ như Quang Thiên Sứ, Thánh Vũ Tộc, Hắc Ám Thiên Sứ, Xí Vũ Tộc. Mà có mạnh, thì có yếu đích, như Thanh Vũ Tộc, Kim Dực Tộc các loại, đều là thiên sứ nhất tộc chung so sánh yếu đích chủng tộc. Bất quá Thanh Vũ Tộc, Kim Dực Tộc các loại, còn không phải thiên sứ nhất tộc chung yếu nhất thiên sứ tộc, là Si Tộc. Si tộc, danh như ý nghĩa, tựu là xấu xí thiên sứ tộc. Thiên sứ nhất tộc, tôn trọng cường đại huyết mạch, anh tuấn dung mạo, mà si tộc thiên sứ hoàn toàn cái này hai loại đều không có. Nói chung, thiên sứ nhất tộc mọi người so tầm thường nhân tộc anh tuấn, mà si tộc thì là phi thường xấu xí, thậm chí còn không bằng bình thường nhân tộc. Hơn nữa si tộc máu người mạch phổ biến rất yếu, cho nên bọn hắn tại thiên sứ nhất tộc phi thường không bị chào đón, thậm chí rất nhiều thiên sứ tộc người đều không thừa nhận si tộc thuộc về thiên sứ nhất tộc. Thậm chí, đã từng có người đưa ra, nói si tộc là thiên sứ nhất tộc sỉ nhục, muốn đem si tộc chi nhân toàn bộ giết sạch, hoặc là lại để cho bọn hắn cùng hàn sát dược tộc đồng dạng, vĩnh viễn ly khai thành giới. Nhưng là về sau, những này đề nghị bởi vì quá mức cực đoan, đều không có thực hành. Nhưng mặc dù si tộc như cũng là thiên sứ nhất tộc một cái nhanh núi, nhưng tình trạng nhưng lại phi thường không xong. Vĩnh viễn với tư cách thiên sứ nhất tộc hạ đẳng nhất chủng tộc mà tồn tại. Bất quá, cái gọi là vật cực tất phản, hay không vô cùng có thái. Si tộc tuy nhiên chỉnh thể huyết mạch rất yếu, nhưng đôi khi, cũng sẽ biết xuất hiện huyết mạch cường đại thiên tài võ giả. Mà Si Tâm Nô, chính là một cái đến từ si tộc dị loại thiên sứ. Si Tâm Nô thiên phú, phi thường cường đại, cơ hồ vượt qua thiên sứ tộc sở hữu tất cả thiên tài, trong cơ thể của hắn. Có thiên sứ nhất tộc cựu dực trí tôn huyết mạch. Nhiếp Thiên đã từng nhận thức một cái thiên sứ tộc người, thánh vũ tộc thánh nữ Lam Hân Y Điề, thứ hai tiểu là có được cựu dực trí tôn huyết mạch thiên sứ tộc võ giả. Nhiếp Thiên bởi vì đã cứu Lam Hân Y Điề mệnh, cho nên thứ hai đem chính mình thiên sứ thánh lệnh cho hắn. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc, thiên sứ thánh lệnh chỉ có giải rác mấy miếng, thậm chí một ít đại nhánh núi tộc trưởng đều không có thiên sứ thánh lệnh, mà Lam Hân Y Điề có. Cái này nói do cựu dực trí tôn huyết mạch có nhiều rất thưa thớt rất cường đại. Si Tâm Nô thân là si tộc chi nhân, vậy mà có được cựu dực trí tôn huyết mạch, lúc này mới thiên sứ nhất tộc có thể khiến cho bao nhiêu dung chuyển, có thể nghĩ. Nhưng là bởi vì Si Tâm Nô là si tộc chi nhân, hơn nữa tướng mạo so với bình thường si tộc chi nhân còn muốn xấu xí một ít, cho nên sự hiện hữu của hắn, ngược lại đã trở thành thiên sứ nhất tộc một cái cấm kỵ. Một cái không thể tùy tiện bị nhắc tới danh tự. Bất quá thiên sứ nhất tộc, bận tâm Si Tâm Nô huyết mạch cường đại, cho hắn cung cấp lớn nhất tu luyện hoàn cảnh. Mặc dù là như vậy, Si Tâm Nô như trước bị đồng tộc chi nhân cười nhạo. Rốt cục có một ngày, si tâm nô chịu không được rồi, triệt để bộc phát, đem cùng hắn đồng thời tu luyện hơn 100 tên thiên sứ tộc thiên tài, toàn bộ giết. Chuyện này, kinh động đến thiên sứ tộc cao tầng, rất nhiều thiên sứ tộc người, đều muốn giết si tâm nô. Bọn hắn cảm thấy, si tâm nô đối với thiên sứ tộc có rất lớn oán hận, cho nên giữ lại hắn, nhất định là một cái mối họa, không bằng sớm chút giết, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Nhưng ngay lúc đó thiên sứ tộc trưởng lão đoàn thương nghị hồi lâu, cuối cùng nhất hay là không đành lòng giết chết một gã cựu dược trí tôn huyết mạch thiên sứ, lưu lại si tâm nô một cái mạng, lại đưa hắn giam cầm tại thiên sứ tộc một chỗ cấm địa, nghe nói là cả đời cũng không thể ra cấm địa nửa bước. Thánh quang vũ ý năm đó, từng cùng si tâm nô cùng một chỗ tu luyện qua, nhưng về sau hắn đi một cái khác chỗ tu luyện, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ biết trở thành si tâm nô lòng bàn tay vong hồn. Thánh quang vũ ý tuyệt đối thật không ngờ, bị cả đời nhốt si tâm nô, vậy mà sẽ ở tiềm lòng tranh phong thời điểm xuất hiện. Si tâm nô, ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Thánh quang vũ ý kịp phản ứng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy nộ diễm, nặng nề gầm nhẹ. Thánh quang vũ ý, ta tới nơi này, ngươi không cao hứng sao? Si tâm nô ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, quái dị địa nở nụ cười một tiếng. Khuôn mặt của hắn giấu ở áo đen phía dưới, nhìn không tới mặt, nhưng là một đôi mắt, lại coi như vực sâu bình thường, rét lạnh chi ý làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Thánh quang vũ ý bỗng nhiên phát giác được uy hiếp, đúng là thân hình run lên, lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt kinh hãi. Hắn mấy trăm năm không thấy si tâm nô, thứ hai thực lực vậy mà đã khủng bố đến nơi này loại tình trạng, thật sự đáng sợ. Thánh quang vũ ý cảm thấy, mặc dù là giờ phút này tiềm thiên bảng bảng khôi, tên kia trong truyền thuyết càn võ chi tài, cũng chưa hẳn là si tâm nô đối thủ. Si tâm nô thật sự thật là đáng sợ, nếu là hắn không có bị nhốt, tuyệt đối là tiềm thiên bảng thượng đáng sợ tồn tại. Hắc, ngươi là muốn đánh với ta sao? Cái lúc này, xá thiên cuồng mở miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, nói ra, ngươi là cứng rắn rác, đủ vị đạo. Hừ hừ. Si tâm nô cười lạnh hai tiếng, nói ra, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy, ta bộ dạng này bộ dáng, không xứng làm thiên sứ tộc người, nhưng ta còn tự nhận là thiên sứ nhất tộc một thành viên. Ngươi đã công nhiên khiêu khích thiên sứ tộc, ta đương nhiên muốn xuất thủ. Ta hôm nay muốn cho những nay tự cho mình siêu phàm thiên sứ tộc thiên tài nhìn xem, bọn hắn vứt bỏ mặt, là ta cái này bọn hắn xem thường người giúp bọn hắn nhặt lên. Nói xong, si tâm nô thân ảnh khẽ động, coi như một đạo hắc mang bình thường, về phía trước di động vài trăm mét. Thân pháp của hắn, phi thường cổ quái, nhìn về phía trên cũng không quái, nhưng lại không có người chứng kiến. Hắn đến tột cùng lại như thế nào di động? Tốt, vậy đến đây đi. Xá thiên cuồng ánh mắt có chút trầm xuống, trên mặt nhiều hơn một tia cẩn thận, hắn tại si tâm nô trên người, cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc, lộ ra so xá thiên cuồng còn khẩn trương. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, si tâm nô sẽ là một cái đối thủ đáng sợ. Nhiếp thiên, ngươi cái này tiểu tùy tùng, lần này sợ là phải chịu khổ sở. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, mang theo một tia nghiền ngẫm chi ý. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, trong lòng lập tức châm xuống. Đã tiểu mèo mập nói như vậy rồi, chỉ sợ xá thiên cuồng không phải là đối thủ của si tâm nô. Hắn ánh mắt khẽ run lên, trong tay hạo thiên kiếm nắm chặt, chuẩn bị tùy thời ra tay. Hư lộ, một khúc ảo mộng đến ngàn thu. Hiếu tử động trời cao, sống chết vì hai tiếng huynh đệ. Chương 4030, tâm nô tâm nô. Nhiếp thiên ánh mắt buộc chặt, gắt gao tập trung tại si tâm nô trên người. Người này có thể làm cho thánh quang vũ ý bọn người kiêng kỵ như vậy, đủ thấy kỳ thật thực lực mạnh. Hơn nữa tiểu mèo mập nhắc nhở, nói rõ si tâm nô thực lực, tuyệt đối không kém xá thiên cuồng. Thánh quang vũ ý đợi một đám thiên sứ võ giả, chứng kiến si tâm nô thân ảnh động, đúng là ngay ngắn hướng lui về phía sau vạn mét bên ngoài, nguyên một đám thần sắc khẩn trương không thôi, rõ ràng tiểu là tại sợ hãi bị cái gì. Cái này gọi si tâm nô ra hỏa, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Nhiếp thiên ánh mắt có chút trầm xuống, tâm đều nâng lên cổ họng, trên trán thậm chí đều chảy ra rậm rạp mồ hôi. Hắn cảm giác không xuất ra si tâm nô tu vi, càng làm cho hắn đối với cái này người kiên kỵ. Tiểu Hoa Nhi, tâm nô muốn xuất thủ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Cái lúc này, si tâm nô thanh âm vang lên, tại trong hư không lộ ra một cổ âm lệ rét lạnh chi ý, đồng thời thân ảnh của hắn động. Như quỷ mị, hóa thành một đạo lưu quang, đúng là trên không trung một bước một ảnh, quái dị đến cực điểm. Trong chớp mắt, giữa không trung vậy mà tất cả đều là si tâm nô thân ảnh, coi như ngàn vạn quỷ mị bình thường. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi không nhỏ. Si tâm nô từng đạo thân ảnh, vậy mà khí tức hoàn toàn đồng dạng, căn bản phân không rõ hư thật. Tiểu siếc, quá xem thường người rồi. Xá Thiên cuồng ánh mắt trầm xuống, đúng là cảm giác đã bị vũ nhục, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân lôi đỉnh cuồng bạo mà lên, lập tức toàn bộ thân hình coi như một cái lôi đỉnh vòng xoáy bình thường, phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi đỉnh chi lực, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một trương lôi đỉnh chi võng, từng đạo đáng sợ tia chớp gào thét nổ vang, thiên địa đều coi như đang run rẩy. Cái này, hai người này, thật là đáng sợ a. Mọi người thấy đến một màn này, ánh mắt kịch liệt run rẩy, không thể tin được trước mắt một màn. Xá Thiên cuồng cùng Si Tâm Nô chưa chính thức giao thủ, tiểu chế tạo ra như thế hoành động tràng diện, thật sự là làm cho người kinh hãi. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, lôi đỉnh chi vong buộc phát ra cuồng bạo lực lượng, những nơi đi qua, Si Tâm Nô từng đạo hư ảnh, nhao nhao nứt vỡ. Xá Thiên cuồng quả nhiên đáng sợ, loại trình độ này lôi đỉnh lực lượng, chỉ sợ tầm thường thiên kiếp thánh vương cũng không cách nào thừa nhận a. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, trong nội tâm nói ra. Tựa hồ, hắn đối với Xá Thiên cuồng lo lắng, có chút dư thừa. Nhưng mà đón lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Lôi đỉnh những nơi đi qua, một mảnh thanh minh, sở hữu tất cả hư ảnh, toàn bộ nứt vỡ. Mà cái này, tự là kỳ quái nhất một điểm. Để đọc chuyện, hư ảnh đã không có, Si Tâm Nô bản thể cũng đã biến mất. Nếu như nói Si Tâm Nô trực tiếp bị lôi đỉnh chi vong đuổi giết rồi, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Vừa rồi lôi đỉnh chi võng, tuy nhiên uy lực cường hãn, nhưng là tuyệt đối không có cường hãn đến khả dĩ miểu sát Si Tâm Nô tình trạng. Si Tâm Nô thế nhưng mà lại để cho Thánh Quang Vũ ý như vậy ngạo thế thiên tài đều im miệng bế âm thanh người, như thế nào dễ dàng chết như vậy. Né tránh tính toán cái gì, là cường giả tiểu hiện thân một trận chiến. Xá Thiên cuồng ánh mắt trầm xuống, quát khẽ bắt đầu. Hắn không nốc, đương nhiên biết đạo Si Tâm Nô đã ẩn tàng thân hình. Tiểu Hoa Nhi, ngươi hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi gặp được đối thủ là Tâm Nô. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên trầm thấp âm lệ thanh âm, như là đến từ tĩnh mịch địa ngục trung tang chi minh bình thường, lộ ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động rét lạnh chi khí. Ừ. Xá Thiên cuồng đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi một tiếng, lập tức quay người. Ngay tại hắn quay người trong nháy mắt, trước mắt một đạo bóng đen hiện lên. Lập tức hắn cảm giác được cánh tay chỗ truyền đến xé rách kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân. Hắn biến sắc, đúng là chứng kiến, một đầu cánh tay bị một cổ tà dị lực lượng, ngạnh xanh xanh địa chặt đứt. Hí! Kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thần sắc triệt để cứng ngắc ở. Bọn hắn căn bản không có nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ là chứng kiến, một đạo bóng đen nhất thiểm rồi biến mất. Sau đó liền một mảnh huyết tinh, Xá Thiên cuồng cánh tay đã đoạn. Si Tâm Nô không chỉ có thân pháp quỷ dị, hắn ra tay, càng là quỷ thần khó lường. Cổ hơi thở này, tốt tà. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động mà hãi dị. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn tại trong hư không cảm giác đã đến một cổ huyết tinh chi khí. Cái này cổ huyết tinh chi khí, thực sự không phải là Xá Thiên cuồng bị thương phát ra, một cổ mang theo hắc ám tà dị huyết tinh. Không hề nghi ngờ, cổ hơi thở này, đến từ Si Tâm Nô. Vừa rồi một màn, mà ngay cả Nhất Thiên, đều không có nhìn rõ ràng. Si Tâm Nô thủ pháp, thật sự là rất cổ quái. Đáng giận. Nhưng vào lúc này, Xá Thiên cuồng bạo giống một tiếng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy lôi đình lửa giận, cả người đều coi như muốn băng phát bình thường. Xá Thiên cuồng. Nhất Thiên thấy thế, lập tức hô to một tiếng, thân ảnh trực tiếp động. Xá Thiên cuồng thân ảnh trì trệ, ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Thiên, canh hồng hai mắt run rẩy một chút, bình tĩnh rất nhiều. Xá Thiên cuồng, không nên vọng động. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, ý bảo Xá Thiên cuồng khống chế chính mình. Xá Thiên cuồng nếu là không khống chế được, tất nhiên hội dẫn phát hiện trường hỗn loạn. Nhiếp Thiên thế nhưng mà được chứng kiến không khống chế được trạng thái ở dưới Xá Thiên cuồng có nhiều đáng sợ. Lúc trước hắn cùng với Mạt Nhật Thập Nhị cùng Thiên Chi Thánh Nữ ba người. Dùng ba tâm cộng mình chi lực, đều không có thể triệt để ngăn chặn Xá Thiên cuồng. Một khi Xá Thiên cuồng không khống chế được, chỉ sợ hiện trường người, đều muốn đi theo gặp nạn. Mà Nhiếp Thiên càng thêm lo lắng, Xá Thiên Cuồng nếu là phóng thích lôi vượng, sẽ đưa tới khách không mời mà đến. Đã nghịch nguyên hắc căn người đối với cựu cực hỗn độn thú cảm thấy hứng thú, như vậy vô cùng có khả năng cũng đúng lôi vượng cảm thấy hứng thú. Lúc trước tu vạn kiếp phóng thích dạ tượng thời điểm, đã từng đạt được mạt nhật thập nhị cảnh cáo. Cho nên mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cũng sẽ không lại để cho Xá Thiên Cuồng sử dụng lôi vượng. Si tâm nô. Mà ở lúc này, Thánh Quang Vũ Ý đột nhiên đứng dậy, hô lớn, mau giết tiểu tử này, còn có người này tóc bạc võ giả, bọn họ đều là thiên sứ tộc địch nhân. Tóc bạc võ giả, tự nhiên chỉ đúng là Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Si tâm nô nhìn về phía Thánh Quang Vũ Ý, nhưng lại không hiểu địa cười lạnh mà bắt đầu, vẻ mặt nghiền ngâm nói, ta chỉ nói ra tay, lúc nào nói muốn giết người. Ngươi Thánh Quang Vũ Ý không khỏi sững sờ, gầm nhẹ nói, Si tâm nô, ngươi đến cùng phải hay không thiên sứ tộc người? A, Si tâm nô kỳ quặc cười cười, nói ra, các ngươi hiện tại nhớ tới, ta là thiên sứ tộc người. Cái kia lúc trước ta và các ngươi cùng một chỗ lúc tu luyện, các ngươi thế nhưng mà cho tới bây giờ cũng không có đem ta trở thành đồng tộc. Ta đã nói rồi, ta ra tay, là vì ta muốn cho các ngươi những nay tự xưng là bất phàm người nhìn xem, các ngươi vứt bỏ mặt, là ta Si tâm nô thay các ngươi nhặt lên. Ta muốn nói cho các ngươi những nay cái gọi là cao đẳng thiên sứ, chúng ta Si tộc, không thể so với các ngươi bất luận cái gì nhất tộc chênh lệch. Mỗi chữ mỗi câu, chữ câu chữ câu, lộ ra cực đoan tức giận hận ý cùng cố ý. Mà đón lấy, Si tâm nô đột nhiên bước ra một bước, lập tức làm ra một cái kinh người động tác. Hắn chậm rãi xốc lên áo đen, lộ ra một trương làm cho người sợ gương mặt, một đôi mắt coi như địa ngục thâm nguyên bình thường, lạnh lùng địa nhìn xem Thánh Quang Vũ Ý, cười lạnh nói, Quang Thiên Sứ, chó má không bằng. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 4031, phụng bồi đến cùng. Si tâm nô lộ ra chính thức gương mặt, một đôi mắt trầm thấp như giết địa chằm chằm vào Thánh Quang Vũ Ý, trong đôi mắt cái chủng loại kia hàn ý, lại để cho người không rét mà run. Thánh Quang Vũ Ý nhìn xem Si tâm nô, không khỏi ngạc nhiên sững sờ, cả người ngốc trệ tại chỗ. Bốn phía đám người, nhìn rõ ràng Si tâm nô gương mặt một cái trước mắt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện khi bọn hắn trước mắt khuôn mặt này, thật sự là quá xấu xí. Si tâm nô đầu rất lớn, lỗ tai rất nhỏ, khuôn mặt ngàn rãnh mương và khe, cái mũi hoàn toàn lún xuống, nhìn về phía trên ngược lại là ba phần giống người, bảy phần như vượn. Nhưng là hắn một đôi mắt, nhưng lại phi thường đáng sợ, như vực sâu bình thường, bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, lại để cho cả người hắn đều bởi vậy lộ ra rất tâm lệ. Nhiếp Thiên thấy cũng là trong lòng giật mình, hắn bái kiến rất nhiều quái nhân, nhưng là như Si tâm nô xấu như vậy lẩu, thật đúng là không có mấy cái. Các ngươi. Cái lúc này, Si tâm nô đột nhiên cười lạnh một tiếng, cùng thanh cười nói, bởi vì rất nhanh, ta đem trở thành các ngươi mỗi người ác ngộng. Si tâm nô, ngươi Thánh Quang Vũ Ý kịp phản ứng, ánh mắt run lên, nhìn xem Si tâm nô, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thánh Quang Vũ Ý, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn tại cạnh võ trên đài đụng phải ta. Si tâm nô đột nhiên quay người, hai mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao chăm chú vào Thánh Quang Vũ Ý trên người, âm trầm nói, nếu không, ta tất sát ngươi. Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt kịch liệt run lên, hiển nhiên là nhận lấy thật lớn kinh hãi, thân hình đi theo rút lui mấy bước, thiếu một chút không có đứng lại. Hắn đối với Si tâm nô cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng là Si tâm nô trước mặt nhiều người như vậy nói ra nói như vậy, hiển nhiên không chỉ là uy hiếp đơn giản như vậy. Thiên sứ tộc cố hữu thành kiến, đã sáng tạo ra một cái quái vật. Thánh Quang Vũ Ý, ngươi muốn giết người nào, là của ngươi sự tình. Đón lấy, Si tâm nô nở nụ cười một tiếng, sau đó nhìn Xá Thiên Cuồng một mắt, nói ra, bất quá cái này lôi đỉnh tiểu tử, có thể mạnh hơn ngươi nhiều hơn, cho dù hắn đã đoạn một đầu cánh tay, cũng làm theo giết ngươi. Ta Thánh Quang Vũ Ý hoảng sợ há miệng, nhưng lại nói không ra lời. Si tâm nô đưa hắn chỉ vẹn vẹn có một điểm ngạo khí, triệt để tồi suy sụp. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tự cho mình siêu phàm thiên tài, đầu đội lên các loại quang quần sáng, đã bị vô số người chú mục sùng bái. Mà bây giờ, tại Tiềm Long tranh phong hiện trường, hắn lại bị Si tâm nô làm thấp đi như là phế vật, liền cái đoạn tí, đứt tay, chi nhân đều đánh không lại. Tự ái của hắn, hắn võ đạo chi tâm, nhận lấy cực lớn trùng kích, lại để cho hắn không khỏi hoài nghi, hắn hay là thiên tài sao? Si Tâm Nô nhìn xem Thánh Quang Vũ Ý, cười lạnh một tiếng, không nói gì, trực tiếp thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị bình thường biến mất. Mọi người ánh mắt run lên, cả buổi mới kịp phản ứng, trong lòng không khỏi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ai cũng thật không ngờ, một hồi thiên sứ tộc ở giữa nội chiến, lại hội dẫn xuất Si Tâm Nô như vậy kỳ quỷ chi tài. Tuy nhiên Si Tâm Nô tướng mạo, quả thật có chút không chịu nổi, nhưng không phải không thừa nhận, thiên phú của hắn cùng thực lực, đích thật là phi thường đáng sợ. Mà ngay cả Nhất Thiên, giờ phút này đều đối với Si Tâm Nô đã có lòng kiên kỵ. Hắn có một loại dự cảm, Si Tâm Nô đem trở thành hắn lần này tiềm long tranh phong một đại lực cản. Đón lấy, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Thánh Quang Vũ Ý đợi một đám thiên sứ tộc thiên tài trên người, hiển nhiên đều rất hy vọng, bọn hắn tiếp tục bức giết Dực Mặc bọn người. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Thánh Quang Vũ Ý thoáng bình tĩnh trở lại, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Xá Thiên Cuồng, trầm thấp mở miệng. Muốn chiến tựu chiến, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Xá Thiên Cuồng lạnh giọng cùng thiếu, khí diễm hung hăng càn quái. Nơi này là tiềm long tranh phong chi địa, chúng ta thiên sứ tộc buông tha các ngươi lúc này đây, nhưng tiếp theo, các ngươi tuyệt đối sẽ không có may mắn như vậy. Thánh Quang Vũ Ý ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Lập tức, thiên sứ tộc cả đám, nhao nhao tản ra. Đám người không khỏi một hồi thất vọng, nhao nhao thở dài. Thánh Quang Vũ Ý mà nói mặc dù hung ác, nhưng không ai có thể nhìn ra, tại Xá Thiên Cuồng trước mặt, hắn nhận thức kinh sợ. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút Xá Thiên Cuồng tình huống, xác định thứ hai cũng không lo ngại, sắc mặt hòa hoãn không ít. Dùng Xá Thiên Cuồng thực lực, Đoạn Tí, đứt tay, tại mấy ngày ở trong có thể khôi phục. Đón lấy, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Dực Mặc bên người, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Đã thiên sứ tộc người tạm thời dừng tay, bọn hắn bên này cũng muốn có chừng có mực. Nhiếp Thanh Uyển tuy nhiên bị trọng thương, vẫn còn không có nguy hiểm tính mạng. Người tên là gì? Dực Mặc vẻ mặt lênh ý, nhìn về phía tên kia hắc ám thiên sứ tộc võ giả hỏi. U cách. Tên kia võ giả khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt trầm thấp. Rất tốt. Dực Mặc nặng nề gật đầu, nói ra, ta và ngươi nếu là có cơ hội đứng tại cùng một cái cạnh võ trên đài, là được sinh tử chi quyết. Phụng bồi đến cùng. U cách cười lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Dực Mặc hai đấm nắm chặt, toàn thân hàn ý, hồi lâu mới tán đi. Một hồi phong ba, như vậy xong việc. Nhiếp Thiên xác định Nhiếp Thanh Uyển không có nguy hiểm tính mạng, liền đem nàng tạm thời đặt ở cựu cực bên trong. Dực Mặc cũng tiến vào cựu cực bên trong, cùng Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thiên cho hai người một ít thánh thải lưu viêm, hy vọng bọn hắn có thể mượn nhờ lưu viêm chi lực, tìm kiếm đột phá chi cơ. Nhiếp Thanh Uyển tuy nhiên thất bại một hồi, cũng không có nghĩa là nàng sẽ bị đào thải, tối đa tiểu là kế tiếp 4 cuộc chiến đấu toàn bộ buông tha cho, giai đoạn thứ nhất tiến vào kẻ bại tổ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có nghe được chính mình tiềm long số, liền tùy ý địa quan sát mặt khác cạnh võ đài chiến đấu. Nhiếp Thiên, là bằng hữu của ngươi Quân Kiếm Hình. Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, nhìn về phía một cái cạnh võ đài hô. Nhiếp Thiên dương mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Quân Kiếm Hình đứng tại cạnh võ trên đài, lạnh lùng mà đứng, như một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến đứng tại Quân Kiếm Hình đối diện cái kia đạo thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Quân Kiếm Hình đối mặt đối thủ dĩ nhiên là Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, Cung Vũ Tử Quy. Cung Vũ Tử Quy, Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ tứ tồn tại. Nhiếp Thiên không có cùng người này đã giao thủ, nhưng lại cùng hắn từng có một ít xung đột. Lúc ấy hắn đã bại ma tộc ma tử tu vạn kiếp về sau, muốn trực tiếp giết, đúng là Cung Vũ Tử Quy xuất hiện, cản lại hắn. Về sau Mạt Nhật Thập Nhị ra mặt, song phương mới riêng phần mình dừng tay. Không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, Quân Kiếm Hình gặp được đối thủ thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm là Cung Vũ Tử Quy. Nhiếp Thiên nhướng mày, thân ảnh khẽ động, đi vào cạnh võ đài bên cạnh. Hắn muốn nhìn một chút, Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Ngươi là Nhiếp Thiên người bên cạnh, ta không thể giết ngươi. Cạnh võ trên đài, Cung Vũ Tử Quy trực tiếp mở miệng, một đôi mắt lóe ra lanh mang, cả người phi thường lăng lệ ác liệt, ngụ ý là, trận chiến đấu này, hắn thắng định rồi. Ngươi đánh trước thắng ta nói sau. Quân Kiếm Hình lạnh lùng quắc khẽ. Trong tay xuất hiện hình thiên chi nhận xuất hiện, bộc lộ tài năng, kiếm khí trùng thiên. Bại ngươi, một chiêu đủ để. Cung Vũ Tử Quy cảm nhận được đập vào mặt Lăng Lệ ác liệt kiếm ý, nhưng lại cười lạnh một tiếng, lập tức trước mặt hắn hư không quỷ dị địa lắc lư một chút, coi như có một cổ vô hình lực lượng tại bắt đầu khởi động bình thường. Liều lĩnh! Quân kiếm hình thốt nhiên nổi giận, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, một kiếm điên cuồng chém mà ra, đuổi giết Cung Vũ Tử Quy. Nguy rồi! Mà ở dưới đài, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, nhưng lại ánh mắt run lên, kinh hai quát to một tiếng, giống như có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Giống bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 4022, Ma Âm Kinh Hồn. Nhiếp Thiên chứng kiến quân kiếm hình trực tiếp ra tay, nhưng lại ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng. Hắn cảm giác được, Cung Vũ Tử Quy trước mặt, có một cổ vô hình lực lượng tại bắt đầu khởi động, cực kỳ cường đại, lại để cho hắn cảm nhận được ý uy hiếp. Quân kiếm hình hiển nhiên không có phát giác được nguy hiểm tồn tại, cho nên mới dám trực tiếp ra tay. Giết! Cạnh võ trên đài, quân kiếm hình gầm nhẹ một tiếng, hình thiên chi mũi nhận mang đại thịnh, kiếm ý trùng kích phía dưới, hư không đều có chút đung đưa, một đạo bàng nhiên bong kiếm, như mánh hổ xuống núi, cuồng áp đi qua. Nhưng mà sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ông! Bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại đột nhiên trì trệ, tựa hồ gặp nào đó cường đại lực cản, phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang. Ừ! Quân kiếm hình bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Nguy hiểm! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên kêu sợ hãi một tiếng, ánh mắt đột nhiên run lên. Nháy mắt sau đó, cái kia đến bóng kiếm đúng là bị bắn ngược mà ra, thẳng hướng quân kiếm hình. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, lại để cho quân kiếm hình biến sắc, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh tránh ra bên cạnh mấy chục thước. Nhưng, hắn hay là chậm một bước. Bóng kiếm gào thét mà qua, tại hắn trên ngực lưu lại một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, đồng thời cũng đưa hắn oanh ra cạnh võ đài bên ngoài. Đáng giận! Quân kiếm hình ổn định thân hình, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng không có bị thương nặng, hắn ánh mắt run rẩy, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, Cung Vũ Tử Quy đích thủ đoạn, thật không ngờ quái gì. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vây xem mọi người cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, hoàn toàn không có làm tin tưởng tình huống. Ai cũng không có chứng kiến Cung Vũ Tử Quy ra tay, nhưng là quân kiếm hình cứ như vậy quỷ dị địa thua. Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, đối với sóng âm chi lực khống chế, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh. Tên kia trọng tài nhìn xem Cung Vũ Tử Quy, cười nhạt một tiếng, tán thưởng bên trong lộ ra một tia kiêng kỵ chi ý. Vị sư huynh này quá khen. Cung Vũ Tử Quy ngược lại là lộ ra rất khiêm tốn, mỉm cười đáp lại. Mọi người nghe được hai người đối thoại, ánh mắt kịch liệt run rẩy, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sóng âm chi lực, nguyên lai hắn sử dụng chính là sóng âm chi lực. Hắn là Vạn Âm Ma Cung thiếu chủ, tinh thông tự nhiên là sóng âm chi lực. Sóng âm chi lực không thuộc về cửu nguyên trong phạm vi, loại lực lượng này vô hình lại cường đại, phi thường đáng sợ. Trách không được, Cung Vũ Tử Quy có thể đi vào tiềm thiên bảng vị thứ tư. Để đọc chuyện đám người nghị luận, nhìn về phía Cung Vũ Tử Quy ánh mắt, mang theo nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Tại trong mắt mọi người, Cung Vũ Tử Quy cũng là lần này tiềm long tranh phong võ khôi người chọn lựa một trong. Sóng âm chi lực sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, chau mày bắt đầu. Lúc trước hắn đã từng gặp được qua sóng âm lực lượng võ giả, nhưng này những người này cùng Cung Vũ Tử Quy so, hiển nhiên không phải một cái cấp bậc. Cung Vũ Tử Quy hời hợt tâm đó, có thể đem quân kiếm hình đánh bại, kỳ thật thực lực mạnh, ẩn ẩn không kém tu và kiếp. Tiểu tử này hoàn toàn chính xác có chút khó chơi, vậy mà có thể thoải mái mà phóng xuất ra âm tường. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Âm tường. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua loại lực lượng này. Âm tường, là một loại cường đại sóng âm chi lực, đem thanh âm độ cao sau khi tập trung, tựa như cùng thực chất bình thường, coi như tường đồng dạng. Tiểu mèo mập đơn giản giải thích một chút, nói ra, tiểu tử này tu vi không tính cao, có thể nhẹ nhõm chế tạo ra âm tường, đủ thấy hắn đối với sóng âm lĩnh ngộ cùng lực khống chế. Loại này âm tường, rất lợi hại phải không? Nhiếp Thiên nhíu mày hỏi. Âm tường khủng bố, ngươi vừa rồi đã thấy được. Tiểu mèo mập khỏe miệng khẽ động, nói ra, theo bản tôn quan sát, tiểu tử này còn có thể phóng xuất ra càng mạnh hơn nữa âm tường, thậm chí có khả năng càng kinh khủng hơn nữa âm chi cơn xoáy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Cung Vũ Tử Quy, sắc mặt rõ ràng trầm thấp không ít. Cung Vũ Tử Quy cũng là một đại kinh địch, xem ra lần này Tiềm Long tranh phong, đích thật là phi thường gian nan. Nhiếp Thiên, ta chờ mong cùng ngươi một trận chiến. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên trong thần thức đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, đúng là Cung Vũ Tử Quy. Phụng bồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Cung Vũ Tử Quy lạnh lùng đáp lại. Cung Vũ Tử Quy dẫn âm cho hắn, không chỉ có là một loại khiêu khích, càng là đối với thực lực của hắn khẳng định. Cung Vũ Tử Quy nở nụ cười một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống cạnh võ đài. Kế tiếp, giai đoạn thứ nhất chiến đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên còn lại 4 cuộc chiến đấu, rất nhanh tiểu đã xong, hắn 4 cái đối thủ đều không tính cường, hắn rất nhẹ nhàng địa thắng được chiến đấu. Hắn dùng 5 tràng toàn thắng chiến tích, cầm xuống giai đoạn thứ nhất chiến đấu, thuận lợi tiến vào người thắng tổ. Cả ngày xem đã đến, hắn cũng không có chứng kiến quá kinh diễm chiến đấu, cũng không có gặp lại đến đáng giá hắn chú ý đối thủ. Tiềm Long tranh phong giai đoạn thứ nhất, một ngày tiểu đã xong, tiến vào người thắng tổ võ giả có chừng 20,000 người tả hữu, những người còn lại tiến vào kẻ bại tổ. Kỳ thật người thắng tổ cùng kẻ bại tổ võ giả, nhân số không sai biệt lắm, nhưng ở kế tiếp giai đoạn thứ hai, đãi ngộ thì là kém rất nhiều. Giai đoạn thứ hai tấn cấp đấu vòng loại, người thắng tổ điểm tích lũy trước 1,000 tên võ giả cũng có thể tấn cấp, mà bại người tổ chỉ có trước 200 tên mới có thể tấn cấp. Thắng bại phân tổ sau khi chấm dứt, sở hữu tất cả võ giả có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó tiểu là giai đoạn thứ 2 tấn cấp đấu vòng loại. Bởi vì tấn cấp đấu vòng loại mỗi một gã võ giả muốn tiến hành 64 cuộc tranh tài, cho nên muốn một mực tiếp tục nửa tháng tả hữu. Nửa tháng thời gian, võ giả phải không ngừng nghỉ địa trận đấu, một mực quyết ra trước 1,200 tên tấn cấp đệ tam giai đoạn võ giả. Một đám võ giả nhao nhao tán đi, Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên cùng bọn người cũng chuẩn bị ly khai. Ngươi gọi Nhiếp Thiên vậy sao? Nhưng ngay lúc này, một đạo lãnh lệ thanh âm vang lên, lập tức một đạo quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Ngươi! Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt áo đen thân ảnh, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không thôi. Ngươi còn muốn chiến sao? Xá Thiên cùng chứng kiến người nọ, thì là sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Lúc này xuất hiện khi bọn hắn người trước mặt, không phải người khác, đúng là thiên sứ tộc cấm kỵ thiên tài, Si Tâm Nô. Tiểu Hoa Nhi, Tâm Nô không nghĩ giết ngươi, không có nghĩa là Tâm Nô giết không được ngươi. Si Tâm Nô lạnh lùng cười cười, hắc ám hai cái đồng tử lóe ra một vòng quái dị chi mang. Vậy đến A. Xá Thiên cuồng gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng không sợ. Tiểu cuồng. Nhiếp Thiên nhìn Xá Thiên cuồng một mắt, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Xá Thiên cuồng tuy nhiên trong nội tâm tức giận, cũng là bình tĩnh lại. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn xem Si Tâm Nô hỏi. Xem Si Tâm Nô bộ dạng, tựa hồ là chuyên đến tìm hắn, nghĩ đến là có chuyện gì. Hoắc Đông Thái để cho ta tới tìm được ngươi rồi. Si Tâm Nô nặng nề mở miệng, nói ra, hắn nói cái kia nghịch lòng tộc người, tại trên tay ngươi, đúng không? Hạo Vân thành chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn và Hạo Vân thành chủ Hoắc Đông Thái tầm đó, còn có một hồi kinh thiên đánh cuộc. Hiện tại Hoắc Đông Thái lại đem hắn trực tiếp bán cho Si Tâm Nô. Hắn càng thêm thật không ngờ chính là, Si Tâm Nô lại muốn nghịch kiếm minh. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới A. Chương 4033, cái nào trọng yếu? Si Tâm Nô loại người này, bao nhiêu người tránh chi e sợ cho không kịp, hắn chủ động tìm tới Nhất Thiên, trực tiếp muốn nghịch kiếm minh, hiển nhiên động cơ không tinh khiết. Nghịch kiếm minh là bằng hữu của ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Si Tâm Nô, lạnh lùng nói ra. Bằng hữu sao? Si Tâm Nô nở nụ cười một tiếng, tựa hồ đối với bằng hữu hai chữ rất là khinh thường. Nói ra, Tâm Nô muốn biết, trong mắt người, là bằng hữu trọng yếu, hay là muội muội trọng yếu? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, nói ra, có ý tứ gì? Hừ hừ. Si Tâm Nô âm hiểm cười cười, nói ra, cái kia bị Hoắc Đông Thái bắt đi, đưa cho Thiên Đạo Thánh các tiểu nữ hài, không phải muội muội của ngươi sao? Nhu Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, khuôn mặt lập tức nhất biến, hỏi, ngươi biết nàng ở đâu? Trùng hợp, nàng bị nắm, chụp thời điểm, ta đang tại cùng Hoắc Đông Thái đàm luận tình. Si Tâm Nô nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta người này lòng hiếu kỳ trọng, cho nên nàng bị Thiên Đạo Thánh các người mang đi thời điểm. Ta tiểu thuận tiện theo đi qua, trùng hợp đã gặp nàng bị nhốt tại địa phương nào. Ở đâu? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khẩn trương hỏi. Cái kia nghịch long tộc tiểu tử ở đâu? Si Tâm Nô Tả Dị cười lạnh, hỏi lại một tiếng. Ngươi tìm Lịch Kiếm Minh, có chuyện gì? Nhiếp Thiên thần sắc trì trệ, lập tức tỉnh táo lại, nặng nề hỏi. Cùng hắn mượn một vật. Si Tâm Nô lần nữa cười cười. Cái gì đó? Nhiếp Thiên nhìn không tới Si Tâm Nô mặt, nhưng lại phát giác được một cổ quái dị khí tức, không khỏi thất kinh hỏi. Mạng của hắn. Si Tâm Nô nghiền ngẫm cười cười, trong bình tĩnh lộ ra một tia trêu tức, nói ra, nghe nói cái kia nghịch lòng tiểu tử cùng muội muội của ngươi là một đôi số khổ tiểu uyên ương, vì cứu muội muội của ngươi, hắn có lẽ rất thích đi lấy chính mình mệnh để đổi a. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, thật lâu không nói gì. Dù sao tiểu tử kia khả dĩ một mực chuyển sinh, dùng hắn cả đời mệnh, đổi hắn tình cảm chân thành chi nhân mệnh, không phải rất có lợi nhất sao? Si Tâm Nô hai mắt hiện ra hàn mang, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, không nghĩ tới Si Tâm Nô liền Lịch Kiếm Minh có thể chuyển thế trọng sinh cũng biết. Rất rõ ràng, Si Tâm Nô đã đối với Lịch Kiếm Minh có chỗ hiểu rõ, nếu không cũng sẽ không biết trực tiếp tìm tới Nhiếp Thiên. Không được. Trầm mặc một lát, Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, lạnh lùng từ chối. Hắn rất muốn cứu Nhiếp Vũ Nhu, nhưng nếu là dùng Lịch Kiếm Minh mệnh đi cứu, hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Thật ác độc tâm ca ca a. Si Tâm Nô có chút kinh ngạc, lập tức cười cười, âm dương quái khí nói, nếu là Tâm Nô có một người muội muội, coi như là cầm tất cả mọi người mệnh đi đổi, Tâm Nô cũng không chút do dự. Ngươi không cần kích ta, ta làm việc là tự nhiên mình nguyên tắc. Nhiếp Thiên sắc mặt lạnh lùng trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nguyên tắc. Si Tâm Nô ánh mắt run lên, coi như đã nghe được một chuyện cười, nói ra, dùng một cái có lẽ có đồ vật đi hạn chế chính mình, còn có so đây càng ngu xuẩn đấy sao? Đổi một cái điều kiện a. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra. Tốt, ngươi để cho ta gặp một lần cái kia nghịch long tiểu tử, có thể chứ? Si Tâm Nô cười tà dị nói. Chỉ là thấy vừa thấy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, cười lạnh một tiếng. Si Tâm Nô người như vậy, làm việc không giảng bất luận cái gì nguyên tắc, hiển nhiên không cách nào tín nhiệm. Hắn đã muốn giết Nghịch Kiếm Minh, tất nhiên không có khả năng đơn giản buông tha cho. Cùng hắn đàm một sự tình, về phần về sau sẽ phát sinh cái gì, Tâm Nô có thể nói không tốt. Si Tâm Nô cười đến phi thường quái dị, nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, suy tư một chút, nói ra, ta có thể cho ngươi thấy hắn, nhưng ta phải ở đây, hơn nữa ta phải biết nói, ngươi nói với hắn mỗi một câu. Hắn suy nghĩ liên tục, cảm thấy Nhiếp Vũ Nhu sự tình. Lịch Kiếm Minh có cảm kích quyền. Hắn tin tưởng, Lịch Kiếm Minh có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bất quá kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không cách nào xác định, cho nên hắn nhất định phải toàn bộ hành trình ở đây. Khả dĩ. Si Tâm Nô cười nhạt một tiếng, phi thường nhẹ nhõm. Tốt, chúng ta đây đi thôi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt dễ dàng rất nhiều, nhưng trong lòng là có một loại điểm xấu cảm giác, lái đi không được. Đón lấy. Nhiếp Thiên bọn người cùng Si Tâm Nô cùng một chỗ, trở lại Vạn Nguyên Các, đi vào Nghịch Kiếm Minh chỗ gian phòng. Lúc này Nghịch Kiếm Minh đã hoàn toàn khôi phục lại, cả người khí thế lăng lệ ác liệt, nhuệ khí vô cùng. Trong truyền thuyết Nghịch Long Thánh Chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Si Tâm Nô nhìn xem Nghịch Kiếm Minh, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, hắn là ai? Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, lạnh lùng hỏi. Hắn tại Si Tâm Nô trên người cảm giác đến một cổ hắc ám khí tức, đúng là đối với hắn đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Ta gọi Si Tâm Nô, là Si tộc chi nhân. Si Tâm Nô cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Si tộc. Lịch Kiếm Minh nghe thế cái danh tự, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt cũng trực tiếp thay đổi, tựa hồ có chút kinh hoàng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi trong nội tâm nghi hoặc. Chẳng lẽ Si tộc cùng Nghịch Long tộc có cái gì liên quan đến sao? Như thế nào đây? Cung Tâm Nô nói chuyện A. Si Tâm Nô nở nụ cười một tiếng, lộ ra phi thường tự tin. Ngươi biết bao nhiêu? Nghịch Kiếm Minh nhướng mày, trầm giọng hỏi. Phải biết cũng biết. Si Tâm Nô che lấp cười cười, nói ra, xem ra Nghịch Long Thánh Chủ đại nhân trí nhớ khôi phục được không tệ, rất nhiều chuyện cũ năm xưa thậm chí nghĩ đi lên. Như thế đã giảm bớt đi Tâm Nô không ít phiền toái. Ngươi muốn đồ vật, ta sẽ cho ngươi. Lịch Kiếm Minh mày nhăn lại, nhìn về phía Si Tâm Nô ánh mắt đột nhiên nhất biến, nặng nề nói ra, vậy ngươi, có thể cho ta cái gì? Cho ngươi ngươi rất muốn nhất. Si Tâm Nô trên đầu áo đen run run một chút, nói ra, cái kia ngươi ngày nhớ đêm mong nữ hải. Ừ. Nghịch Kiếm Minh biến sắc, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, ngươi biết Nhu Nhi ở đâu? Tâm Nô hội mang bọn ngươi đi tìm cô bé kia, hơn nữa cam đoan, giúp các ngươi đem nàng cứu ra. Si Tâm Nô lần nữa cười cười, nói ra, như vậy vật của ta muốn, ngươi có thể bảo chứng cho ta sao? Thành giao. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt run lên, trong ánh mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, không chút do dự đáp ứng. Nghịch Long Thánh Chủ Tâm Nô nhớ kỹ. Si Tâm Nô ánh mắt lập lòe một chút, khẽ gật đầu, nói thẳng, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Nhiếp Thiên nhướng mày, trầm giọng hỏi. Thiên Đạo Thánh Các cực cấm chi địa, mà Vũ cấm thiên. Si Tâm Nô cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh liếc nhau, lập tức đuổi theo kịp. Xá Thiên Cuồng cùng Quân Kiếm Hình hai người, cũng vội vàng đi theo. Si Tâm Nô thân hình như quỷ mị, ly khai Vạn Nguyên Các về sau liền trực tiếp không có thân ảnh, nhưng lưu lại một đạo khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên bọn người có thể chăm chú đuổi kịp. Nghịch Kiếm Minh, ngươi cũng đã biết, Si Tâm Nô muốn đổ vật là cái gì. Trong hư không, Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh sóng vai mà đi, hắn nhìn về phía thứ hai, nặng nề hỏi. Hắn muốn mạng của ta. Nghịch Kiếm Minh cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Vậy ngươi còn đáp ứng hắn? Nhiếp Thiên biến sắc, trong lòng đi theo trầm xuống. Tin tưởng ta. Nghịch Kiếm Minh không có giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt nói ba chữ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói thêm gì nữa. Nghịch Kiếm Minh không phải ngu xuẩn thế hệ, đã có tự tin, đã nói lên hắn có thể khống chế thế cục. Nhiếp Thiên hiếu kỳ chính là, Si tộc cùng Nghịch Long tộc tâm đó, đến cùng có như thế nào qua lại. Rồng bay tức lượng, kim quang thấu trời. Nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chương 4034, Ma Vũ Cấm Thiên. Tuy nhiên Si Tâm Nô cùng Nghịch Kiếm Minh đối thoại không nhiều lắm, nhưng Nhiếp Thiên nghe được đi ra, Si tộc cùng Nghịch Long tộc tầm đó, khẳng định có một đoạn không giống tầm thường qua lại. Lúc này hắn không khỏi có chút hoài nghi, Si Tâm Nô muốn đổ vật, thật là Nghịch Kiếm Minh mệnh sao? Trong mơ hồ, hắn có một loại cảm giác, Si Tâm Nô muốn đổ vật, có lẽ càng lớn. Hắn và Si Tâm Nô tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng hắn có thể cảm giác được, đây là một cái ẩn tàng sâu đậm, tinh thông kỳ mưu người. Người như vậy, phi thường đáng sợ. Nhiếp Thiên vốn không muốn trêu chọc Si Tâm Nô, nhưng thứ hai chủ động tìm tới đến, hắn tránh đều tránh không khỏi, kế tiếp chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Si Tâm Nô mang theo Nhiếp Thiên bọn người, rất nhanh ly khai Hạo Vân Thánh Thành. Nhiếp Thiên bọn người theo sát Si Tâm Nô, không dám có nửa điểm chủ quan. Nửa ngày trời sau, bọn hắn đi vào một chỗ sơn mạch bên ngoài. Trước mắt sơn mạch, kéo mấy vạn dặm rộng, cây rừng sum suê, núi đá dốc đứng, kỳ phong mọc lên san sát như rừng. Chính là trong chỗ này sao? Nhiếp Thiên nhìn qua trước mắt sơn mạch, mày nhăn lại, trong lòng có một loại ẩn ẩn bất an. Không biết. Nghịch Kiếm Minh lắc đầu, sắc mặt trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Si Tâm Nô nói là dẫn bọn hắn đến Thiên Đạo Thánh Các cực cấm chi địa, Ma Vũ Cấm Thiên. Nhưng là trước mắt tòa dạng núi này, thấy thế nào cũng không giống là cực cấm chi địa. Nhiếp Thiên bọn người đối với Ma Vũ Cấm Thiên không có bất kỳ hiểu rõ, cho nên bọn hắn cũng không cách nào xác định, trước mắt sơn mạch đến cùng phải hay không Ma Vũ Cấm Thiên. Dưới mắt, chỉ có thể nghe theo Si Tâm Nô an bài. Nhiếp Thiên, ta như thế nào cảm giác sơn mạch này có chút cổ quái, không có chuyện gì a? Quân Kiếm Hình đi đến đây, vẻ mặt bất an địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Quân Kiếm Hình, ta muốn ngươi ở nơi này chờ, nếu như chúng ta gặp chuyện không may, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi biết nói, ngươi lại đi cáo chi Thanh Kỳ Đại Sư. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trùng trùng điệp điệp nói ra. Quân Kiếm Hình sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, gật đầu đồng ý. Tại mấy người ở bên trong, thực lực của hắn thấp nhất, cho dù cùng đi qua, đoán chừng cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại có khả năng trở thành vương hữu. Nhiếp Thiên lại để cho hắn ở tại chỗ này, là tốt nhất an bài. Đón lấy, Nhiếp Thiên tại Quân Kiếm Hình trên người lưu lại một đạo kiếm khí, chỉ cần tại vạn dặm trong phạm vi, Nhiếp Thiên đều có biện pháp dẫn động kiếm khí của mình. Nhanh lên, theo kịp. Cái lúc này, Si Tâm Nô thanh âm truyền ra, tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhiếp Thiên bọn người lập tức theo đi qua, tiến vào sơn mạch bên trong. Tiến vào sơn mạch bên trong không lâu, Nhiếp Thiên lập tức cảm thấy không đúng, trong hư không thậm chí có một cổ cấm chế lực lượng, đối với hắn nguyên mạch có thật lớn áp chế. Là cấm chế kết giới. Xá Thiên cuồng đồng dạng cảm thấy, ánh mắt không khỏi run lên, khẩn trương nói ra. Thả lỏng, nơi này là ma võ sơn mạch, thái cổ mới bắt đầu cổ chiến trường. Cái lúc này, Si Tâm Nô thanh âm truyền ra, nói ra, lúc trước ma võ đại chiến thời điểm, vì lớn nhất hạn độ địa giảm xuống chiến tranh mang đến tổn thương, đối chiến song phương lựa chọn có được ma võ cấm chế ma võ sơn mạch. Lúc trước ma võ sơn mạch, đối với sở hữu tất cả võ giả đều có được thật lớn áp chế, có thể đem võ giả thực lực áp chế tại thánh cảnh phía dưới. Đã qua thời gian dài như vậy về sau, ma võ cấm chế giảm bớt rất nhiều, nhưng như trước có thể đem võ giả thực lực áp chế tại thiên kiếp thánh vương tả hữu. Thật cường đại cấm chế. Nhiếp Thiên nghe được Si Tâm Nô không khỏi nhướng mày, sợ hãi thán phục một tiếng. Thái cổ mới bắt đầu chiến trường, ít nhất tại mấy trăm vạn năm trước khi, cái này cấm chế tồn tại lâu như vậy thời gian, lại vẫn giống như này cường đại áp chế lực lượng, đủ thấy hắn cường. Nơi này có rất nhiều sát trận cùng bầy dập, kế tiếp muốn theo sát ta. Si Tâm Nô âm lệ thanh âm lần nữa truyền ra, nhưng thân ảnh của hắn cũng không xuất hiện, chỉ là cái kia một đạo khí tức tăng cường rất nhiều. Nhiếp Thiên bọn người theo sát cái kia một đạo khí tức, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Theo càng lúc càng thâm nhập ma võ sơn mạch, Nhiếp Thiên rốt cục minh bạch Thiên Đạo Thánh các cực cấm chi địa vì cái gì lựa chọn tại đây. Ma võ sơn mạch có tự nhiên cường đại cấm chế, mặc dù là những cái kia cường đại võ giả, tiến vào sơn mạch về sau, cũng muốn đã bị thật lớn áp chế, cái này không thể nghi ngờ sâu sắc thấp xuống ma vũ cấm thiên bị người phá hủy phong hiểm. Còn có một trọng yếu nguyên nhân tự là, ma võ sơn mạch bên trong có ma võ đại chiến thời điểm lưu lại các loại sát trận kết giới, hung hiểm vạn phần. Bất luận cái gì võ giả, tại thực lực bị áp chế dưới tình huống, một khi lâm vào sát trận hoặc là kết giới, còn sống cơ hội đều rất tiểu. Ma vũ cấm thiên nhìn về phía trên không có gì phòng ngự, kỳ thực là có thêm rất mạnh phòng thủ, người bình thường căn bản không có khả năng tiến vào. Mà lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy kỳ quái chính là, Si Tâm Nô tựa hồ đối với tại đây phi thường quen thuộc, nhẹ nhõm tránh được sở hữu tất cả sát trận. Hơn nữa bọn hắn đoạn đường này tiến nhanh thẳng tiến, đúng là không có đụng phải bất luận cái gì thủ vệ. Tuy nhiên ma vũ cấm thiên tự nhiên phòng vệ năng lực rất cường, nhưng là một người thủ vệ đều không có, cũng rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên, Si Tâm Nô có quỷ dị. Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng. Trên mặt không có gì phản ứng. Đón lấy, bọn hắn rất nhanh đi vào ma võ sơn mạch hoạch tâm chi địa, một chỗ ẩn nấp sơn cốc bên ngoài. Ma vũ cấm thiên ngay tại trong sơn cốc. Si Tâm Nô thân ảnh vào lúc này xuất hiện, áo đen phía dưới hai cái đồng tử quỷ dị địa lập lòe một chút, nặng nề nói ra. Si Tâm Nô, ngươi như thế nào đối với nơi này quen như vậy tất? Nhiếp Thiên nhướng mày, trực tiếp hỏi. Si Tâm Nô cùng Xá Thiên cuồng sau khi giao thủ, Nhiếp Thiên âm thầm hỏi thăm một chút, đã biết người phía trước một ít tình huống. Si Tâm Nô lúc trước bị thiên sứ tộc nhốt, như thế nào sẽ đối với ma vũ cấm thiên quen như vậy tất? Đây là Tâm Nô chuyện của mình, tựa hồ không cần phải với ngươi giải thích ra. Si Tâm Nô nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng cười cười nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Si Tâm Nô mạnh như vậy cứng rắn. Tiểu cô nương kia ngay tại trong sân cốc, các ngươi sẽ không phải không dám vào đi à? Si Tâm Nô ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh, trong tiếng cười mang theo đầm đặc ý trào phúng. Ngươi tiên tiến. Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Tốt, vậy các ngươi cần phải theo sát. Si Tâm Nô che lấp cười cười, lập tức trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh như một đạo hắc mang, tiến vào sơn cốc bên trong. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh liếc nhau, lập tức đuổi theo kịp. Trong sơn cốc, một tòa trong mây chi tháp sừng sững sừng sững. Coi như một cái thiên địa như người khổng lồ. Cái này tòa trong mây chi tháp, tự là Thiên Đạo Thánh các cực cấm chi địa, ma vũ cấm thiên. Ma vũ cấm thiên, 9 tầng chi tháp, Thiên Đạo Thánh các vô cùng nhiều bí mật, đều giấu ở cái này tòa cự trong tháp. Si Tâm Nô nhìn qua trước mắt cự tháp, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi muốn tìm tiểu nữ hải, ngay tại tầng thứ 7. Tầng thứ 7. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, theo thân tháp nhìn sang. Toàn bộ ma vũ cấm thiên, cao vút trong mây, chừng 10 vạn mét độ cao, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, một tầng so một tầng cao, mà tầng thứ 7 thì là có 5-6 vạn mét trên không trung. Nhiếp Vũ Nhu, thật sự tại Ma Vũ Câm Thiên tầng thứ 7 sao? Chương 4035, cá trong chậu. Nhiếp Thiên bọn người theo tiến vào Ma Võ Sơn Mạch, mai cho đến Ma Vũ Câm Thiên, đoạn đường này đều quá thuận rồi, hoàn toàn không có đã bị nửa điểm trở ngại, cái này rất cổ quái. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua Ma Vũ Câm Thiên, khuôn mặt trầm thấp, hiển nhiên có đồng dạng lo lắng. Hừ hừ. Cái lúc này, Si Tâm Nô cười lạnh hai tiếng, nói ra, Tâm Nô muốn nhập thắp rồi, các ngươi ngàn vạn theo sát. Thoại âm rơi xuống, Si Tâm Nô thân ảnh khẽ động, như quỷ mị bình thường biến mất, hóa thành một đạo hắc mang, tiến vào Ma Vũ Câm Thiên. Tiểu Cùng, ngươi tại ngoài tháp chờ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều không nên vào tháp. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói với Sa Thiên Cùng một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, theo đi qua. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nghịch Kiếm Minh cũng nhập tháp. Sa Thiên Cùng tuy nhiên trong nội tâm có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ở lại tại chỗ. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh sóng vai mà đi, men theo Si Tâm Nô khí tức theo đi qua. Bọn hắn tiến vào Ma Vũ Câm Thiên, đúng là không có gặp được bất luận cái gì phòng vệ, tựa hồ toàn bộ Ma Vũ Câm Thiên đều là không đồng dạng. Nghịch Kiếm Minh, tình huống nơi này có chút không đúng, chúng ta phải cẩn thận. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, âm thầm dẫn âm cho Nghịch Kiếm Minh, cả tòa Ma Vũ Câm Thiên càng là bình tĩnh, càng là đại biểu cho nguy hiểm. Mà lúc này đây, Si Tâm Nô khí tức vẫn còn càng không ngừng bay lên, hướng về Ma Vũ Câm Thiên rất cao tầng mà đi. Tựa hồ, Si Tâm Nô đối với toàn bộ Ma Vũ Câm Thiên phi thường quen thuộc. Nhiếp Thiên, thằng này tựa hồ muốn dẫn chúng ta đi qua. Nghịch Kiếm Minh mày nhăn lại, thần sắc không khỏi có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hắn đương nhiên cũng cảm giác được điểm này. Nhưng là Nhiếp Vũ Nhu có khả năng ở này trong tháp, cho dù bọn hắn biết đạo phía trước có nguy hiểm, cũng phải cùng đi qua. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh đã đi tới Ma Vũ Câm Thiên tầng thứ 6, nhưng lại như cũ một người đều không có gặp được. Bọn hắn tựa như đi tới một tòa không tháp, mà không phải đi vào Thiên Đạo Thánh các cực cấm chi địa. Nhiếp Thiên thân ảnh trì trệ, đứng ở tại chỗ, kế tiếp bọn hắn muốn tiến vào tầng thứ 7 rồi. Trong lòng của hắn bất an cảm giác nhưng lại rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều. Nhiếp Thiên, ta cảm giác được Nhu Nhi khí tức rồi. Vừa lúc đó, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên ánh mắt run lên, kinh hỉ một tiếng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Giờ phút này trên mặt hắn hiện hiện không phải mừng rỡ, mà là mãnh liệt lo lắng. Hắn, ngửi được một tia âm như khí tức. Nhưng là cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh nhưng lại trực tiếp thân ảnh khẽ động. Tiến nhập tầng thứ 7. Nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng vội vàng đi theo. Nhiếp Vũ Nhu khí tức không có giả, Nghịch Kiếm Minh tiến lên rồi, hắn phải đi theo sông. VN. VN. Sau một khắc, ngay tại Nhiếp Thiên tiến vào tầng thứ 7 trong nháy mắt, một cổ bàng nhiên áp bách khí thế xuất hiện, như cự sơn bình thường rơi xuống. Lại để cho hắn lập tức cảm giác được toàn bộ thân hình trầm xuống, đúng là rốt cuộc không cách nào đi tới. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên sắc mặt lập tức nhất biến, trong nội tâm kêu sợ hãi một tiếng, sau đó trong cơ thể chín đạo long mạch tầm ầm vận chuyển lại, cuồn cuộn mênh mông cuồn cuộn mục long chi khí như sóng to gió lớn bình thường bộc phát, trùng kích bốn phía hư không. Giống. Đón lấy, trong hư không vang lên một tiếng trầm thấp long âm, một đạo bàng nhiên long ảnh xuất hiện. Ngạnh xanh xanh địa giải khai này cổ áp bách khí thế. Phúc. Cũng cùng lúc này, Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt. Cổ khí thế kia phi thường cường hãn, cực lớn trùng kích lại để cho hắn bị thương. Nhiếp Thiên. Lập tức, Nghịch Kiếm Minh thân ảnh xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bên người, toàn thân mồ hôi lạnh rơi, sắc mặt so Nhiếp Thiên khó coi nhiều hơn. Vừa rồi hắn cũng nhận được các bách. Đúng là mượn nhờ Nhiếp Thiên lực lượng, mới khó khăn lắm giải khai áp bách giam cầm. Hạo Thiên Chi Chủ, Huyền Long Thánh Chủ, quả nhiên không đơn giản. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện trên không trung, một đôi đối xử lạnh nhạt như hàn băng bình thường, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh trên người, vẻ mặt nghiền ngẫm. Ngươi là người nào? Si Tâm Nô. Nhiếp Thiên nhìn về phía người nọ, ánh mắt run lên. Kinh hãi một tiếng. Ta là Ma Vũ Câm Thiên tầng thứ 7 thủ hộ giả, các ngươi khả dĩ xưng hô ta Ma Võ 7. Ngươi nọ lạnh lùng cười cười, nói ra, các ngươi có thể giải khai tầng thứ 7 trọng áp, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Si tâm nô. Nghịch Kiếm Minh vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Hừ hừ. Ma Võ Thất Âm lạnh cười cười, nói ra, ta là nên nói các ngươi ngây thơ, hay là nên nói các ngươi ngu xuẩn. Si tâm nô các ngươi cũng tín. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh sắc mặt đồng thời nhất biến, trong đầu nổ vang vừa vang lên. Quả nhiên, si tâm nô tại lừa gạt bọn hắn. Kỳ thật tại tiến vào Ma Vũ Cấm Thiên trước khi, bọn hắn đã nhận ra không đúng, nhưng là Nhiếp Vũ Nhu đối với hai người mà nói, thật sự quá trọng yếu, cho dù là bọn họ biết đạo đây là bây giờ, cũng chỉ có thể nhảy. Hừ hừ hừ. Vừa lúc đó, si tâm nô lạnh như băng tiếng cười vang lên, nói ra, Nhiếp Thiên, Nghịch Kiếm Minh, đem các ngươi lừa gạt đến nơi đây, thế nhưng mà so tâm nô muốn đơn giản hơn nhiều. Si tâm nô. Nghịch Kiếm Minh gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt tanh hồng thấu giết, như là sắp bạo đi cuồng thú bình thường, điên cuồng hét lên nói, Nhu Nhi. Đã thành cá trong chậu rồi, còn lo lắng lấy tiểu cô nương kia, Huyền Long Thánh Chủ đại nhân, ngươi thật đúng là si tình a. Cự trong tháp, si tâm nô tiếng cười lạnh vang lên, rơi vào Nghịch Kiếm Minh bên tai, vài phần châm trọng, vài phần khinh miệt. Nhu Nhi. Nghịch Kiếm Minh toàn thân huyết dịch sôi trào, cả người cuồng bạo vô cùng, lần nữa điên cuồng hét lên. Huyền Long Thánh Chủ đại nhân, tâm nô là cái nói lời giữ lời người, tiểu cô nương kia, tâm nô hội mang đi, cam đoan nàng an toàn. Si tâm nô âm trầm cười lạnh, nói ra, về phần ngươi cùng Nhất Thiên, tự ở lại Ma Vũ Cấm Thiên A. Hôn đản. Nghịch Kiếm Minh bạo giống một tiếng, toàn thân huyết khí phụt, trong đôi mắt thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm. Tốt rồi, tâm nô không cùng các ngươi chơi, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho Ma Võ Bảy đại nhân. Si tâm nô cười hắc hắc, cuối cùng một tia khí tức, triệt để biến mất. Đáng giận. Nghịch Kiếm Minh điên cuồng hét lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân nghịch long chi khí tuôn ra, như là thương long bình thường, muốn phá huyên mà ra. Si tâm nô muốn dẫn đi Nhiếp Vũ Nhu, hắn cho dù liều mạng, cũng muốn lưu lại si tâm nô. Tại bổn tọa trước mặt, há lại cho ngươi làm càn. Nhưng ở lúc này, Ma Võ Thất Nhất bước ra, toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng thích, một trưởng nộ đập mà xuống, lập tức đáng sợ trưởng ảnh xuất hiện, giống như núi cao, oanh áp Nghịch Kiếm Minh. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không một tiếng trầm đục truyền ra, Nghịch Kiếm Minh thân ảnh bay ngược mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, tiếp được Nghịch Kiếm Minh. Nghịch Kiếm Minh, không nên vọng động. Nhiếp Thiên ổn định Nghịch Kiếm Minh, sau đó tâm thần tập trung. Thần thức liên tiếp, kết nối vĩnh dạ yêu hồ, trực tiếp phá tan Ma Vũ Cấm Thiên thần thức giam cầm, dẫn âm cho Xá Thiên Cuồng, nói ra, tiểu cuồng, ngăn lại si tâm nô, không tiếc hết thảy. Ừ, Xá Thiên Cuồng người tại Ma Vũ Cấm Thiên bên ngoài, đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, ánh mắt đột nhiên run lên, đáp lại một tiếng, đúng là vẻ mặt hưng phấn chi ý. Hắn không lâu trước khi thua ở si tâm nô trên tay, hiện tại cho dù chỉ còn một đầu cánh tay, cũng sẽ biết dốc sức chiến đấu đến cùng. Chương 4036, Cấm Thiên Võ Giả. Ma Vũ Cấm Thiên bên ngoài, Xá Thiên Cuồng một đôi mắt lạnh lùng như giết, cả người như là một đầu cuồng thú, phóng thích ra cuồng bạo như giết khí tức. Nhiếp Thiên lại để cho hắn ngăn lại si tâm nô, không tiếc bất cứ giá nào, cái này tránh hợp hắn ý. Trước khi một trận chiến, trong lòng của hắn bất bình, lần này vừa vặn đòi lại đến. Si tâm nô đúng không? Xá Thiên Cuồng hai mắt run rẩy, đúng là bắt đầu khởi động lấy từng đạo lôi đỉnh chi lực, khoe miệng khẽ động một vòng liều lĩnh chi ý, nặng nề nói ra, tiểu gia láo hổ không phát huy, ngươi đem làm tiểu gia là con mèo bệnh. Nói xong, Xá Thiên Cuồng thân hình đột nhiên chấn động, một cổ trùng thiên khí thế phóng thích, lập tức trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động một cổ quỷ dị lực lượng, hắn cái kia đầu đoạn tí, đứt tay, đúng là tại trong chớp mắt, hoàn mỹ tái sinh. Nếu là Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, tuyệt đối không thể tin được. Võ giả võ thể cường hãn tới trình độ nhất định, chỉ cần không phải chí mạng bộ vị bị hủy, cơ bản cũng sẽ không chết. Hơn nữa tứ chi đợi từng cái bộ phận, còn có thể lại sinh ra đến, cái này là võ giả cường đại sinh mệnh lực. Nhưng lại như Xá Thiên Cuồng như vậy, lập tức lại để cho đoạn tí, đứt tay, tái sinh, thật sự thật là quỷ dị. Chỉ sợ coi như là Thiên Vũ Thánh Tổ đỉnh phong cường giả, cũng không quá đáng như thế. Phải biết rằng, mặc dù là võ thể cường hãn như Nhiếp Thiên, cũng không thể nào làm được như vậy. Xá Thiên Cuồng thật sự thật là đáng sợ, giống như trong cơ thể của hắn có một cái tánh mạng vòng xoáy bình thường. lôi đình, khai mở lên mạng. Lập tức, Xá Thiên cuồng gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân lôi đình chi lực điên cuồng phóng thích, từng đạo lôi đình như cự xà bình thường bay lên trời, đúng là đem trọn cái ma vũ cấm thiên bao vây lại. Si Tâm Nô, hôm nay ngươi nếu là có thể theo tiểu gia trên tay đào tẩu, tiểu gia ta tiểu không gọi Xá Thiên cuồng. Xá Thiên cuồng lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, đạp lập trên không trung, như một tòa kỳ phong bình thường, cao ngất liều lĩnh. Nguyên lai là tứ đại cổ thánh tộc người, trách không được mạnh như vậy. Vừa lúc đó, phía dưới một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, lập tức Si Tâm Nô thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt lóe ra rét lạnh chi mang, cười nói, xem ra Tâm Nô muốn hảo hảo cùng ngươi chơi đùa. Không chết không đớt. Xá Thiên cuồng lạnh lùng cười cười, quanh thân lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, phong tỏa bốn phía thời không, phòng ngừa Si Tâm Nô đào tẩu. Tâm Nô phụng bồi. Si Tâm Nô âm lãnh cười cười, thân ảnh lập tức mà động, không trung xuất hiện vô số hắc mang, bay thẳng lôi đỉnh chi võng. Cùng thời khắc đó, ma vũ cấm thiên tầng thứ 7. Hai cái tiểu con sâu cái kiến, các ngươi hôm nay nhất định ở lại ma vũ cấm thiên. Ma võ 72 mắt âm lãnh hàm giết, âm trầm mở miệng, toàn thân sát ý coi như đã khống chế không nổi. Người nào cản trở ta, ai chết. Nghịch kiếm minh tuy nhiên bị thương, nhưng là vô cùng cuồng bạo, lạnh lùng mở miệng. Nghịch Long chi khí bước lên không ngớt. Nghịch Kiếm Minh, ta đã lại để cho Xá Thiên cuồng ngăn lại Si Tâm Nô rồi, ngươi không nên gấp gáp. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, nói ra, người này có chút quỷ dị, chúng ta cắt không thể chủ quan. Hừ. Ma Võ 7 lạnh miệt cười cười, nói, Si Tâm Nô tên kia, coi như là ta, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, các ngươi mang đến người, căn bản không có khả năng ngăn lại hắn. Tại Ma Võ Sơn Mạch bên trong, Si Tâm Nô tuyệt đối là một cái đáng sợ đến cực điểm tồn tại. Ma Võ 7 đã từng tận mắt thấy, Si Tâm Nô tại Ma Vũ Cấm Thiên bên trong hành hạ đến chết một gã thiên giác thánh đế cường giả. Ma Võ Sơn Mạch bao phủ tại Ma Võ trong cấm chế, sở hữu tất cả võ giả thực lực, đều bị áp chế tại thiên kiếp thánh vương tả hữu, cái này lại để cho Si Tâm Nô cơ hồ trở thành khó giải tồn tại. Mà Si Tâm Nô lúc này thân phận chân chính, đúng là Ma Vũ Cấm Thiên tầng thứ 8 thủ hộ giả. Địa vị so Ma Võ 7 cao hơn một điểm. Ma Vũ Cấm Thiên cùng sở hữu 9 tầng, mỗi một tầng đều có một gã thủ hộ giả. Mỗi một tầng thủ hộ giả, thực lực đều không sai biệt lắm, nhưng tổng thể lên, tầng mấy càng cao, thủ hộ giả thực lực lại càng cường. Ma Vũ Cấm Thiên tất cả tầng tầm đó là tương đối độc lập, Si Tâm Nô cái thông chi Ma Võ 7, cho nên mặt khác mấy tầng thủ hộ giả, căn bản không có xuất hiện. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh tuy nhiên tại trong tháp, trên thực tế cũng không có tiến vào thân tháp chính thức bên trong. Ma Vũ Cấm Thiên là trung thông, Nhiếp Thiên hai người chỉ là tại tầng thứ 7 trong thông đạo. Chưa hẳn. Nhiếp Thiên nhìn xem Ma Võ 7, cười lạnh đáp lại. Si Tâm Nô hoàn toàn chính xác rất cường, tầm thường võ giả căn bản không có khả năng ngăn lại hắn, nhưng Nhiếp Thiên tin tưởng, Xá Thiên cũng khả dĩ ngăn lại hắn. Hạo Thiên chi chủ, ngươi ngược lại là rất chấn định. Không biết đợi chút nữa ta gỡ xuống ngươi Hạo Thiên chi tâm thời điểm, ngươi còn có thể hay không như hiện tại chấn định như vậy. Ma Võ 7 lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh trực tiếp động, toàn thân khí thế ngập trời tách ra, một chưởng đánh ra, bốn phía hư không lập tức trầm xuống, bàng nhiên khôn cùng lực gáp bách lượng, ầm ầm mà rơi, trùng kích Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn mở ra, Hạo Thiên kiếm nghịch thế trùng thiên, bóng kiếm như liên long, gào thét xuất hiện. Oanh! Cùng thời khắc đó, Nghịch Kiếm Minh cũng xuất thủ, Nghịch Long chi khí bành trướng như biển, một đầu long ảnh xuất hiện, đuổi giết mà ra. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, ba đạo bàng nhiên chi lực đụng nhau, hai đạo nổ vang truyền ra, lập tức Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh thân ảnh bay ngược mà ra, máu tươi phun đầm địa. Nghịch Kiếm Minh, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn về phía một bên Nghịch Kiếm Minh, không khỏi có chút khẩn trương. Không có việc gì. Nghịch Kiếm Minh toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là một đôi mắt nhưng lại kiên nghị vô cùng, trầm thấp nói ra. Thằng này giống như hoàn toàn không bị cấm chế ảnh hưởng, kỳ quái. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Ma Võ 7 thực lực kỳ thật cũng không cao, chỉ có thiên nghĩa cửu trọng mà thôi. Nhưng lực lượng của hắn hoàn toàn không bị áp chế, thậm chí còn có chỗ tăng cường. Si Tâm Nô rõ ràng đã từng nói qua, ma võ cấm chế khả dị áp chế sở hữu tất cả võ giả. Mặc dù là Nhiếp Thiên như vậy thực lực người, cũng nhận được thật lớn áp chế, nhưng ma võ bảy nhưng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, rất cổ quái. Hừ hừ. Ma võ bảy nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười lạnh lạnh nói, tiểu tử, ma võ cấm chế đối với các ngươi những nay từ bên ngoài đến võ giả, có thật lớn áp chế, nhưng giống ta loại này tại ma vũ cấm thiên bên trong sinh ra, cả đời cũng không bước ra ma vũ cấm thiên nửa bước người đến nói, ma võ cấm chế cũng không phải là một loại áp bách, ngược lại là của ta trợ lực. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu rõ ra. Rất nhiều cấm chế, đối với người từ ngoài đến có áp chế. Nếu là võ giả sinh ra ở trong cấm chế, trong cơ thể tự nhiên mà vậy hội sinh ra cùng cấm chế tương thích hướng cân đối chi lực. Ma võ bảy sống ở ma vũ cấm thiên, cả đời không bước ra ma vũ cấm thiên nửa bước, cho nên hắn đối với ma võ cấm chế có tự nhiên thích hướng, hơn nữa võ thể cùng cấm chế tương thông, ngược lại là lại để cho hắn có thể mượn nhờ cấm chế chi lực. Bất quá hắn võ đạo thiên phú, cũng bị cấm chế áp chế, thực lực cả đời đều tại thiên kiếp thánh vương phía dưới. Như ma võ bảy người như vậy, trở thành cấm thiên võ giả. Ma vũ cấm thiên 9 tên thủ hộ giả, ngoại trừ si tâm nô bên ngoài, đều là cấm thiên võ giả. Si tâm nô bên ngoài người đến thân phận, có thể đưa thân ma võ thủ hộ giả, hơn nữa là tầng thứ 8 thủ hộ giả, kỳ thật thực lực mạnh, có thể thấy được lồn đốm. Bất quá các ngươi biết đạo những này, đã không trọng yếu. Ma võ thất nhất bước cuồng đạp mà ra, âm trầm cười cười, nói ra, bởi vì, các ngươi lập tức sẽ chết rồi. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắn khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, đúng là so với trước cường hãn mấy lần, cả người sát cơ nặng nề. Chương 4037, huyết chiến đến cùng. Ma vũ cấm thiên bên ngoài, lôi đỉnh cuồng bạo, hắc ám tàn sát bừa bãi. Bành. Giữa không trung, lôi đỉnh phong bạo như cự xà cuồng vũ, ầm ầm đụng vào một đạo bàng nhiên hắc trên lòng bàn tay, lập tức hư không hoảng động một chút, coi như muốn toàn bộ nổ bình thường. Xá thiên cuồng thân ảnh đột nhiên run lên, bị đáng sợ khí lãng trùng kích được cuồng lui mấy ngàn thước. Mặt khác một bên, si tâm nốt nhưng lại thân ảnh phiêu hốt, coi như một đạo không có thật thể hát mang. Tiểu Hoa Nhi, thực lực của ngươi so vừa rồi mạnh rất nhiều, có chút ý tứ. Trong hư không, si tâm nâu nghiền ngẫm tiếng cười vang lên, tại trong hư không quanh quẩn, lộ ra âm lệ trói thai. Ngươi cái tên này vẫn còn không ngu, tiểu gia ta hiện tại đã là thiên kiếp thánh vương rồi. Xá thiên cuồng lao đi khỏe miệng huyết tích, lạnh lùng cười cười, quanh thân lôi đỉnh chi lực không chút nào yếu, ngược lại trở nên mạnh mẽ thêm vài phần. Đúng vậy, hắn đột phá, theo thiên nghĩa cửu trọng tấn thăng đến thiên kiếp nhất trọng. Xá thiên cuồng theo lúc mới sinh ra lên, tự có được thiên nghĩa cửu trọng tu vi, chỉ là bởi vì tâm trí của hắn một mực bị lôi vượn áp chế, lại để cho chỗ hắn tại cuồng bạo thái độ, không cách nào tu luyện, hơn nữa cho tới nay giam cầm. Cho nên thực lực của hắn không có chút nào tiến thêm. Mấy ngày trước khi, lòng hắn chi khôi phục, để ép nhiều năm xúc tích lực lượng, lại để cho hắn rất nhanh nên đón đột phá cơ hội. Kỳ thật không lâu hắn và si tâm nô một trận chiến thời điểm, tiêu ẩn ẩn cảm thấy đột phá dấu hiệu, mà ở vừa mới, hắn bất chi bất giác tầm đó đột phá. Thiên kiếp thánh vương sao? Si tâm nô nhìn xem xá thiên cuồng, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại lạnh giọng cùng tiếu, nói ra, tâm nô cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này tứ đại cổ thánh tộc thiên tài, đến cùng có bao nhiêu năng lực. Tuyệt đối không cho ngươi thất vọng. Xá thiên cuồng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hình một hồi, lập tức vạn đạo lôi đỉnh chi lực cầm ầm một phát, như đáng sợ xúc tu bình thường, hướng về si tâm nô hoanh áp đi qua. Si tâm nô thân pháp quỷ dị, như quỷ mị, đúng là tại vô tận lôi đỉnh chi vong ở bên trong, xuyên thẳng qua tự do, hóa thành một đạo hát mang. Hướng về xá thiên cuồng cực giết mà đến. Ừ. Xá thiên cuồng đống nhiên cảm giác được uy hiếp, ánh mắt khẽ run lên, thân ảnh cuồng lui, đồng thời một đạo lôi đỉnh phong bạo xuất hiện, hùng hồn cuồng bạo, muốn ngăn lại si tâm nô. Bá. Nhưng là sau một khắc, một đạo quỷ dị hắc mang xuất hiện, đúng là ngạnh xanh xanh địa cắt ra lôi đỉnh phong bạo, sau đó lập tức tập sát xá thiên cuồng. Xá thiên cuồng đống nhiên cảm giác được tử vong khí tức, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Thân ảnh tránh ra bên cạnh mấy mét. Đạo kia lưới dao sắc bén dán lồng ngực của hắn sẽ qua, tại hắn trên người lưu lại một đạo tận xương miệng máu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn bên thân hình. Nguy hiểm thật. Hắn ổn định thân hình, vẻ mặt kinh hãi, lòng còn sợ hãi. May mắn hắn phản ứng kịp thời, nếu không cái kia một đạo hát mang, đủ để đã muốn mạng của hắn. Si tâm nô đích thủ đoạn, thật sự thật là đáng sợ, quỷ dị mà khủng bố. Nhưng là Xá Thiên Cuồng, không hề sợ hãi, ngược lại toàn thân khí thế ầm ầm mà lên, lôi đỉnh chi lực mãnh liệt mà bắt đầu, tại hắn thân hình bên ngoài ngưng tụ thành một mặt lôi đỉnh chi thuẫn. Lúc này đây, hắn muốn cùng Si tâm nô huyết chiến đến cùng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thật đúng là không tiếc mệnh a. Si tâm nô nhìn xem Xá Thiên Cuồng, lạnh như băng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm. Cùng thời khắc đó, Ma Vũ Cấm Thiên tầng thứ 7. Vâng! Trong hư không, nổ vang, ma võ bảy khí thế toàn thân cuồng bạo vô cùng, cuồn cuộn ngập trời, cực kỳ đáng sợ. Thang này khí thế, vậy mà so vừa rồi tăng vọt mấy lần không chỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, ma võ bảy vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng. Con sâu cái kiến đám bọn họ, nên đã xong. Ma võ bảy cười lạnh một tiếng. Toàn thân khí thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, lập tức một trưởng chụp được, quần quận như giết lực lượng hàng lâm, áp hướng Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lúc này hắn thậm chí có một loại vô lực cảm giác, tựa hồ vô luận hắn như thế nào phản kháng, đều không cải biến được kết cục. Nhiếp Thiên, song long trùng thiên. Mà ở lúc này, Lịch Kiếm Minh nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, toàn thân nghịch long chi khí điên cuồng phóng thích, một đạo đáng sợ long ảnh xuất hiện, ngập trời xu thế. Coi như có thể nghịch giết hết thảy. Giết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, lập tức vô tận mục long chi khí tuôn ra mà ra, long ngâm kinh thiên, long ảnh xông lên trời. Vâng. Trong hư không, hai đầu cự long trùng kích mà ra, gào thét động thiên, đáng sợ khí thế tỏa ra, cực kỳ khủng bố. Ừ. Ma võ bảy thân ảnh lạnh lập, lại coi như vào lúc này đã nhận ra cái gì, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Bành. Bành. Mà ở lúc này, hai đạo long ảnh trùng kích tại bàng nhiên lực lượng phía trên, nổ thanh âm vang lên, tựa hồ toàn bộ ma vũ cấm thiên đều bởi vậy lắc lư một cái. Nháy mắt sau đó, ma võ bảy cảm nhận được đập vào mặt lực lượng, ánh mắt run lên, đúng là bị xung kích được lui về phía sau vài trăm mét. Làm sao có thể? Chờ hắn ổn định thân hình, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, không dám tin trước mắt một màn. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh hai người liên thủ. Vậy mà đã ngăn được hắn một kích dốc toàn lực, thậm chí còn đem hắn đánh lui, điều này sao có thể? Nhưng hắn là cấm thiên võ giả, Nhiếp Thiên hai người tại đã bị ma võ cấm chế áp chế phía dưới, làm sao có thể buộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng? Nghịch long chi khí cùng mục long chi khí, thậm chí có cộng minh. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, một đôi mắt run rẩy, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ, nghịch long chi khí cùng mục long chi khí, lại có cộng minh. Cái này hai loại lực lượng, một cái là nghịch long mà tồn tại, một cái là long khí cực kỳ, không phải là cực kỳ đối lập đấy sao? Phúc! Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nghịch Kiếm Minh, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động, đi vào Nghịch Kiếm Minh bên người, sau khi thấy người sắc mặt trắng bệnh khó coi, khí tức có chút bất ổn, không khỏi khẩn trương lên. Tựa hồ vừa rồi long khí cộng minh. Đối với Nghịch Kiếm Minh phản tổn thương thật lớn. Nghịch Kiếm Minh vốn tiểu bị thương không nhẹ, hơn nữa vừa rồi phản chấn, lập tức lại để cho hắn lâm vào trong nguy hiểm. Nhiếp Thiên, ngươi tin tưởng ta sao? Nghịch Kiếm Minh ánh mắt run lên, nhìn xem Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên phát giác được Nghịch Kiếm Minh thần sắc không đúng, không khỏi biến sắc, thất kinh hỏi. Ngươi nếu là tin tưởng ta, tiểu để cho ta cho ngươi mượn mục long chi mạch dùng một lát. Nghịch Kiếm Minh trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị chi mang, nặng nề nói ra. Ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên cảm nhận được Nghịch Kiếm Minh trong mắt quyết tuyệt chi ý, trong lòng lập tức trầm xuống. Thực lực của người này, còn chưa tới cực hạn, hai người chúng ta cho dù lại liên thủ, cũng không có khả năng chạy đi. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra, hiện tại biện pháp duy nhất, tự là để cho ta tới dung hợp mục long chi khí lực lượng, giết hắn đi. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi do dự bắt đầu. Lại nói tiếp, hắn và Nghịch Kiếm Minh liên hệ cũng không nhiều, nhưng hắn đối với thứ hai, có tuyệt đối tín nhiệm. Nghịch Kiếm Minh nói muốn dung hợp mục long chi khí, cái này thật sự quá điên cuồng. Vừa rồi thời điểm, Nghịch Kiếm Minh liền long khí cộng minh đều suýt nữa không cách nào thừa nhận, lại thế nào khả năng thừa nhận mục long chi khí cường hãn áp bách. Nếu như là Nhiếp Thiên võ thể, có lẽ Khả Di thừa nhận Mục Long chi khí cùng Nịch Long chi khí song trọng áp bách. Nhưng mấu chốt là, Nhiếp Thiên không biết như thế nào dung hợp Nịch Kiếm Minh Nịch Long chi khí. Con sâu cái kiến, chết đi. Mà ở lúc này, Ma Võ Bảy gào thét thanh âm, thân ảnh lao xuống mà đến, lập tức một đạo khủng bố trưởng ảnh xuất hiện, ngập trời lực xoắn, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thiên, không có thời gian. Nịch Kiếm Minh ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng. Đến đây đi. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch ầm ầm vận chuyển, lập tức vô cùng vô tận Mục Long chi khí, phóng đãng mà ra. Chương 4038, Đồng Quy Vô Tận. Vâng. Ma Vũ Cấm Thiên bên trong, Nhiếp Thiên quanh thân long khí mãnh liệt, như kinh đảo sóng cuồng bình thường quần quận bốc lên, ngập trời xu thế, hùng hồn mênh mông quần quận. Nghịch Kiếm Minh thấy thế, trong mắt tuôn ra một vòng tinh mang, hai tay trên không trung huy động, tận nạp nghịch long chi khí. Vâng. Nháy mắt sau đó, trong cơ thể hắn nghịch long chi khí tuôn ra mà ra, hai cổ lực lượng tại trong hư không hội tụ dung hợp, đúng là phóng xuất ra một cổ trước nay chưa có mênh mông quần quận khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, nghịch long chi khí cùng mục long chi khí dung hợp về sau, lại hội buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Nhưng cùng lúc đó, Nghịch Kiếm Minh thừa nhận hai cổ lực lượng đại áp bách, trên thân thể phía trên trực tiếp nổ tung từng đạo miệng máu, cả người máu tươi chảy đầm địa, coi như tắm rửa huyết tuyền bên trong. Nguy rồi! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cảm giác lấy Nghịch Kiếm Minh thân thể, trong lòng thầm kêu không ổn. Nghịch Kiếm Minh võ thể vốn là không mạnh mẽ, tại loại này cường hãn áp bách phía dưới, căn bản không có khả năng đã nhận lấy. Nhiếp Thiên, đáp ứng ta, nhất định phải cứu trở về Nhu Nhi. Đúng lúc này, Nghịch Kiếm Minh nặng nề mở miệng, ánh mắt kiên quyết vô cùng, lộ ra đồng dạng hào quang. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hét lớn, Nghịch Kiếm Minh, ngươi muốn làm gì? Làm ta ứng làm sự tình. Nghịch Kiếm Minh nặng nề cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, đợi chút nữa làm phiền ngươi nhận lấy của ta Nghịch Long Phách. Nghịch Long Phách. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Hắn ha có thể nhìn không ra, Nghịch Kiếm Minh đã làm tốt hẳn phải chết chi tâm, muốn cùng Ma Võ Bảy đồng quy vu tận. Giết! Nhưng vào lúc này, Nghịch Kiếm Minh gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, chu long long khí như là phong ba sóng cồn bình thường, mãnh liệt vô cùng, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Giống! Trong hư không, trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, lập tức một đầu bảng nhiên long ảnh xuất hiện. Coi như ngưng là thật chất bình thường, phóng lên trời, cuồng bạo khí thế kích động mà khai mở, kích động xu thế, coi như muốn thôn phệ hết thảy, đuổi giết hết thảy. Điều này sao có thể? Trên không trung, Ma Võ Bảy lập tức cảm giác được đập vào mặt cuồng sát chi ý, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nghịch Kiếm Minh có thể lập tức buộc phát ra như thế lực lượng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cực kỳ mãnh liệt tử vong khí tức. Chẳng lẽ hắn cái này cấm thiên thủ hộ giả, hôm nay phải chết tại Ma Vũ Cấm Thiên bên trong sao? Bành! Nhưng vào lúc này, long ảnh kinh thiên, cùng bàng nhiên trưởng ảnh đụng thẳng vào nhau, trong hư không nổ vang một tiếng, coi như thiên địa băng liệt bình thường, lập tức vô tận khí thế kích động mà khai mở, cuồn cuộn cuồng lực trùng kích bốn phương tám hướng, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Cái này Nhiếp Thiên cảm giác được đập vào mặt cuồng bạo trùng kích chi lực, không khỏi ánh mắt run lên. Lập tức thân ảnh cuồng lui. Hắn thật không ngờ, Nghịch Kiếm Minh cùng Ma Võ Bảy cực hạn đối bính, thậm chí có như thế uy lực. Giống. Đón lấy, trên không trung long ngâm sông lên trời, đầu kia bàng nhiên cự long đúng là buộc phát ra một cổ lực lượng đáng sợ, trực tiếp sông nát cự trưởng, sau đó hướng về Ma Võ Bảy cuồng sát đi qua. Không muốn. Ma Võ Bảy bỗng nhiên phát giác được không đúng, một đôi mắt hoảng sợ run rẩy, trong lòng kinh hoàng hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Quát to một tiếng. Nhưng là hết thảy đã chậm. Nháy mắt sau đó, Ma Long xông lên trời, gào thét mà qua, Ma Võ Bảy thân ảnh bị trực tiếp nghiền áp, thi cốt vô tổn. Ma Võ Bảy, Ma Vũ Cấm Thiên tầng thứ 7 thủ hộ giả, Thiên Đạo Thánh các tốn hao vô số tài nguyên bồi dưỡng Cấm Thiên võ giả, như vậy chết thảm. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, rung động không thôi. Ma Võ Bảy tu vi vốn là mạnh hơn bọn họ. Tại Ma Vũ Cấm Thiên bên trong lại có tự nhiên ưu thế, vậy mà đã bị chết ở tại Nghịch Kiếm Minh trên tay, thật sự thật là đáng sợ. Nghịch Kiếm Minh dung hợp hai loại lực lượng chỗ buộc phát ra uy lực, khủng bố vô cùng. Nghịch Kiếm Minh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh, thứ hai thân hình run rẩy, huyết nhục rơi, lung lay sắp đổ. Nhiếp Thiên, nhớ kỹ ta mà nói, Nghịch Long chuyển phách, cựu tử nhất sinh. Ta có thể không thể theo Nghịch Long phách chung phục sinh, tựu nhìn ngươi rồi. Đột ngột đấy, Nghịch Kiếm Minh đột nhiên quay người, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Nghịch Long chuyển phách, cựu tử nhất sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm rung động không thôi. Phanh. Mà ở sau một khắc, Nghịch Kiếm Minh thân hình kịch liệt run lên, đúng là trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Nghịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh trì trệ, không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Nghịch Kiếm Minh vừa mới mà nói vẫn còn trong đầu hắn tiếng vọng, lúc này đúng là thảm thiết đã chết. Nghịch Long Phách. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến một đoàn màu đen vòng xoáy, lơ lửng tại giữa không trung, phóng thích ra cực kỳ đậm đặc Nghịch Long chi khí. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn duỗi ra, đem Nghịch Long Phách nắm trong tay. Ngay tại Nghịch Long Phách vào tay lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt khí tức, trùng kích hắn võ thể, đúng là lại để cho cả người hắn thân hình chấn động. Thật cường đại khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động. Hắn vậy mà cảm giác được, Nghịch Long Phách bên trong Nghịch Long chi khí, lại coi như so Nghịch Kiếm Minh khí tức còn cường đại hơn. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên cầm chặt Nghịch Long Phách, cảm giác lấy trong đó khí tức, không khỏi sắc mặt rung động bắt đầu. Nghịch Long Phách bên trong Nghịch Long chi khí, bành trướng vô cùng, tựu thật giống trong đó có một cái Nghịch Long Hải Dương bình thường. Nghịch Long Phách là Nghịch Kiếm Minh thân vẫn về sau biến thành, như thế nào trong đó Nghịch Long khí tức so Nghịch Kiếm Minh bản thân còn mạnh hơn. Cái này Nghịch Long Phách quan hệ đến Nghịch Kiếm Minh phục sinh, ta nhất định phải bảo tồn tốt. Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề nói ra. Vừa rồi Nghịch Kiếm Minh Nhiếp Thiên ghi nhớ tại tâm, Nghịch Long chuyển phách, cựu tử nhất sinh. Thoạt nhìn, Nghịch Long Phách chỉ là lại để cho Nghịch Kiếm Minh có phục sinh khả năng, mà phục sinh cơ hội, hẳn không phải là quá lớn. Nghịch Kiếm Minh cũng không có nói như thế nào phục sinh hắn, có lẽ có thể theo si tâm nô hỏi ra một ít tình huống. Nhiếp Thiên thu hồi Nghịch Long Phách, trong nội tâm nói ra. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Nghịch Kiếm Minh chưa kịp nói quá nhiều, kế tiếp như thế nào phục sinh Nghịch Kiếm Minh, chỉ có thể Nhiếp Thiên chính mình đi làm. Trước khi Nghịch Kiếm Minh cùng Si Tâm Nô nói chuyện một ít lời, Si Tâm Nô rõ ràng biết chút ít cái gì, hơn nữa Si Tâm Nô muốn Nghịch Kiếm Minh mệnh, chỉ sợ cũng là vì Nghịch Long Phách mà đến. Hy vọng xá thiên cuồng cản lại Si Tâm Nô. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thân ảnh khẽ động, hướng về Ma Vũ Cấm Thiên phía dưới lối ra mà đi. Ma Vũ Cấm Thiên 9 tầng, mỗi một tầng đều là tương đối độc lập, coi như là tầng thứ 7 thủ hộ giả chết rồi, cũng không có kinh động mặt khác tầng. Chỉ có thể nói Si Tâm Nô cùng Ma Võ 7 tự tin quá mức rồi, không nghĩ tới Nghịch Kiếm Minh có thể phản giết Ma Võ 7. Cùng thời khắc đó, Ma Vũ Cấm Thiên bên ngoài, Xá Thiên Cuồng cùng Si Tâm Nô huyết chiến vẫn còn tiếp tục. Si Tâm Nô lạnh lập trong hư không, áo đen phía dưới hai mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, sát ý nặng nề. Mặt khác một bên Xá Thiên Cuồng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, nhưng là quanh thân khí thế nhưng lại phi thường cường hãn, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, cực lớn lôi điện như cự xà bình thường trên không trung múa. Tiểu Hoa Nhi, người võ thể thật đúng là cường hãn, vậy mà sống đến bây giờ. Si Tâm Nô cười lạnh một tiếng, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang. Chỉ cần ta còn có một hơi, tiểu tuyệt đối sẽ không thả ngươi ly khai. Xá Thiên Cuồng một bước cuồng đạp mà ra, lập tức lôi đỉnh chi lực bắt đầu cuồng bạo, hóa thành từng đạo lôi đỉnh phong bạo, thẳng bước Si Tâm Nô. Chương 4039, một chiêu chế địch. Vânh! Vânh! Vânh! Trong hư không, vạn đạo lôi đỉnh chi lực cuồng bạo, ầm ầm áp hướng Si Tâm Nô, thứ hai nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại thân ảnh khẽ động, trực tiếp lao đến. Xá Thiên Cuồng thấy thế, lập tức thân ảnh cuồng lui, từng đạo lôi đỉnh chi lực ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hộ thuẫn, đưa hắn cả người đều bao vây lại. Vânh! Nhưng là cái lúc này, Si Tâm Nô một trưởng đánh ra. Trong hư không xuất hiện một đạo màu đen lưới dao sắc bén vô cùng, đống nhiên hàng lâm, đúng là trực tiếp xuyên thấu lôi đỉnh hộ thuẫn. Phúc! Sau một khắc, một đạo da thịt bị cắt liệt thanh âm vang lên, lập tức Xá Thiên Cuồng trực tiếp bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê một đạo rơi tơ máu. Mà ở cùng thời khắc đó, một đạo miên nu chi lực xuất hiện, trên không trung tiếp được Xá Thiên Cuồng. Nhiếp Thiên. Xá Thiên Cuồng ổn định thân hình, nhìn về phía một mảnh hư không, đập vào mi mắt người, đúng là Nhiếp Thiên. Người không sao chớ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thân ảnh khẽ động, đi vào Xá Thiên Cuồng bên người. Lúc này Xá Thiên Cuồng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên ngực có một cái lớn nhỏ cơ nắm tay lô máu, nếu là lại lệch một điểm một chút, hắn muốn chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên thực lực của hắn đột phá đến thiên kiếp nhất trọng, nhưng như trước không phải là đối thủ của Si Tâm Nô. Không chết được. Xá Thiên Cuồng cười lớn một tiếng, chút nào không sợ. Vất vả ngươi rồi, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên mỉm cười, xác định Xá Thiên Cuồng cũng không nguy hiểm tính mạng, lập tức yên tâm không ít. Lập tức, hắn đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bình thường, gắt gao tập trung tại Si Tâm Nô trên người. Mà lúc này, Si Tâm Nô cũng đồng dạng đang nhìn Nhiếp Thiên, hiển nhiên là phi thường khiếp sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà theo Ma Vũ Cấm Thiên bên trong đi ra. Chẳng lẽ, Ma Võ Bảy đã thất bại? Nhưng là điều này sao có thể? Dùng Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh thực lực, căn bản không có khả năng tại Ma Vũ Cấm Thiên bên trong chiến thắng Ma Võ Bảy a. Si Tâm Nô, chứng kiến ta sống lấy đi ra, ngươi rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, Tâm Nô xác thực thật không ngờ, ngươi vậy mà còn sống đi ra. Si Tâm Nô tỉnh táo rất nhiều, âm trầm nói ra, Nghịch Kiếm Minh chưa cùng ngươi cùng một chỗ đi ra, xem ra là cùng Ma Võ Bảy đồng quy vu tận. Cho dù hắn không quá tin tưởng chuyện như vậy thực, nhưng đây là duy nhất hợp lý giải thích. Ma Võ Bảy xác thực chết rồi, nhưng Nghịch Kiếm Minh cũng chưa chết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện Nghịch Long Phách, nói ra, hắn để lại cái này. Nghịch Long Phách. Si Tâm Nô chứng kiến Nghịch Long Phách, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỉ quát to một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, thằng này quả nhiên biết đạo Nghịch Long Phách. Si Tâm Nô, cái này là ngươi muốn từ trên người Nghịch Kiếm Minh có được đồ vật gì đó a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nhiếp Thiên, ngươi đem Nghịch Long Phách cho ta, ta đem tiểu cô nương kia trả lại cho ngươi, như thế nào đây? Si Tâm Nô trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, nặng nề nói ra. Lời của ngươi, ta còn có thể tin sao? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi nếu không muốn chết, sẽ đem muội muội ta giao ra đây. Hừ hừ. Si Tâm Nô lạnh lùng cười cười, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi sao? Tuy nhiên Xá Thiên Cuồng là Nhiếp Thiên tùy tùng, nhưng ở Si Tâm Nô trong mắt, Nhiếp Thiên thực lực xa xa không bằng Xá Thiên Cuồng. Liền Xá Thiên Cuồng đều thua ở trên tay hắn rồi, hắn há lại sẽ sợ Nhiếp Thiên. Chỉ bằng ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một bước bước ra, quanh thân mục long chi khí tuôn ra, đồng thời thân hình bên ngoài xuất hiện chín đạo như trường xà bình thường xiềng xích, đúng là thiên đạo công xiềng. Chỉ là như vậy sao? Si Tâm Nô lạnh miệt cười cười, nói thẳng, thực lực của ngươi cùng cái kia tiểu hoa nhi so, kém xa. Vậy sao? Nhiếp Thiên quỷ dị cười cười, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy tà dị hào quang. Muốn chết? Si Tâm Nô gầm nhẹ một tiếng. Lập tức thân ảnh trực tiếp động, hướng về Nhiếp Thiên cực giết mà đi. Chỉ cần giết Nhiếp Thiên, Nghịch Long Phách dĩ nhiên là hắn được rồi. Coi chừng. Xá Thiên Cuồng thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật sâu biết đạo Si Tâm Nô đáng sợ, Nhiếp Thiên có thể ngăn ở sao. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, bất động như trung. Hắn đương nhiên biết nói, chỉ là mục long chi khí cùng thiên đạo gông xiềng. Căn bản không có khả năng chống đỡ được Si Tâm Nô. Nhưng nếu là tăng thêm Nghịch Long Phách, vậy không giống với lúc trước. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thần hồn kích thích Nghịch Long Phách, lập tức một cổ Nghịch Long chi khí tuôn ra mà ra, cùng hắn quanh thân Mục Long chi khí dung hợp cùng một chỗ. Đón lấy, Nghịch Long chi khí cùng Mục Long chi khí dung hợp chi lực, bắt đầu khởi động tại thiên đạo gông xiềng phía trên, coi như chín đầu cùng long, cùng sông mà ra. Ừ. Si Tâm Nô người tại giữa không trung, đồng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ trùng kích chi lực, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Nhưng vào lúc này, chín đạo thiên đạo gông xiềng nghịch sông mà đến, lập tức đem Si Tâm Nô bao phủ trong đó. Cái này Si Tâm Nô lập tức phát giác được không ổn, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức làm ra phản ứng, thân hình chấn động, một cổ tà dị hắc ám lực lượng tuôn ra, trùng kích thiên đạo gông xiềng. Nhưng là... Thiên đạo gông xiềng đối với hắc ám chi lực có rất mạnh áp chế, căn bản không cách nào giải khai. Thu. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lập tức thiên đạo gồng xiềng buộc chặt, trực tiếp đem Si Tâm Nô gắt gao vây khốn. Cái này Xá Thiên Cuồng ở một bên thấy trợn mắt há hốc mồm, hít sâu một hơi, hoàn toàn nói không ra lời. Si Tâm Nô như thế thực lực, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu chế trụ, cái này thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên sử dụng chính là cái gì lực lượng, như thế nào đáng sợ như thế. Nhiếp Thiên, ngươi Si Tâm Nô bị một mực vây khốn, ánh mắt run rẩy, cuồng bạo gầm nhẹ. Ta như thế nào? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nghịch Long chi khí cùng Mục Long chi khí dung hợp về sau lực lượng, xác thực đáng sợ, Nhiếp Thiên võ thể mạnh như thế, lại cũng bị hai cổ lực lượng áp bách được thổ huyết. Có thể nghĩ, trước khi Nghịch Kiếm Minh chỗ thừa nhận lực lượng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể rõ ràng địa cảm giác được, Mục Long chi khí cùng Nghịch Long chi khí tầm đó, có lẫn nhau áp chế, đối với sông chi lực mạnh phi thường. Cho dù dùng hắn thực lực bây giờ, nếu là thừa nhận nhiều lần áp bách, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Si Tâm Nô ánh mắt run rẩy, nặng nề hỏi. Ngươi không phải muốn nghịch long phách sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, nghịch long phách là cái gì lực lượng, ngươi không biết sao? Làm sao có thể? Si Tâm Nô ánh mắt run lên, thất kinh hỏi, ngươi sao có thể thúc giục nghịch long phách bên trong lực lượng? Si Tâm Nô, hiện tại đem muội muội ta giao ra đây. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, toàn thân sát khí nặng nề. Ta nếu không phải giao. Si Tâm Nô âm tàn vô cùng, cường ngạnh nói ra. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Nhiếp Thiên vẻ mặt tâm tàn, lạnh lùng nói ra. Hừ hừ. Si Tâm Nô nhưng lại cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ngươi vây được ở ta sao? Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, chẳng lẽ Si Tâm Nô còn có sức phản kháng sao? Vâng. Vừa lúc đó, Si Tâm Nô đột nhiên thân hình chấn động, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ tuôn ra mà ra, trùng kích thiên đạo gông xiềng. Thiên sứ chi dực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Si Tâm Nô là thiên sứ nhất tộc người. Mà cái này, là hắn lần thứ nhất chứng kiến Si Tâm Nô sử dụng thiên sứ chi dực. Thiên sứ nhất tộc cấm kỵ thiên tài, thiên sứ chi dực sẽ có rất mạnh. Chương 4040, Huyết Minh chi dực. Nhiếp Thiên phát giác được Si Tâm Nô muốn phóng thích thiên sứ chi dực, ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt cũng là có biến hóa. Cho đến tận này, hắn bái kiến Hàn Sát dực tộc, Xí Vũ tộc, Quang Thiên sứ tộc đợi thiên sứ các tộc thiên sứ chi dực, nhưng Si tộc chi nhân thiên sứ chi dực, hắn còn không có từng thấy. Si Tâm Nô được xưng là thiên sứ nhất tộc cấm kỵ thiên tài, mà thiên sứ nhất tộc lực lượng mạnh nhất, tựu là thiên sứ chi dực, cho nên Si Tâm Nô thiên sứ chi dực nhất định là không phải chuyện đùa. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nhướng mày, hắn cảm giác được một cổ quỷ dị huyết khí tràn ngập mà ra, coi như Si Tâm Nô cả người biến thành huyết hà bình thường. Lập tức, hắn chứng kiến Si Tâm Nô toàn thân huyết khí bắt đầu khởi động, một cổ hắc ám huyết khí lực lượng, coi như sao động cuồng thú bình thường, muốn đột phá thiên đạo gông xiềng giam cầm. Cái này vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên mở miệng, kinh hãi vô cùng, nói ra, đây chẳng lẽ là cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiểu mèo mập hai lần rung động, hiển nhiên là muốn đã đến cái gì đáng sợ đồ vật. Huyết Minh chi dực. Tiểu mèo mập kinh hãi một tiếng, một trương mặt mèo đều ngốc trệ ở. Huyết Minh chi dực. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hoảng sợ. Vâng. Nhưng vào lúc này, Si Tâm Nô thân hình chấn động, lập tức một cổ cuồng bạo lực lượng phóng thích mà ra, khí tức hắc ám mà huyết tinh. Coi như huyết tuyển bên trong bắt đầu khởi động màu đen xúc tu bình thường. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng trầm xuống, lập tức tâm niệm vừa động, buộc chặt thiên đạo gông xiềng. Nhiếp Thiên, ngươi trói không được ta đấy. Si Tâm Nô áo đen nhấc lên, lộ ra một trương kỳ xấu mặt, một đôi mắt đúng là trở nên tanh hồng mà hắc ám. Sau lưng một đôi đối với màu đỏ sầm huyết minh chi dực xuất hiện, lập tức bốn phía hư không ầm ầm chấn động lên. Chín đạo thiên đạo gông xiềng đúng là đang run rẩy lấy, coi như muốn nứt vỡ. Làm sao lại như vậy? Nhiếp Thiên biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Si Tâm Nô thiên sứ chi dực, thật không ngờ đáng sợ. Bị tiểu mèo mập trở thành huyết minh chi dực thiên sứ chi dực, vậy mà so dực mặc cùng thánh quang vũ ý thiên sứ chi dực, cường đại hơn nhiều. Hơn nữa Si Tâm Nô sau lưng huyết minh chi dực, khoảng chừng năm đối với nhiều. Dùng Si Tâm Nô thực lực, dĩ nhiên là một gã năm cánh thiên sứ, hắn thiên phú chi đáng sợ, có thể nghĩ. Vâng! Nháy mắt sau đó, Si Tâm Nô thân hình chấn động, lập tức năm đối với đáng sợ huyết minh chi dự cầm ẩm tách ra, một cổ trùng thiên su thế kích động mà khai mở, thiên đạo gông xiềng đột nhiên chấn động mà bắt đầu, bốn phía hư không đi theo lắc lư, tựa hồ muốn chống đỡ không nổi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong cơ thể mục long chi khí càng thêm điên cuồng mà phóng xuất ra, dung hợp nghịch long chi khí, thêm rót tại thiên đạo gông xiềng phía trên, ngạnh xanh xanh địa đem Si Tâm Nô năm đạo huyết minh chi dự gáp chế xuống dưới. Nhưng ở đồng thời, Nhiếp Thiên cũng là thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hai cổ lực lượng áp bách quá mạnh mẽ, mặc dù là võ thể cường hãn như Nhiếp Thiên, cũng không cách nào thừa nhận. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Si Tâm Nô đột nhiên bị áp chế, lập tức cuồng nộ bạo giống, một đôi mắt lộ ra càng thêm hắc ám âm trầm, vốn là xấu xí gương mặt, dữ tợn đáng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nam đối với huyết minh chi dực lực lượng, vậy mà không cách nào dễ rủa thiên đạo gông xiềng giam cầm. Si Tâm Nô, ta hỏi lại ngươi một lần, phóng không thả người. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, toàn thân sát ý nặng nề, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên, ngươi nếu là giết ta, sẽ thấy cũng không thấy được nghịch long thánh chủ. Si Tâm Nô nhưng lại giữ tợn cười cười, vẻ mặt ý uy hiếp. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong lòng chấn động, trong mắt lóe ra một vòng khác thường chi sắc. Xem ra hắn đoán không sai. Si Tâm Nô quả nhiên biết nói sao phục sinh nghịch kiếm minh. Uy hiếp ta sao? Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, lập tức thiên đạo gông xiềng buộc chặt, một cổ thiên đạo chi lực như lưỡi dao sắc bén bình thường, rót vào Si Tâm Nô thân hình bên trong, lại để cho trên người của hắn xuất hiện từng đạo miệng máu. Cái lúc này, chỉ cần Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, thiên đạo gông xiềng khả di trực tiếp đã muốn Si Tâm Nô mệnh. Ngươi thực có can đảm giết ta. Si Tâm Nô cảm nhận được rét thấu xương cảm giác mát lạnh, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi kêu to. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, thiên đạo gông xiềng lần nữa buộc chặt, Si Tâm Nô trực tiếp trở thành huyết nhân. Ta thả người. Si Tâm Nô cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người rõ ràng sát ý, sắc mặt lập tức nhất biến, gầm nhẹ một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên lúc này không chỉ là uy hiếp, mà là thật sự muốn giết hắn. Đúng vậy, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có sát tâm. Si Tâm Nô biết đạo phục sinh nghịch kiếm minh phương pháp không giả, nhưng cái này cũng uy hiếp hắn không được. Đã Si Tâm Nô biết đạo như thế nào phục sinh nghịch kiếm minh, như vậy những thứ khác Si tộc chi nhân, khẳng định cũng biết. Bây giờ đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, quan trọng nhất là cứu trở về Nhiếp Vũ Nhu. Si Tâm Nô, ngươi tốt nhất thành thật một chút nhi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười. Lập tức hai đạo thiên đạo gông xiềng trực tiếp xỏ xuyên qua Si Tâm Nô hai vai, sau đó hắn mới dám đem áp chế chi lực hơi giảm bớt. Chói hổ khẩn cấp, đối đãi Si Tâm Nô tên gia hỏa như vậy, đương nhiên không thể nhân từ nương tay. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi. Si Tâm Nô rú thảm một tiếng, một đôi mắt phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng không có biện pháp. Đón lấy, hắn run rẩy địa xuất ra một cái quyền trụ, sau đó trực tiếp mở ra, một đoàn hào quang bắt đầu khởi động mà ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Vũ Nhu. Nhu Nhi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người trước mắt là Nhiếp Vũ Nhu, không khỏi ánh mắt run lên, hô to một tiếng. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Vũ Nhu bay vút đi qua. Ừ. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ tà dị khí tức, lại để cho hắn thân ảnh trì trệ, kinh ngạc một tiếng. Giết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Vũ Nhu đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt đúng là hiện ra tanh hồng chi sắc, khẽ quát một tiếng, một kiếm đâm ra, đúng là hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Nhiếp Thiên biến sắc, không kịp phản ứng, chỉ có thể miễn cưỡng sai khai mở nửa mét xa, lập tức một đạo kiếm quang gào thét xuất hiện, xuyên thủng bờ vai của hắn. Nhu Nhi, là ta. Hắn nhịn xuống kịch liệt đau nhức, hô to một tiếng. Nhưng trước mắt Nhiếp Vũ Nhu lại coi như cuồng bạo bình thường, trong mắt chỉ có nhất cực hạn sát ý. Coi như muốn cuồng sát hết thảy. Bá. Đón lấy, nàng lại là một kiếm đâm ra, bóng kiếm như điện, tập sát Nhiếp Thiên. Vâng. Mà ở mặt khác một bên, một cổ đáng sợ lôi đỉnh chi lực xuất hiện, coi như giả thiên chi võng, hướng về Nhiếp Vũ Nhu bao phủ đi qua. Xá thiên cuồng, không muốn tổn thương nàng. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Xá thiên cuồng ra tay, không phải chuyện đùa, tùy tiện một đạo lôi đỉnh chi lực. Đều có thể đem Nhiếp Vũ Nhu trực tiếp đuổi giết. Lão đại yên tâm, ta có chừng mực. Xá Thiên Cuồng cao giọng mở miệng, lôi đình chi lực chỉ là đem Nhiếp Vũ Nhu giam cầm ở, cũng không có tổn thương nàng. Cho ta toái. Nhưng ở lúc này, Si Tâm Nô cuồng bạo gầm nhẹ, nam đối với huyết minh chi dực lần nữa tách ra, cuồn cuộn huyết minh chi lực phóng xuất ra, trùng kích thiên đạo gông xiềng, lập tức trong hư không vang lên nước vỡ thanh âm. Chín đạo thiên đạo gông xiềng, trực tiếp nát bấy. Si Tâm Nô, thoát khỏi giam cầm. Chương 4041, huyết thi chi chú. Nhiếp Thiên đã bị huyết minh chi lực trùng kích, thân ảnh cuồng lui mấy chục thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định. Vừa rồi hắn bị Nhiếp Vũ Nhu đánh lén, nhất thời chủ quan, thiên đạo gông xiềng lực lượng không cách nào chèo chống, vậy mà lại để cho Si Tâm Nô thoát khỏi giam cầm. Nhưng lúc này Si Tâm Nô bị thương rất nặng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, coi như muốn rơi xuống dưới đi bình thường. Nhiếp Thiên, giữa chúng ta, không chết không nớt. Si Tâm Nô hai mắt nặng nề địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, rét lạnh mở miệng, đón lấy là được thân ảnh khẽ động, trực tiếp đã đi ra. Hắn bị thương quá nặng đi, hơn nữa Nhiếp Thiên bên người còn có Xá Thiên Cuồng, tiếp tục chiến xuống dưới, không thể nghi ngờ không phải lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thiên nhìn qua Si Tâm Nô thân ảnh biến mất địa phương, vẻ mặt trầm thấp, cũng không có đuổi theo. Si Tâm Nô thân pháp phiêu hốt quỷ dị, muốn đuổi theo hắn, ít khả năng. Hơn nữa bọn hắn đang ở Ma Võ Sơn Mạch bên trong, khắp nơi đều là cấm chế sát trận, nếu là cường truy, một cái không cẩn thận tiểu dễ dàng đã chết hồn vẫn. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có ý định buông tha Si Tâm Nô, về sau phục sinh lịch kiếm minh, còn cần nhờ thằng này. Lão đại! Cái lúc này, Xá Thiên Cuồng đột nhiên quát to một tiếng, kinh hoàng vô cùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến Nhiếp Vũ Nhu đã hôn mê, toàn thân bắt đầu khởi động lấy quỷ dị phù văn, đồng thời phóng thích ra một cổ huyết tinh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Vũ Nhu bên người, sắc mặt rất là khó coi. Ta cũng không biết. Xá Thiên Cuồng lắc đầu, cũng có chút luống cuống. Nhiếp Thiên, cái này hình như là nào đó chú ấn, mau dẫn nàng ly khai tại đây. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trực tiếp đem Nhiếp Vũ Nhu ôm lấy, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Vũ Nhu trước khi không khống chế được, có lẽ cũng cùng trên người nàng chú ấn có quan hệ. Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên Cuồng dọc theo đường cũ phản hồi, không dám có chút chủ quan. Tuy nhiên bọn hắn đối với Ma Võ Sơn Mạch cũng không biết, nhưng đường cũ phản hồi vẫn là có thể. Rất nhanh, Nhiếp Thiên cùng Xá Thiên Cuồng ly khai Ma Võ Sơn Mạch, cùng quân kiếm hình hội hợp, sau đó hướng về Hạo Thiên Thánh Thành mà đi. Ước chừng sau nửa giờ, Nhiếp Thiên bọn người về tới Hạo Thiên Thánh Thành, rất nhanh đi vào Vạn Nguyên Các. Tiến vào Vạn Nguyên Các, Nhiếp Thiên đem Nhiếp Vũ Nhu phóng tới trong phòng, rất nhanh tìm tới Thanh Kỳ. Thanh Kỳ nhìn xem trong hôn mê Nhiếp Vũ Nhu, cẩn thận địa kiểm tra một phen về sau, khuôn mặt trầm thấp, thật lâu không nói lời nào. Thanh Kỳ tiền bối, Nhu Nhi như thế nào đây? Nhiếp Thiên chứng kiến Thanh Kỳ loại này phản ứng, không khỏi trong nội tâm trầm xuống, lo lắng hỏi. Nhiếp Thiên, nàng bên trong đích là phi thường âm độc huyết thi chi chú. Thanh Kỳ mày nhăn lại, nặng nề nói ra, ta đối với loại này huyết chú, cũng không có nhiều lắm giải, trước mắt chỉ có thể giúp nàng tạm thời áp chế, muốn triệt để giải trừ, phải tìm thi chú chi nhân. Nàng kia hiện tại không có sao chứ? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tiếp tục hỏi. Trước mắt tạm thời an toàn, nhưng ta cũng không xác định khả năng giúp đỡ nàng áp chế huyết chú bao lâu. Thanh Kỳ lắc đầu, nói ra, ngươi phải mau chóng tìm được thi chú chi nhân, nếu như nàng lần sau huyết chú phát tác, chỉ sợ muốn trở thành huyết thi. Ừ, Nhiếp Thiên không hỏi quá nhiều, mà là nặng nề gật đầu. Đã Thanh Kỳ đều không có quá tốt đích phương pháp xử lý, vậy chỉ có thể tìm Si Tâm Nô. Bất quá Nhiếp Thiên cảm thấy, Si Tâm Nô chưa hẳn tiểu là thi chú chi nhân. Nhưng Si Tâm Nô tuyệt đối biết nói, thi chú chi nhân là ai? Nhiếp Thiên, vị cô nương này là gì của ngươi? Thanh Kỳ gặp Nhiếp Thiên phi thường khẩn trương, nặng nề hỏi. Nàng là muội muội ta. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt trầm thấp. Nha! Thanh Kỳ khẽ gật đầu, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Nhiếp Thiên, ta nghe nói ngươi đem cái kia nghịch lòng tộc võ giả mang đi, hắn tại sao không có với ngươi đồng thời trở về? Hắn đã chết. Nhiếp Thiên nhướng mày, nặng nề nói ra. Chết hả? Thanh Kỳ ánh mắt run lên, không khỏi sửng sốt một chút. Nghịch kiếm minh thiên phú xuất chúng, nếu là cứ như vậy chết rồi, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng ta sẽ nhượng cho hắn phục sinh. Nhiếp Thiên đón lấy gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Kỳ, hỏi, tiền bối, ngươi đối với nghịch long tộc có bao nhiêu hiểu rõ? Không có gì giải. Thanh Kỳ lắc đầu, nói ra, nghe nói nghịch long tộc là một cái phi thường cổ lao chủng tộc, tại sao so với trước kia, cùng thiên sứ nhất tộc si tộc tầm đó, có một đoạn ân oán. Cái gì ân oán? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hỉ hỏi. Hắn muốn biết, tựu là nghịch long tộc cùng si tộc tầm đó đến tuột cùng phát sinh qua cái gì? Ta cũng không biết. Thanh Kỳ nhưng lại lần nữa lắc đầu, cười khổ nói, nghịch long tộc cùng si tộc ở giữa ân oán, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn biết nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, Nhiếp Thiên xin nhờ Thanh Kỳ trước chiếu cố Nhiếp Vũ Nhu, sau đó chính mình tạm thời ly khai, bắt đầu chuẩn bị kế tiếp trận đấu. Tuy nhiên hắn hiện tại đã là một đầu sự tình, nhưng tiềm long tranh phong còn phải tiếp tục. Lão đại, cái kia gọi si tâm nô ra hỏa, giao cho ta tốt rồi. Ra khỏi phòng về sau, Xá Thiên cuồng nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Ngươi có thể tìm được si tâm nô. Nhiếp Thiên nhướng mày, hỏi. Xá Thiên cuồng đột nhiên đổi giọng gọi lão đại, lại để cho hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá nghe cũng man dễ nghe, lại để cho hắn nghĩ đến Kim Đại Bảo. Xá Thiên cuồng nhưng thật ra là phi thường bướng bỉnh người, nhưng chứng kiến Nhiếp Thiên một chiêu chế trụ si tâm nô một màn, lại để cho hắn quá rung động. Ta tại hắn trên người lưu lại chút ít thứ đồ vật, rất dễ dàng có thể tìm được hắn. Xá Thiên cuồng cười hắc hắc, đúng là lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Xá Thiên cuồng khôi phục thần trí không lâu, hoặc một ít gì đó ngược lại là rất nhanh. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, hay là nói ra, tiểu cuồng, ngươi trước tu dưỡng một chút, khôi phục trạng thái, hiện tại không cần phải gấp tìm si tâm nô. Cũng được, dù sao tên kia sẽ ở tiềm long tranh phong thời điểm xuất hiện. Xá Thiên cuồng nở nụ cười một tiếng, gật đầu nói. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, Xá Thiên cuồng vậy mà có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đúng là lo lắng, Xá Thiên cuồng một người tìm si tâm nô khả năng không an toàn, hướng về si tâm nô có lẽ sẽ tiếp tục tham gia tiềm long tranh phong, khi đó tìm hắn cũng không muộn. Không thể không nói, Xá Thiên cuồng các phương diện tốc độ phát triển, vượt xa Nhiếp Thiên đoán trước. Mấy ngày kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người thuận tiện tốt nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên nghiên cứu một chút vũ trụ kỳ điểm, nhưng lại không có gì tiến triển. Hắn quyết định, đợi đến lúc tiềm long tranh phong tầng thứ tư đoạn, mặc dù vũ trụ như cũ không cách nào cởi bỏ vũ trụ phong ấn, hắn cũng muốn cưỡng ép dung hợp. 3 ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người về tới Hạo Thiên Quảng Trường. Hôm nay, tiềm long tranh phong giai đoạn thứ 2 tấn cấp đấu vòng loại bắt đầu, đem tiếp tục nửa tháng tả hữu, mỗi một gã võ giả đem tiếp tục càng không ngừng liên tục chiến đấu 64 tràng. Tiểu cuồng, si tâm nô xuất hiện sao? Nhiếp Thiên cũng không quan tâm chiến đấu sự tình, mà là muốn nóng lòng tìm được si tâm nô. Đã đến. Xá Thiên cuồng cười nhạt một tiếng, nói ra, lão đại, thằng này tiểu giao cho ta à, lần này hắn mơ tưởng tại trên tay của ta chạy thoát. Chương 4042, quen thuộc kiếm khí. Xá Thiên cuồng vẻ mặt tự tin, trong mắt lộ vẻ hưng phấn chi ý, một bộ cùng si tâm nô không chết không ngất tư thế. Trước không nên gấp gáp, hiện tại không cần phải trực tiếp cùng hắn phát sinh xung đột. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, ý bảo Xá Thiên cuồng không nên vọng động. Tại đây dù sao cũng là tiềm long tranh phong hiện trường, không nên cùng si tâm nô phát sinh xung đột chính diện. Si tâm nô dù sao cũng là thiên sứ tộc người, nếu như Nhiếp Thiên bọn người cưỡng ép ra tay, chỉ sợ thiên sứ tộc những võ giả khác cũng sẽ biết ra tay, làm không tốt đến lúc đó hội tạo thành hỗn loạn. Nhiếp Thiên hiện tại cũng không nghĩ giết si tâm nô, hắn chỉ là muốn biết nói, cái kia tại Nhiếp Vũ Nhu trên người thi hạ huyết thi chi chú người, rốt cuộc là ai? Si tâm nô vô cùng có khả năng biết đạo nghịch kiếm minh phục sinh phương pháp, cho nên không phải vạn bất đắc di thời khắc, Nhiếp Thiên là sẽ không giết si tâm nô. Tốt, tiểu lại để cho tiểu tử kia nhiều nhảy đáp trong chốc lát. Xá Thiên cuồng nở nụ cười một tiếng, một đôi mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang. Nhiếp Thiên nhìn Xá Thiên cuồng một mắt, không khỏi cười nhạt một tiếng, thằng này ngược lại là tự tin được vô cùng. Bất quá theo Nhiếp Thiên, Xá Thiên cuồng chưa chắc là si tâm nô đối thủ, ít nhất tại Xá Thiên cuồng không có sử dụng lôi vượn thời điểm, không có khả năng đả bại si tâm nô. Sau một lát, không trung bên trong xuất hiện một đám thân ảnh, đúng là Thiên Đạo Vũ Phủ Chu Dư mang theo Tiềm Long Tranh Phong trọng tài đám bọn họ xuất hiện. Chư vị, Chu Dư cao giọng mở miệng, uy nghiêm khí thế kích động mà khai mở, rối loạn đám người lập tức an tĩnh lại. Kế tiếp muốn tiến hành chính là Tiềm Long Tranh Phong giai đoạn thứ 2, tấn cấp đấu vòng loại. Chu Dư ánh mắt như điện, xét qua toàn trường, nặng nề nói ra, giai đoạn thứ nhất đã phân ra người thắng tổ cùng kẻ bại tổ. Tại đào thải tấn cấp thi đấu ở bên trong, hai tổ võ giả phân biệt cùng bản tổ võ giả chiến đấu 64 chàng, mỗi thắng một hồi, điểm tích lũy là 1, phụ chàng hoặc là thế hòa không phân thắng bại bất kể phân. 64 chàng về sau, theo như điểm tích lũy bài danh, người thắng tổ trước 1.000 tên tấn cấp, còn lại đào thải, kẻ bại tổ trước 200 tên tấn cấp, còn lại đào thải. Mọi người nhìn qua Chu Dư, ánh mắt run rẩy, thần sắc đều là có chút khẩn trương. Giai đoạn thứ nhất chiến đấu, tối đa xem như thêm nhiệt, mặc dù là vận khí không tốt, gặp được đối thủ cường đại, cũng sẽ không biết bị loại bỏ. Nhưng giai đoạn thứ hai tiểu không giống với lúc trước, nếu là điểm tích lũy quá ít, đem ý nghĩa bị trực tiếp đào thải. Năm đại học viện đều là võ giả trong lòng võ đạo thánh địa, mọi người mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng mới đi đến một bước này, vì chính là có thể đi vào năm đại học viện, nếu là ở Tiềm Long Tranh Phong thời điểm bị loại bỏ rồi, thật sự đáng tiếc. Chư vị, các ngươi cũng không muốn quá khẩn trương, tại tấn cấp đấu vòng loại ở bên trong, mặc dù là bị loại bỏ rồi, cũng không vị lấy các ngươi vào không được năm đại học viện, chỉ cần biểu hiện của các ngươi đầy đủ tốt, hay là rất có cơ hội. Chu Dư đón lấy cười cười, nhàn nhạt nói ra. Đúng vậy, năm đại học viện lần này tổng cộng chiêu sinh 8.000 người tả hữu, mà ở giai đoạn thứ 2 có thể tấn cấp, chỉ có hơn 1.000 người, cho nên còn có một phần nhỏ bị loại bỏ võ giả, cũng có thể tiến vào năm đại học viện, nhưng điều kiện tiên quyết là biểu hiện của ngươi muốn đầy đủ mắt sáng. Mọi người ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ cũng tại kỳ vọng lấy, khả dĩ đạt được Chu Dư ưu ái. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Chu Dư sau lưng cái kia chút ít trọng tài cũng không phải trước khi cái kia những người này, mà là một ít nhìn về phía trên niên kỷ càng lớn, thực lực càng mạnh hơn nữa võ giả. Xem ra, những người này hẳn là năm đại học viện lão sư. Chư vị, hiện tại đứng tại lão phu sau lưng những người này, đều là đến từ năm đại học viện lão sư. Bọn hắn đem tại kế tiếp tấn cấp đấu vòng loại chung đảm nhiệm ban giám khảo. Chu Dư ánh mắt nhìn quét toàn trường, tiếp tục nói, hơn nữa bọn hắn mỗi người trên tay, đều có một cái nhập viện danh lệch, chỉ cần biểu hiện của các ngươi thật tốt, có thể có được bọn hắn nhận đồng, bọn hắn có thể cho ngươi trực tiếp tiến vào năm đại học viện. Tốt như vậy a? Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc nóng bỏng lên, nhìn về phía những cái kia trọng tài ánh mắt đều thay đổi, lộ ra kính sợ cùng sùng bái. Có ý tứ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Đây chỉ là những cái kia thế gia đệ tử đi chênh lệch đích thủ đoạn mà thôi. Nhưng bên cạnh hắn Sĩ Trầm Phong nhưng lại cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất mãn nói. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút khó hiểu. Sĩ Trầm Phong khỏe miệng khẽ động, nói ra, những người này trên tay danh lệch, nhìn như rất công bình. Trên thực tế đại bộ phận cũng đã bị những cái kia đại thế gia thế lực lớn người dự định tốt rồi. Một ít thế gia đệ tử, thiên phú không tốt, thực lực không đủ cường, nhưng thế lực sau lưng cường, sớm mua được những. Nay trọng tài, tương đương với sớm tiến vào năm đại học viện. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức hiểu được. Nguyên lai cái này nhìn như công bình sau lưng, có như vậy chuyện ẩn ở bên trong. Những. Nay trọng tài trong tay danh ngạch. Sớm đã bị người mua đi nha. Nhiếp Thiên hay là quá trẻ tuổi, nhìn không ra trong đó đạo đạo. Bất quá không có sao, Nhiếp Thiên đại nhân thực lực mạnh như vậy, cho dù có những nay chuyện ẩn ở bên trong, cũng đồng dạng có thể đi vào năm đại học viện. Sĩ Trầm Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì. Kỳ thật Sĩ Trầm Phong thực lực, tại sở hữu tất cả tham gia chiêu sinh võ giả bên trong. Coi như là mạnh phi thường, nhưng hắn chưa hẳn có thể đi vào năm đại học viện, bởi vì hắn là đến từ cấp thấp thánh giới võ giả, không bị chào đón. Không chỉ nói những võ giả khác, mà ngay cả hắn bổn tộc chi nhân, đều xem thường hắn. Đón lấy, Chu Dư tuyên bố tấn cấp đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Nhiếp Thiên như cũng là 201 số 8, hắn hiện tại chỉ cần chờ từng tràng chiến đấu là được rồi. Chiến đấu bắt đầu về sau. Rất nhanh trên không trung 500 cái cạnh võ đài nhao nhao có võ giả đạp vào đi, từng trang đặc sắc chiến đấu trình diễn. Nhiếp Thiên ánh mắt như điện, qua rất nhanh lọc mất những cái kia không có tham khảo giá trị chiến đấu, chuyên chú tại một ít có chất lượng chiến đấu. Sau một lát, ánh mắt của hắn bị một gã kiếm giả hấp dẫn. Tên kia kiếm giả lạnh lập cạnh võ trên đài không, một bộ bạch y, thân ảnh như kiếm, quanh thân kiếm khí kích động, khí tức lạnh lùng mà sắc bén. Người này kiếm khí, vậy mà cho ta một loại phi thường cảm giác quen thuộc. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía người nọ ánh mắt không khỏi trở nên quái dị bắt đầu. Phi thường cổ quái, người nọ kiếm khí lại để cho hắn có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng hắn lại phi thường xác định, hoàn toàn chưa từng gặp qua người này. Mau nhìn, tên kia là Thiên Võ Hội kiếm đạo kỳ tài, Ngọc Kinh Trần. Cái lúc này, một bên có người la hoảng lên, la lớn. Thiên Võ Hội người. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi ánh mắt nóng lên, kinh ngạc không thôi. Thiên Võ Hội hắn đương nhiên quen thuộc, đúng là Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng năm thế lực lớn một trong, hơn nữa còn có trưởng đúng là đệ bát tinh không sứ giả, Thánh Thiên lão tổ Xích Mệnh Đan Tâm. Thật sự thật không ngờ, ở chỗ này vậy mà gặp Thiên Võ Hội kiếm giả. Ta đã biết. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, ánh mắt nóng lên, kinh hỉ một tiếng. Trách không được hắn đối với Ngọc Kinh Trần kiếm khí cảm giác được quen thuộc, nguyên lai thứ hai kiếm khí cùng kiếm khí của hắn, có một tia tương thông. Nếu như Nhiếp Thiên không có đoán sai, Ngọc Kinh Trần kiếm ý khẳng định cũng cùng Tam Tài Thánh Trận có quan hệ. Chương 4043, Đệ Nhất Kiếm Tài. Nhiếp Thiên từng tại Thánh Thiên lão tổ lưu lại kiếm hồn bên trong, dùng Tam Tài Thánh Trận lĩnh ngộ ra Thánh Thiên lịch kiếm. Mà Ngọc Kinh Trần kiếm khí, đúng là cùng Nhiếp Thiên Thánh Thiên lịch kiếm có chỗ tương tự. Mà Ngọc Kinh Trần lại là Thiên Võ Hội người, cho nên hắn tất nhiên là từng tại Tam Tài Thánh trong trận tu luyện qua, hơn nữa hắn kiếm khí cũng cùng Tam Tài Thánh trận có chỗ liên hệ. Thoạt nhìn, Ngọc Kinh Trần cùng Thánh Thiên lão tổ quan hệ không tầm thường, hẳn là hắn đệ tử hoặc là đồ tôn các loại người. Người kia là ai, kiếm khí mạnh thật à? Cái lúc này, có người không biết Ngọc Kinh Trần, không khỏi nhíu mày nói ra. Ngươi liền hắn cũng không biết sao. Hắn đã gần vài năm tại Tiềm Thiên bảng thượng phi thường nổi danh kiếm đạo kỳ tài Ngọc Kinh Trần. Một gã kiếm giả ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Ngọc Kinh Trần, không chút nào che giấu đối với thứ hai sùng bái, hưng phấn nói ra, Ngọc Kinh Trần vốn không phải Tiềm Thiên bảng người, nhưng 3 năm trước khi, đột nhiên quật khởi, hơn nữa chỉ dùng 3 năm thời gian, liền trực tiếp chen vào Tiềm Thiên bảng top 10, trước mắt tại Tiềm Thiên bảng thượng bài danh đệ cửu. Đệ cửu. Nhiếp Thiên nghe được người nọ không khỏi ánh mắt run lên, rung động không thôi. Ngọc Kinh Trần nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, hơn nữa kỳ thật thực lực cũng không quá đáng chỉ có thiên nghĩa ngũ trọng, dĩ nhiên là Tiềm Thiên bảng bài danh đệ cửu võ giả, thậm chí tại Thánh Quang Vũ Ý phía trên, thật sự có chút khó tin. Lợi hại như vậy sao? Có người tỏ vẻ nghi hoặc, nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không được tốt lắm nha. Ngươi biết cái gì? Một người khác không vui, gầm nhẹ một tiếng, nói ra, Ngọc Kinh Trần tuy nhiên võ đạo tu vi không cao, nhưng hắn kiếm đạo cảnh giới cực cao, thậm chí liền Thánh Thiên lão tổ đại nhân đều nói hắn là Thiên Võ Hội trăm vạn năm đến đệ nhất kiếm tài. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi hưng phấn lên, trong nội tâm nhiều hơn vài phần chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này bị Xích Mệnh Đan Tâm tôn là đệ nhất kiếm tài người, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Giết! Vừa lúc đó, Ngọc Kinh Trần đối diện võ giả gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh trực tiếp động, coi như một đầu cùng thú, thẳng tắp địa hướng về Ngọc Kinh Trần cuồng áp đi qua. Nhưng là Ngọc Kinh Trần nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, thân ảnh không có nửa điểm di động, coi như đem làm đối phương hoàn toàn không tồn tại bình thường. Trong chớp mắt, người nọ đã đi tới khoảng cách Ngọc Kinh Trần chỉ có xa mấy chục thước địa phương. Nhưng vào lúc này, Ngọc Kinh Trần đột nhiên thân ảnh khẽ động, một bước bước ra, lập tức một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt mà ra, tại trong hư không xẹt qua một đạo kiếm quang. A! Đón lấy là được hét thảm một tiếng truyền ra, sau đó người nọ liền trực tiếp bay ngược mà ra, cuồng lui mấy ngàn thước bên ngoài, cả buổi thân thể máu tươi chảy đầm địa. Cái kia một đạo nhìn về phía trên cũng không ngờ kiếm khí, đúng là đem người nọ một đầu cánh tay chặt đứt. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Ai cũng thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần gần kề bằng vào kiếm khí, liền trực tiếp đả thương nặng một gã ngang cấp võ giả. Thật đáng sợ kiếm khí. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi run lên, trong mắt lại có ý hoảng sợ. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn không có cảm giác ra Ngọc Kinh Trần chính thức cảnh giới, nhưng hắn đoán chừng, thằng này ít nhất là một gã kiếm chi thiên kiếp kiếm giả, thậm chí có thể là kiếm chi thiên kiếp cửu trọng kiếm giả. Trách không được, kiếm khí của hắn đáng sợ như thế, thật sự là lại để cho người rung động. Nhiếp Thiên nhìn về phía Ngọc Kinh Trần ánh mắt, không khỏi trở nên nóng bỏng lên, đúng là có chút hưng phấn. Hắn bắt đầu chờ mong cùng Ngọc Kinh Trần đánh một trận. Ta thua rồi. Cái lúc này, tên kia bị đánh bại võ giả, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Dùng Ngọc Kinh Trần thực lực, chỉ là đã muốn hắn một đầu cánh tay, đã xem như rất nhân từ. Nếu là đổi lại những thứ khác thô bạo võ giả, hắn đã sớm là một cỗ thi thể. Ngọc Kinh Trần đã thương người mà không giết người, coi như là sáng suốt, hắn muốn nói cho những đối thủ khác, không muốn đơn giản khiêu khích hắn. Dù sao, đối với bọn hắn những nay cường giả mà nói, giai đoạn thứ 2 tấn cấp đấu vòng loại cũng không tính cái gì, chân chính có khiêu chiến chính là đệ tam giai đoạn cùng tầng thứ 4 đoạn chiến đấu. Ai cũng không nghĩ tại giai đoạn thứ 2 bạo lộ quá nhiều thực lực, cho nên mặc dù không giết người, cũng muốn cho đối thủ một ít cảnh bày ra, miễn cho có ít người không biết tự lượng sức mình, biết rõ không thể chiến mà chiến. Ừ. Trên không trung, Ngọc Kinh Trần một bước ra, ly khai cạnh võ đài, nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại run lên, tập trung tại một đạo tóc bạc võ giả trên người, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đồng dạng ánh mắt run lên, đã nhận ra Ngọc Kinh Trần nhìn chăm chú. Ngọc Kinh Trần tựa hồ tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì, muốn mở miệng, nhưng rốt cục vẫn phải không nói gì. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tiếp tục nhìn những thứ khác chiến đấu. Sau một lát, hắn nên đón chính mình trận đầu chiến đấu, đối thủ là một gã thiên nghĩa ngũ trọng võ giả, bị hắn một chiêu đánh bại. Tại không có gặp được chính thức cường giả trước khi, Nhiếp Thiên không nghĩ bạo lộ thực lực của mình, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Giai đoạn thứ 2 chiến đấu tiến hành được rất nhanh, 5 ngày sau đó, đại bộ phận võ giả đã chiến đấu 20 chàng đã ngoài. Nhiếp Thiên tổng cộng chiến đấu 23 chàng, hơn nữa chiến tích toàn thắng, điểm tích lũy 23. Hắn không thấy mình bài danh, nhưng đoán chừng có lẽ đã phía trước 1.000 rồi, trên cơ bản tiến vào đệ tam giai đoạn là ván đã đóng thuyền sự tình. Đệ nhất cũng thất tuần cạnh võ đài, tiềm long 201 số 8 đối chiến tiềm long 204 số 5. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt nóng lên. Hắn là 201 số 8, vừa muốn nghênh đón một hồi thắng lợi. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trực tiếp thân ảnh khẽ động, đặt vào đệ nhất cung thất tuần số cạnh võ đài. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo lăng lệ ác liệt thân ảnh xuất hiện, như lợi kiếm bình thường đứng ở không trung, toàn thân khí tức sắc bén vô cùng. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng trước mắt thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, vậy mà nhanh như vậy tiểu gặp cái này chờ mong đối thủ, Ngọc Kinh Trần. Là ngươi. Ngọc Kinh Trần chứng kiến Nhiếp Thiên, đồng dạng sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra ngươi đã ở chú ý ta. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, là vì thân phận sao. Hạo Thiên Chi Tâm sau lưng năm thế lực lớn, đều đối với Hạo Thiên Chi Tâm thập phần ngấp nghé. Nhiếp Thiên trước khi tại Càn Khôn Môn thời điểm, rất nhiều kiếm giả đều không ủng hộ hắn, thậm chí muốn giết hắn. Tuy nhiên Ngọc Kinh Trần bị Xích Mệnh Đan Tâm trở thành đệ nhất kiếm mới, nhưng rất khó bảo toàn chứng nhận, hắn đối với Hạo Thiên Chi Tâm sẽ không có ngấp nghé Chi Tâm. Đã ngươi đã được đến Hạo Thiên Chi Tâm, cái này tiểu là thuộc về ngươi gặp gỡ, ta sẽ không cứng gián đoạn. Ngọc Kinh Trần vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, nhưng ta sẽ không bởi vì ngươi là Hạo Thiên Chi Chủ, tiểu ra tay với ngươi lưu tình, càng sẽ không nhận thua. Đó là tự nhiên, ta chờ mong cùng ngươi công bình một trận chiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Ngọc Kinh Trần trực tiếp như vậy, thật ra khiến hắn có chút hổ thẹn. Ngươi giờ phút này đỉnh phong chiến lực, có lẽ không tại kiếm đạo, mà ở võ đạo, đúng không? Ngọc Kinh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi. Cái kia thì sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Trước ngươi chiến đấu, ta đều nhìn, lúc này ta và ngươi huyết chiến, thật sự không khôn ngoan, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức chiến đấu. Ngọc Kinh Trần vẻ mặt lạnh túc, nặng nề nói ra. Như thế nào cái so pháp? Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh, thập phần chờ mong. Tại trong trận so, Ngọc Kinh Trần bàn tay lớn duỗi ra, một cái quyển trục ngự không mà lên, lập tức vô tận trận pháp chi lực tuôn ra, một tòa kiếm trận tươi thắm mà thành. Tam tài thánh trận. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngọc Kinh Trần vậy mà trực tiếp mở ra tam tài thánh trận quyển trục. Chương 4044, kiếm chiêu chi liều. Nhiếp Thiên gặp Ngọc Kinh Trần phóng xuất ra tam tài thánh trận, không khỏi ánh mắt nóng bỏng lên, khó giấu trong nội tâm kích động. Hắn thánh thiên nghịch kiếm chi chiêu, tự là theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, tuy nhiên về sau hắn đã từng tại trong thần thức mô phỏng tam tài thánh trận, nhưng không có trước khi cái chủng loại kia cảm giác. Thánh thiên lão tổ đã từng nói qua, tam tài thánh trận chính là thiên địa tự nhiên ngưng tụ mà thành trận pháp, thuộc về tiên thiên thánh trận liệt kê. Ngọc Kinh Trần theo quyển trục bên trong phóng xuất ra tam tài thánh trận, hiển nhiên không phải nguyên sơ tam tài thánh trận, nhưng trận pháp bên trong khí tức, nhưng lại so với lúc trước Nhiếp Thiên sinh ra tam tài thánh trận hoàn cảnh, còn muốn càng thêm thuần khiết mãnh liệt. Ngọc Kinh Trần, ngươi cùng với ta tại tam tài thánh trong trận một trận chiến. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhìn về phía Ngọc Kinh Trần hỏi. Rất rõ ràng, Ngọc Kinh Trần đối với tam tài thánh trận phi thường quen thuộc, nếu là hắn và Nhiếp Thiên tại trong trận một trận chiến, Nhiếp Thiên chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Ngươi yên tâm, chúng ta tại trong trận một trận chiến, cái liều thiên phú, không liều mặt khác. Ngọc Kinh Trần nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, ngạo nghễ mở miệng nói, kiếm của ngươi đạo cảnh giới chênh lệch ta quá nhiều, nếu là trực tiếp so đấu, không khỏi đối với ngươi quá không công bình. Ta Ngọc Kinh Trần cũng không chiếm người tiện nghi, ta chỉ là muốn nhìn xem, ngươi cái này hạo thiên chi chủ rốt cuộc là như thế nào thiên phú, có thể đạt được hạo thiên chi tâm tán thành. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào so đấu thiên phú? Ngọc Kinh Trần ngoài miệng nói, cũng không thèm để ý Nhiếp Thiên dung hợp hạo thiên chi tâm, nhưng trong nội tâm khẳng định có chút chú ý. Dù sao hắn là thiên võ hội người, biết rõ hạo thiên chi tâm cường đại, mà trước mắt một gã ngoại nhân đã nhận được hạo thiên chi tâm, nói hắn không có nửa điểm ghen ghét, đó là không có khả năng. Rất đơn giản. Ngọc Kinh Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta nhìn ngươi trước khi kiếm chiêu, cùng tam tài thánh trận khí tức tương thông, nghĩ đến cũng đúng tại tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra a. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, cũng không phủ nhận, xem ra Ngọc Kinh Trần đối với hắn hoàn toàn chính xác rất chú ý. Ngọc Kinh Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, nói ra, chiêu kiếm của ta, cũng là theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, tên là Kinh Trần Cửu Kiếm. Ta và ngươi ngay tại tam tài thánh trong trận, không sử dụng bản thân lực lượng, cái dùng kiếm chiêu làm dẫn, nạp trận pháp chi lực đến chiến, xem ai kiếm chiêu, càng mạnh hơn nữa. Có ý tứ, cái này phương thức ta tiếp nhận. Nhiếp Thiên lập tức nghe rõ, cười nhạt một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Ngọc Kinh Trần đưa ra so đấu phương thức rất đơn giản, song phương đều không sử dụng riêng phần mình lực lượng, mà là dẫn động trận pháp chi lực đến chiến. Phương thức như vậy, so đấu chính là kiếm chiêu mạnh yếu. Hai người bọn họ kiếm chiêu, đều là theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, kiếm chiêu mạnh yếu, đại biểu cho kiếm đạo lĩnh ngộ cùng kiếm đạo thiên phú. Ngọc Kinh Trần mục đích rất rõ ràng, hắn chính là muốn nói cho Nhiếp Thiên, cho dù ngươi đã nhận được hạo thiên chi tâm, ta Ngọc Kinh Trần kiếm đạo thiên phú, cũng mạnh hơn ngươi cái này hạo thiên chi chủ. Lại nói tiếp, như vậy phương thức chiến đấu, tuy nhiên trên danh nghĩa công bình, nhưng đối với Ngọc Kinh Trần mà nói, vẫn còn có chút ưu thế, dù sao hắn tại tam tài thánh trong trận dạo chơi một thời gian càng dài, đối với trận pháp chi lực lý giải càng sâu. Bất quá như vậy chiến đấu, đã coi là không tệ, nếu như hai người trực tiếp huyết chiến, đối với Nhiếp Thiên càng thêm bất lợi, dù sao kiếm của hắn cảnh cùng Ngọc Kinh Trần kém quá xa. Hai người tại cạnh võ trên đài, chậm chạp không có khai chiến, khiến cho người chung quanh bầy bất mãn. Hai người này đang làm gì đó, lâu như vậy không động thủ, không phải lãng phí thời gian sao? Đằng sau còn có nhiều như vậy cuộc chiến đấu, chẳng lẽ để cho chúng ta xem bọn hắn ở chỗ này là ở bên trong a lắm điều sao? Thật sự là phiền toái, muốn chiến tự chiến, không chiến cút ngay xuống. Tuy nhiên Ngọc Kinh Trần tên tuổi cực thịnh, nhưng là mọi người thấy đến bọn hắn thật lâu không có động tĩnh, trực tiếp trở mặt. Nhưng là cái kia trọng tài nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, phi thường thong dong, ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần trên người chuyển đổi, hiển nhiên là phi thường có hứng thú. Cái này trọng tài cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa đã đạt tới kiếm giác nghịch thần chi cảnh, hắn rất muốn nhìn một chút, hai vị hậu bối kiếm giả kiếm đạo thiên phú mạnh như thế nào. Nhất là được xưng là thiên võ hội đệ nhất kiếm mới Ngọc Kinh Trần, càng làm cho hắn chờ mong. Bắt đầu đi. Ngọc Kinh Trần ánh mắt như nhận, nặng nề mở miệng. Đáng ra đánh bại đối thủ, lại để cho hắn hưng phấn. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, trong tay hạo thiên kiếm xuất hiện, nhưng là trên mũi kiếm không có nửa điểm kiếm khí bắt đầu khởi động, có chỉ là kiếm nhận kèm theo sắc bén chi khí. Thánh thiên lịch kiếm, nhân kiếm chẳng tinh. Nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, kiếm chiêu xu thế dẫn dắt trận pháp chi lực, trên không trung nhấc lên quần quận kiếm sóng, hướng về Ngọc Kinh Trần áp bách đi qua. Kinh Trần đệ nhất thức, nhất nguyên kinh phong. Cùng thời khắc đó, Ngọc Kinh Trần thân ảnh cũng động, trong tay tiêu giao kiếm ra, bốn phía hư không đúng là chịu chấn động, lập tức một cổ hùng hồn lực lượng quần quận mà lên, như kinh đào sóng cuồng bình thường, oanh áp mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là bị vẻ này hùng hồn lực lượng bức lui mấy mét xa. Người lĩnh ngộ kiếm chiêu, chỉ có loại trình độ này sao? Ngọc Kinh Trần lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh miệt chi ý. Nhưng trong lòng của hắn, nhưng lại có chút giật mình, thậm chí phi thường rung động. Tuy nhiên Nhiếp Thiên xuất ra một chiêu, nhưng hắn đã phát hiện quỷ dị chỗ. Nhiếp Thiên kiếm chiêu tuy nhiên dẫn động trận pháp chi lực, nhưng là kiếm thế nhấp nô, rõ ràng có đi ngược chiều trận pháp dấu hiệu. Nếu như không phải Nhiếp Thiên kiếm chiêu cùng Tam Tài Thánh trận tương thông, Ngọc Kinh Trần thậm chí hoài nghi, người phía trước kiếm chiêu phải chăng thật là theo Tam Tài Thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra. Đây mới là vừa mới bắt đầu. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, cười nhạt một tiếng, bình tĩnh tự nhiên. Ta thưởng thức tự tin của ngươi, nhưng là tại trước mặt của ta, tự tin của ngươi sắp bị triệt để tồi suy sụp. Ngọc Kinh Trần vẻ mặt lạnh lùng, tiêu giao kiếm lần nữa xẹt qua hư không. Lập tức một cổ hồn nhiên xu thế ngưng tụ thành, đúng là Kinh Trần cửu kiếm thức thứ hai, Lượng Nghi Kinh Vân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Ngọc Kinh Trần không hổ là tuyệt thế kiếm tài, vậy mà kiếm chiêu bên trong dung hợp âm dương lưỡng nghi chi cảnh, thật lớn tăng cường kiếm chiêu uy lực, kiếm chiêu mượn nhờ trận pháp, lập tức phát động một khắc, thậm chí có phong vân tề động xu thế. Địa kiếm thôn nguyệt. Mà ở sau một khắc, Hạo Thiên kiếm có chút trầm xuống. Kiếm ngân vang thanh âm kích động khai mở, trận pháp kiếm chiêu tương thông, khí thế hồn nhiên thiên thành. Bành! Lập tức, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không đúng là buồn bực nhưng vừa vang lên, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa lui về phía sau. Mà đổi thành bên ngoài một bên Ngọc Kinh Trần, nhưng lại tơ vân không động, thản nhiên như núi. Không hề nghi ngờ, kiếm thứ hai đổi bính, như cũng là Ngọc Kinh Trần thắng. Kinh Trần đệ tam thức, tam tài kinh nhân. Mà đón lấy, Ngọc Kinh Trần không có cho Nhiếp Thiên bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tiêu giao như linh xà bình thường đâm thẳng mà ra, thế chỗ động, áp bách hết thảy. Thiên kiếm lịch dương. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đồng dạng ra tay, Hạo Thiên chi uy dung chuyển hư không. Bành. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, hư không lập tức run rẩy một chút, Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa rút lui. Lúc này hắn không thể sử dụng bản thân lực lượng, cơ hồ cùng người bình thường không giống. Kinh Trần đệ tứ thức, tứ tượng di sơn. Mà ở lúc này, Ngọc Kinh Trần lần nữa ra tay, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên trực tiếp đả bại. Chương 4045, thắng bại chưa phân. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt kiếm chi áp bách, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, đúng là phát giác đến Hạo Thiên kiếm đang run rẩy, coi như đã bị kinh hãi bình thường, kiếm ngân vang thanh âm thập phần hỗn loạn. Hắn thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, hướng về bên cạnh phía trước đâm thẳng một kiếm. Mượn nhờ kiếm thế, cùng lui mấy mét. Bá. Lập tức một đạo kiếm nhận vút không gào thét, lao lồng ngực của hắn mà qua. Thằng này kiếm chiêu, quả nhiên khủng bố. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, trong nội tâm rung động không thôi. Ngọc Kinh Trần không cần kiếm ý, chỉ là dùng kiếm chiêu dẫn động trận pháp chi lực, vậy mà có thể phát ra kiếm nhận bình thường lăng lệ ác liệt lực lượng, thật đúng đáng sợ. Kinh Trần đệ ngũ thức, ngũ hành thiên hải. Ngay sau đó, Ngọc Kinh Trần lần nữa ra tay. Một kiếm này đúng là dẫn động trận lực kích động, cuồn cuộn chi lực hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, như ngàn vạn sóng cuồng bình thường, oanh áp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cảm giác được cuồng áp xu thế, ánh mắt trầm xuống, Hạo Thiên kiếm như điên long nộ quét, thiên nhân hợp nhất chi mời đến rít gào mà ra, đối chiến Ngọc Kinh Trần. Bành! Nháy mắt sau đó, trầm đục về sau, Nhiếp Thiên thân ảnh bị buộc lần nữa lui về phía sau, khỏe miệng trực tiếp chảy ra huyết tích. Kỳ thật loại trình độ này công kích vốn là căn bản tổn thương không đến hắn võ thể, nhưng hắn và Ngọc Kinh Trần đã nói trước, không sử dụng mặt khác lực lượng, nguyên mạch tự nhiên là không thể vận chuyển. Tại cương ép áp chế bản thân lực lượng điều kiện tiên quyết, Nhiếp Thiên võ thể khó tránh khỏi có chút không thích ứng, trong cơ thể huyết khí bốc lên, trực tiếp hộc máu. Hai người kịch chiến say sưa, nhưng bốn phía đang xem cuộc chiến đám người nhưng lại phi thường bất mãn. Hai người này tại đùa giỡn sao? Nếu đánh như vậy xuống dưới, đánh tới lúc nào là cái đầu a? Bọn hắn đây là đang làm gì? Rõ ràng có thực lực, lại muốn đánh như vậy, đây không phải cầm chúng ta coi thành đứa ngốc sao? Từ từ xem a, ai bảo người ta là Tiềm Long bảng thượng thiên tài? Mọi người tại đây, đại bộ phận cũng không phải kiếm giả, hơn nữa coi như là kiếm giả, cũng cực ít có người có thể xem hiểu Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần ở giữa chiến đấu. Ngược lại là tên kia trọng tài, thấy mùi ngon, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, coi như phát hiện bảo đồng dạng. Đọc truyện ở. Hắn là kiếm giác nghịch thần cấp bậc kiếm giả, đương nhiên có thể nhìn ra Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần đáng sợ. Dùng kiếm chiêu dẫn động trận pháp chi lực đối chiến, như vậy phương thức chiến đấu, ngược lại là thập phần mới lạ. Mà Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần hai người biểu hiện, lại để cho hắn mở rộng tầm mắt. Không chút nào khoa trương nói, mặc dù là hắn tự mình ra tay, muốn tại Tam Tài Thánh trong trận dùng kiếm chiêu thắng Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần hai người, cũng là phi thường khó khăn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần còn trẻ tuổi như vậy, tiểu đối với kiếm đạo giống như này khắc sâu lĩnh ngộ, đúng là khó được. Lúc này, người này trọng tài xem Nhiếp Thiên ánh mắt thay đổi, nóng bỏng vô cùng. Tuy nhiên hắn càng coi được Ngọc Kinh Trần, nhưng thứ hai là thiên võ hội người, căn bản là sẽ không để ý hắn. Nhưng Nhiếp Thiên lại bất đồng, cho dù Nhiếp Thiên so Ngọc Kinh Trần yếu đi một chút, thực sự phi thường lợi hại, nếu như có thể lôi kéo hắn, thu hắn làm cái đệ tử, ngược lại là phi thường không tệ. Như thế hướng về, cái kia trọng tài trong ánh mắt nhiều hơn một tia hưng phấn chi ý. Dùng thân phận của hắn, thu Nhiếp Thiên làm đệ tử, thứ hai hẳn là phi thường cam tâm tình nguyện a. Ngươi rất không tồi, nhưng một trận chiến này, đến đây là kết thúc. Cái lúc này, Ngọc Kinh Trần ánh mắt khẽ run lên, tiêu giao kiếm vút không mà lên, lập tức bốn phía trận pháp chi lực toàn bộ nạp làm kiếm thế sử dụng, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, như kinh đảo cuồng long, gào thét bát phương. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, sắc mặt chịu trầm xuống. Ngọc Kinh Trần kiếm chiêu, một chiêu so một chiêu cường, hơn nữa mỗi một chiêu tầm đó đều có được lẫn nhau liên quan, chiêu chiêu xúc tiến, đã đến thức thứ 6 lục hợp thiên đấy, vậy mà đã có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực lượng. Thiên địa hợp nhất, âm dương tận. Nhưng Nhiếp Thiên cũng không thể yếu, ngược lại là đón đầu trên xuống, Hạo Thiên kiếm kiếm ra như rồng, hùng hồn bên trong lộ ra nhẹ nhàng chi ý, trong hư không đúng là vang lên một đạo kiếm ngân vang thanh âm, một đạo yếu ớt bóng kiếm xuất hiện, như điên thú bình thường hung mãnh đập ra. Bành! Trong hư không, ầm ầm nổ vang, đáng sợ khí lãng trùng kích bốn phía, coi như muốn đem này thiên địa mang tất cả. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui, ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Trái lại Ngọc Kinh Trần, dưới chân không di động nửa phần, nhưng thân hình nhưng lại lắc lư một cái, sắc mặt có một chút khó coi. Hắn thật không ngờ, chính mình dùng đến thức thứ 6, lại còn là không có thể đem Nhiếp Thiên triệt để đả bại. Lại đến. Cái lúc này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, sắc mặt mang theo tiểu ý, đúng là phi thường khiêu khích. Cuồng vọng. Ngọc Kinh Trần sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, thức thứ 7 thất sát khắp huyết phá thế mà ra, trong hư không vậy mà lập tức hiện đầy khắc nghiệt chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thân ảnh cuồng lui, Hạo Thiên kiếm trên không trung có chút múa, dùng trận lực ngưng hóa một mặt hộ thuẫn. Bành. Nhưng này hộ thuẫn căn bản ngăn không được Ngọc Kinh Trần khắp huyết chi chiêu, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh lần nữa cuồng lui, máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tại không sử dụng mặt khác lực lượng điều kiện tiên quyết, cứng rắn ăn ta một kiếm, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ngọc Kinh Trần lạnh lùng cười cười, cả người lộ ra lãnh nạo vô cùng. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên xa so với hắn dự đoán được hiếu thắng, vậy mà cùng hắn đánh đến thức thứ 7 còn bất bại. Thắng bại chưa phân, ai cười đến cuối cùng còn không nhất định. Nhiếp Thiên lau đi khỏe miệng huyết tích, cười nhạt một tiếng, một đôi mắt thập phần giảo hoạt. Chẳng lẽ hắn còn có không ra chi chiêu sao? Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên bình tĩnh, thật ra khiến hắn có chút hoảng hốt. Đến, tiếp tục. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay ngăn tại trước ngực, ngạo nghệ không sợ. Ngươi ngạo khí, đáng giá ta ra thức thứ 8. Ngọc Kinh Trần nhướng mày, tiêu dao trên không trung tiêu sái xẹt qua, bát hoang hỗn độn đe dọa mà ra, hư không chịu run lên, coi như cũng bị ngạnh xanh xanh địa xé rách bình thường. Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, không chút nào động. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy chục thước bên ngoài, người còn tại không trung, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhưng là tại rơi xuống đất lập tức, hắn lại vững vàng đứng vững, sắc mặt tuy là khó coi, nhưng một đôi mắt, lăng lệ ác liệt vô cùng, lóe ra lợi mang. Ừ. Ngọc Kinh Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhướng mày, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên đúng là không chút nào phản kháng, cứng rắn ăn hắn một chiêu Bát Hoang Hỗn Độn, nhưng lại có thể đứng tại nguyên chỗ, thật sự đáng sợ. Ngươi nhận thua sao? Sau một khắc, Ngọc Kinh Trần sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ta muốn kiến thức một chút, ngươi thức thứ 9 mạnh bao nhiêu? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Ngươi đây là đang muốn chết. Ngọc Kinh Trần ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên hiện tại đã bị thương, nếu là lại tiếp nhận thức thứ 9, vô cùng có khả năng bị trọng thương. Cái này không thể nghi ngờ đem đối với hắn kế tiếp chiến đấu sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Ra tay đi. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết. Đã ngươi cố ý như thế, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Ngọc Kinh Trần biến sắc, trong tay tiêu dao kiếm cao cao giơ lên, lập tức một cổ hạo nhiên xu thế bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Kinh Trần cửu kiếm thức thứ 9 cửu cực thiên nhạc miêu tả sinh động. Đồng thời thời khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, hạo thiên kiếm chậm rãi nhảy lên không, kiếm chiêu dung nhập trận pháp bên trong, trận khí lực tức đúng là ẩn ẩn bị ảnh hưởng. Cửu cực thiên nhạc, thánh thiên lịch kiếm, tam tài quý nhất, càn khôn định. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ngọc Kinh Trần cùng Nhiếp Thiên thanh âm đồng thời vang lên, hai cổ hạo nhiên xu thế xuất hiện, như man hoang hung thú, hung manh trùng kích. Chương 4046, nghịch chuyển trận thế. Cạnh võ trên đài, Ngọc Kinh Trần cửu kiếm thức thứ 9 cửu cực thiên nhạc, Nhiếp Thiên thánh thiên lịch kiếm tam tài quy nhất chi chiêu, đồng thời phát ra, uy thế chấn động khắp nơi. Vâng! Kiếm chiêu dẫn động trận pháp chi lực, đồng thời phát ra hai đạo trầm thấp nổ vang thanh âm, như là trong hư không có cuồng thú hung mãnh đập ra, hai cổ lực lượng đáng sợ, quần quận cuồng bạo, đuổi giết mà ra. Cái này hai cái tiểu tử, thật là khủng khiếp. Tên kia trọng tài thấy như vậy một màn, một đôi mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng, rung động chi tình đều ghi trên mặt. Hắn thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần cùng Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, vậy mà đối với kiếm đạo giống như này lĩnh ngộ. Loại trình độ này kiếm chiêu, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể thông hiểu đạo lý. Bành! Lập tức, hai cổ khí thế ầm ầm đụng nhau, hư không ầm ầm chấn động, toàn bộ đại trận đều đi theo đung đưa. Cái kia trọng tài biến sắc, trên mặt rung động càng lớn, hắn giờ phút này vậy mà cảm giác được chính mình kiếm ý có chỗ cảm ứng, tựa hồ kiếm đạo cảnh giới có đột phá dấu hiệu. Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần đều là hậu bối kiếm giả, mặc dù Ngọc Kinh Trần kiếm cảnh đã đạt kiếm chi thiên kiếp, nhưng cùng hắn so sánh với, cũng là khác khá xa. Hai gã hậu bối kiếm giả so đấu, vậy mà lại để cho hắn đối với kiếm đạo có chỗ linh ngộ, càng có đột phá chi giống như, cái này thật không phải là đang nằm mơ sao. Đang ở đó trọng tài rung động không thôi thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Trong đại trận, đột nhiên một tiếng quỷ dị vang truyền ra, lập tức trận thế thật giống như bị ngạnh xanh xanh địa nghịch chuyển bình thường. Hai cổ lực lượng vậy mà dung hai là một, rót thành một cổ càng thêm khủng bố lực lượng, hướng về Ngọc Kinh Trần cuồng áp đi qua. Làm sao lại như vậy? Đột nhiên xuất hiện đột biến, lại để cho Ngọc Kinh Trần trở tay không kịp, ánh mắt run lên, kinh hãi quát to một tiếng. Trong chớp mắt, Ngọc Kinh Trần cảm giác được đập vào mặt đầm đặc sắc ý, lại để cho lòng hắn đầu đống nhiên run lên. Cái này rõ ràng tiểu là tử vong khí tức. Ừ. Bất qua nháy mắt sau đó, vẻ này kiếm thế áp bách, đột nhiên biến yếu vài phần, ầm ầm đè xuống lập tức, đúng là không có bao nhiêu uy lực. Bành. Mặc dù là như vậy, Ngọc Kinh Trần hay là bị xung kích được rút lui mấy mét xa, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, phi thường chật vật. Đáng giận. Ngọc Kinh Trần trực tiếp nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên, như sóng to gió lớn bình thường bắn ra mà ra, toàn bộ đại trận đi theo đung đưa. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt kiếm thế áp bách, nhưng lại mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra, Ngọc Kinh Trần, ngươi thua. Ta Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, khuôn mặt kinh hãi nhất biến, lập tức nói không ra lời. Hắn vừa rồi nổi giận phía dưới, trực tiếp phóng xuất ra bản thân kiếm ý, trái với trước khi ước định, đích thật là thua. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt, nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời thu tay lại, hắn tất nhiên sẽ bị trọng thương. Lúc này đây so đấu, hoàn toàn chính xác xác thực hơn là hắn thua. Vì cái gì không giết ta? Ngọc Kinh Trần vẻ mặt buồn nản, sau một lát, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên hỏi. Ta và ngươi cũng không phải sinh tử cựu địch, ta tại sao phải giết ngươi? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản. Ngọc Kinh Trần sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên trả lời lại để cho hắn nhất thời ngạc nhiên. Võ giả tầm đó, đặc biệt là thiên tài võ giả tầm đó, lẫn nhau kiêng kỵ rất sâu, rất nhiều người chiến đấu thời điểm, chỉ cần có cơ hội giết mất đối phương, đều không từ thủ đoạn. Như Nhiếp Thiên loại này thắng bại bằng phẳng người, Ngọc Kinh Trần hay là lần thứ nhất gặp được. Một trận chiến này, ta thua rồi. Hồi lâu sau, Ngọc Kinh Trần ánh mắt hơi trầm xuống, thở dài một tiếng. Ngọc Kinh Trần, chiêu kiếm của ngươi cũng không thể so với ta yếu, chỉ là của ta vận khí so sánh tốt mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Không. Ngọc Kinh Trần nhưng lại cười khổ một tiếng, nói ra, kiếm của ngươi đạo thiên phú cùng chiến đấu thiên phú, hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Một trận chiến này, theo chiêu thứ nhất bắt đầu, tiểu nhất định là ta thua. Ừ. Một bên trọng tài sửng sốt một chút, thậm chí có chút ít không biết rõ Ngọc Kinh Trần mà nói. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, không nói gì. Hắn ngược lại là thật không ngờ, Ngọc Kinh Trần thông minh như vậy, liền điểm này đều đã nhìn ra. Ngọc Kinh Trần đồng dạng cười cười, nói ra, chiêu kiếm của ngươi bên trong, có nghịch chuyển trận pháp xu thế, theo ngươi ra chiêu thứ nhất thời điểm, ngươi ngay tại âm thầm cải biến trận lực lưu chuyển xu thế, hơn nữa ta mỗi ra một kiếm, ngươi đều mượn nhờ lực lượng của ta, âm thầm cải biến trận thế. Của ta cuối cùng mấy kiếm, ngươi sở dĩ chỉ thủ chớ không tấn công, chỉ là đang chờ trận thế bên trong lực lượng dành dụm được cũng đủ lớn. Đợi ta ra một chiêu cuối cùng thời điểm, ngươi mới rốt cục ra tay, bằng cường chi chiêu, nghịch chuyển trận thế, hấp thu chiêu kiếm của ta chi lực, phản kích ta, đưa hắn một lần hành động đả bại. Ta nói, đúng không? Nói xong, Ngọc Kinh Trần trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, lẳng lặng yên nhìn xem Nhiếp Thiên. Tính toán đúng không? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá thực lực của ngươi, nằm ngoài dự đoán của ta, nếu như ta không có nhìn lầm thức thứ 9 cửu cực thiên nhạc, thực sự không phải là Kinh Trần cửu kiếm cuối cùng nhất thức, đúng không? Ngọc Kinh Trần theo như lời, hoàn toàn chính xác đúng là Nhiếp Thiên vừa rồi làm. Hắn lợi dụng Thánh Thiên Nghịch Kiếm đối với Tam Tài Thánh Trận Nghịch chuyển chi lực, xảo diệu địa mượn nhờ Ngọc Kinh Trần bản thân lực lượng, đánh bại chính hắn. Nếu như chỉ là Nhiếp Thiên lực lượng của mình, là căn bản không có khả năng đả bại Ngọc Kinh Trần. Dù sao Ngọc Kinh Trần tại Tam Tài Thánh trong trận tu luyện đã lâu, đối với kiếm chiêu cùng trận pháp lý giải, đều tại Nhiếp Thiên phía trên. Không thể không nói, Ngọc Kinh Trần thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, nhất là thức thứ 9 cửu cực thiên nhạc. Cái loại này hùng hồn xu thế, thật đúng hữu lực đổ ngàn phong khí thế. May mắn Nhiếp Thiên theo đệ nhất kiếm bắt đầu, tiểu âm thầm tại trận thế bên trong xúc tích lực lượng, mới có thể tại một chiêu cuối cùng, kỳ chiêu quyết thắng. Nhưng Nhiếp Thiên đồng thời cảm giác được, cửu cực thiên nhạc hẳn không phải là Kinh Trần cửu kiếm cuối cùng nhất chi chiêu, Ngọc Kinh Trần còn có không ra lưu thủ chi chiêu. Ừ, Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, nhẹ gật đầu. Thật sự là hắn có không ra chi chiêu. Cho nên hắn hiện tại có chút hối hận, nếu là vừa rồi một chiêu cuối cùng dùng Kinh Trần cửu kiếm cuối cùng nhất thức, có lẽ thắng bại số lượng không biết. Nhiếp Thiên, ngươi là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú kiếm giả. Đón lấy, Ngọc Kinh Trần nói ra, thiên võ hội có rất nhiều người đều tại Tam Tài Thánh trong trận tu luyện, cũng có không ít người từ đó lĩnh ngộ ra cường đại kiếm chiêu, nhưng ngươi bất đồng, ngươi lĩnh ngộ ra chính là nghịch Tam Tài chi chiêu. Kiếm của ngươi đạo chi tư. Hoàn toàn chính xác tại ta phía trên. Nói xong cuối cùng một câu, Ngọc Kinh Trần trong mắt có một chút thất lạc, rồi lại có một chút hưng phấn. Từ hôm nay trở đi, hắn đã tìm được một cái chờ mong đã lâu đối thủ. Mặc dù hắn thừa nhận chính mình không bằng Nhiếp Thiên, nhưng hắn tuyệt sẽ không như vậy nhận thua, con đường của tương lai còn dài mà, ai có thể đặt chân kiếm đạo đỉnh phong, còn nói bất định. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Ngọc Kinh Trần kiếm tâm kiên nghị. Hoàn toàn chính xác không hổ là đệ nhất kiếm mới danh tiếng. Ngọc Kinh Trần, ta muốn mượn ngươi Tam Tài Thánh trận dùng một lát, có thể chứ? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra. Đương nhiên khả dĩ. Ngọc Kinh Trần thản nhiên cười cười, lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn. Đột phá. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, vẻ mặt tự tin. Chương 4047, Thánh Nghĩa Cửu Trọng. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, lập tức đúng là khoanh chân mà ngồi, ngay tại cạnh võ trên đài tu luyện. Dưới đài mọi người thấy đến một màn này, lập tức không vui, nhao nhao kêu lên. Tiểu tử này đang làm gì đó? Nơi này là Tiềm Long Tranh Phong cạnh võ chi địa, hắn vậy mà tu luyện, đây không phải đem chúng ta tất cả mọi người không để vào mắt sao? Hơi quá đáng. Người như vậy, nên trực tiếp cấm thi đấu. Không phải là ỷ vào chính mình có vài phần thực lực sao? Cũng không thể như vậy không coi ai ra gì a. Đám người nghị luận, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên phi thường bất mãn. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại phi thường bình tĩnh, một lòng tu luyện, hoàn toàn không để ý tới những người khác. Hắn biết nói, chính mình sao làm hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp, nhưng đột phá chi cơ, một cái chớp mắt tức thì, nửa khắc chờ không được. Vừa rồi hắn tại cùng Ngọc Kinh Trần trong chiến đấu, đột nhiên đối với kiếm đạo có chỗ linh ngộ, nhất là hai người dẫn động tam tài thánh trận trận pháp chi ý, lại để cho hắn đối với thánh thiên nghịch kiếm cùng với kiếm đạo đã có hoàn toàn mới linh ngộ. Chúng ta chiến đấu còn không có chấm dứt, các người gấp cái gì? Ngọc Kinh Trần ánh mắt như băng, lạnh lùng quét về phía bốn phía, nặng nề mở miệng. Hắn đương nhiên biết đạo Nhiếp Thiên đang làm gì đó, giờ phút này tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dựa vào cái gì đối với chúng ta hô to gọi nhỏ. Nhưng Ngọc Kinh Trần thái độ, nhưng lại khơi dậy mọi người càng cường liệt phản kháng, có người hô to một tiếng, đúng là đều biết người khí thế phóng ra ngoài, dục dịch. Đều cho ta chớ có lên tiếng. Mà ở lúc này, tên kia trọng tài nhưng lại đứng lên, ánh mắt lạnh như băng địa đảo qua mọi người, lạnh lùng nói ra, trận chiến đấu này còn không có chấm dứt, ai dám hồ đồ, đừng trách ta vô tình. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn một bước bước ra, một cổ hùng hồn kiếm thế kích động mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mọi người đúng là không chịu nổi cái này cổ trùng kích, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Cái này mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao sửng sốt, cả buổi phản ứng không kịp. Bọn hắn có chút không rõ, cái này trọng tài đột nhiên phát lớn như vậy hỏa làm gì vậy? Ngọc Kinh Trần ánh mắt ở đằng kia trọng tài trên người đảo qua, khoe miệng khẽ động một chút, hắn há có thể nhìn không ra, cái này trọng tài là cố ý muốn lôi kéo Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên loại thiên phú này võ giả, lại để cho người này trọng tài động tâm, tuyệt không kỳ quái. Bất quá Ngọc Kinh Trần minh bạch, dùng Nhiếp Thiên tâm tính, người này trọng tài ý định, cơ bản muốn rơi vào khoảng không. Mà ở cái lúc này, Nhiếp Thiên trên người bắt đầu tuôn ra một cổ tinh thuần kiếm ý, mà hắn khí thế toàn thân, đã ở càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ừ. Ngọc Kinh Trần phát giác được một màn này, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, vậy mà đột phá được nhanh như vậy. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên khí thế trên người, vẫn còn càng không ngừng tăng cường. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên vậy mà đã theo thần dụ nhất trọng thiên chi cảnh, đột phá đã đến thần dụ ngũ trọng thiên chi cảnh. Nhưng là điều này sao có thể? Ngọc Kinh Trần chưa từng có bái kiến, có người kiếm cảnh có thể nhanh như vậy không ngừng đột phá, thật sự quá kỳ quái. Chẳng lẽ, hắn tiến vào tam tài bí cảnh hả? Nháy mắt sau đó, Ngọc Kinh Trần coi như nghĩ tới điều gì, ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh hãi một tiếng. Hắn từng nghe Thánh Thiên Lão Tổ nói về, tam tài thánh trong trận ở trong chứa một cái tam tài bí cảnh, trong đó ẩn chứa cường đại kiếm ý. Chỉ có kiếm đạo thiên phú chắc tuyệt, lấy được tam tài thánh trận tán thành kiếm giả, mới có cơ hội tiến vào trong đó. Tuy nhiên đây chỉ là căn cứ tam tài thánh trận mà tạo một cái loại nhỏ trận pháp, nhưng lại cùng tam tài thánh trận bổn trận đồng dạng, ở trong chứa thiên địa chi đạo, đồng dạng có đi thông tam tài bí cảnh chi môn. Xem Nhiếp Thiên trước mắt loại tình huống này, chỉ có một giải thích, đó chính là hắn tiến vào tam tài bí cảnh rồi. Đón lấy, Nhiếp Thiên trên người kiếm thế càng ngày càng mạnh, đúng là thoáng qua tầm đó kiếm cảnh đột phá đã đến thần dụ cửu trọng. Làm sao có thể? Một bên cái kia tên trọng tài bị trước mắt một màn rung động, một đôi mắt run rẩy, đúng là nhịn không được kinh hãi kêu to đi ra. Hắn bản thân là một gã kiếm giả, nhưng trước mắt một màn quá mức rung động, trực tiếp phá vỡ kiếm đạo của hắn nhận thức. Một gã kiếm giả, làm sao có thể tại trong trước mắt, kiếm cảnh đột phá được nhanh như vậy? Mặc dù là những cái kia đối với kiếm ý có trực tiếp tăng lên thiên địa linh tài, cũng không thể nào làm được điểm này. Chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên đã nhận được nào đó kiếm đạo truyền thừa sao? Nhưng là không giống a, Nhiếp Thiên kiếm ý chỉ là tại tăng cường, khí tức hoàn toàn không có đổi a. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, không biết trước mắt đây là có chuyện gì. Thằng này trên người xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, dưới đài mọi người cũng kịp phản ứng, nhao nhao la hoảng lên. Mặc dù bọn hắn không phải kiếm giả, nhưng Nhiếp Thiên trên người kiếm thế càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, cái này rõ ràng không bình thường. Ai cũng không biết, Nhiếp Thiên trên người đến cùng xảy ra chuyện gì. Vâng! Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trên người đột nhiên dâng lên một cổ bàng nhiên kiếm thế, bốn phía hư không đều bị run rẩy một chút. Thánh nghĩa cảnh! Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Trong nháy mắt, Nhiếp Thiên vậy mà theo thần dụ cảnh đột phá đã đến thánh nghĩa chi cảnh. Lúc này hắn vô cùng xác định, Nhiếp Thiên tuyệt đối là tiến nhập tam tài bí cảnh. Nhiếp Thiên tại cảnh giới đột phá đến thánh nghĩa cảnh về sau, toàn thân kiếm thế lại vẫn đang không ngừng điệu tăng vọt, coi như trong cơ thể của hắn có một cái vô cùng vô tận kiếm ý vực sâu bình thường, thúc đẩy cảnh giới của hắn càng không ngừng tăng lên. Nhiếp Thiên, ta chờ mong cùng ngươi tiếp theo giao thủ. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run rẩy, hưng phấn không thôi. Nhiếp Thiên trở nên mạnh mẽ, với hắn mà nói là chuyện tốt, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, cảnh giới tăng lên về sau Nhiếp Thiên, kiếm đạo thực lực sẽ có rất mạnh. Nếu như Nhiếp Thiên chỉ có thần dụ nhất trọng kiếm cảnh, căn bản không có khả năng cùng hắn chính diện đối kháng. Đón lấy, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm thế tiếp tục tăng vọt, một bên chính là cái kia trọng tài hoàn toàn bị sợ ngây người, miệng há được rất lớn, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Sau một lát, Nhiếp Thiên kiếm cảnh theo thánh nghĩa nhất trọng, tăng vọt đã đến thánh nghĩa cửu trọng. Thân thể của hắn bên ngoài, một cổ kiếm ý lưu chuyển lên, coi như lao nhanh dòng nước xiết bình thường, muốn giúp hắn hướng rất cao kiếm cảnh trùng kích. Nhưng là rất đáng tiếc, mỗi một lần trùng kích, đều là kém một chút như vậy. Rất nhanh, Nhiếp Thiên trên người kiếm ý chậm rãi biến mất, hắn hai mắt nhắm chặt mở ra, một đôi con người, như tinh thần bình thường sáng ngời, trong suốt mà thâm thúy. Mà ở hắn đứng lên một cái chớp mắt, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức phóng thích mà ra, phong mang vừa lộ ra, khiếp người tâm thần. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run rẩy một chút, tại làm sao trong nháy mắt, hắn thậm chí có một loại ảo giác, giống như đứng ở trước mặt hắn không phải một người, mà là một thanh lợi kiếm. Nhiếp Thiên khỏe miệng kéo qua một vòng tiêu ý, cưỡng chế lấy nội tâm kích động, miễn cưỡng bảo trì chấn định. Phải biết rằng, hắn vừa mới thế nhưng mà theo thần dụ nhất trọng thiên chi cảnh, trực tiếp tăng vọt đã đến thánh nghĩa cửu trọng thiên chi cảnh, cơ hồ tăng lên hai cái đại cảnh giới. Hắn cảm giác được, lúc này kiếm ý, so với trước cường hắn gấp 10 gấp trăm lần. Kiếm ý trong người lưu chuyển, cái loại nầy lăng lệ ác liệt khí tức, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều bộc lộ tài năng. Nhiếp Thiên, ngươi Ngọc Kinh Trần ánh mắt run rẩy một chút, từ ngực nuốt một chút nước miếng, thanh âm đều tại run nhẹ nhẹ, hắn muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, Nhiếp Thiên phải chăng thật sự đã đến tam tài bí cảnh. Tam tài bí cảnh. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Ngọc Kinh Trần đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra bốn chữ. Chương 4048, cho mặt không muốn. Tam tài bí cảnh. Nghe được Nhiếp Thiên nói ra bốn chữ này, Ngọc Kinh Trần ánh mắt hoảng sợ run lên, như là vang lên bên tai sấm sét bình thường, khó có thể che giấu trong nội tâm rung động. Tuy nhiên hắn đã đoán được, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng tiến nhập tam tài bí cảnh, nhưng đem làm cái này suy đoán bị Nhiếp Thiên chính miệng chứng minh là đúng thời điểm, hắn hay là phi thường rung động. Tam tài bí cảnh trước khi vẫn luôn là Thánh Thiên Lão Tổ trong miệng truyền thuyết chi địa, toàn bộ Thiên Võ Hội, ngoại trừ Thánh Thiên Lão Tổ bên ngoài, không có bất kỳ kiếm giả tiến vào qua. Thiên Võ Hội rất nhiều thiên tài kiếm giả, đều từng ý đồ tiến vào tam tài bí cảnh, nhưng không có người nào thành công. Thậm chí có người một lần hoài nghi, tam tài bí cảnh là Thánh Thiên Lão Tổ lập đi ra nói dối, căn bản là không tồn tại. Nhưng Ngọc Kinh Trần đối với Thánh Thiên Lão Tổ mà nói tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn đã tại tam tài thánh trong trận ẩn ẩn cảm giác đã đến tam tài bí cảnh tồn tại. Hắn từng có cơ hội tiến vào chính thức tam tài thánh trận, ở trong đó tu luyện mấy năm lâu, nhưng cuối cùng nhất vẫn không thể nào tiến vào tam tài bí cảnh. Về sau hắn lại đang tam tài thánh trận phục chế chi trong trận nghiên cứu nhiều hơn 10 năm, lại như cũ không có thể tiến vào tam tài bí cảnh. Mà Nhiếp Thiên, đồng dạng là ở tam tài thánh chiến phục chế chi trong trận, vậy mà trực tiếp tiến nhập tam tài bí cảnh. Cơ hồ là lập tức hoàn thành hắn mấy chục năm đều không thể hoàn thành sự tình, cái này lại để cho hắn như thế nào không rung động. Ngọc Kinh Trần, ta tin tưởng ngươi cũng có thể tiến vào tam tài bí cảnh. Nhiếp Thiên nhìn xem Ngọc Kinh Trần, tự nhiên sau khi biết người đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhưng về tam tài bí cảnh tin tức, nhưng lại không hề không đề cập tới. Ngọc Kinh Trần nặng nề gật đầu, trong mắt lóe ra khác thường hưng phấn. Hắn không phải không thừa nhận. Nhiếp Thiên kiếm đạo thiên phú hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn, nhưng hắn sẽ không nhận thua, trái lại đấy, càng cường đại hơn đối thủ, mới càng thêm có tính khiêu chiến, lại để cho hắn càng thêm chờ mong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, Ngọc Kinh Trần không có thất lạc thái độ, chứng minh hắn kiếm tâm chi cứng cỏi, đích thật là một gã hảo kiếm mới. Nhiếp Thiên, kiếm chiêu chi liệu ta bại bởi ngươi, tâm phục khẩu phục. Ngọc Kinh Trần ánh mắt nhất chuyển, nói ra, ta hiện tại càng chờ mong, có thể với ngươi chính thức quyết đấu một lần. Ta cũng chờ mong. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Mà ở cái lúc này, tên kia trọng tài thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, vẻ mặt tiếu ý mà hỏi thăm. Đa tạ đại nhân vừa rồi cho ta nói chuyện. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, thản nhiên nói tạ. Vừa rồi người này trọng tài thay hắn nói chuyện, ổn định mọi người, một tiếng nói lời cảm tạ hay là nên. Tự giới thiệu một chút, ta gọi Hoàng Nham, là Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư. Hoàng Nham cười nhạt một tiếng, quanh thân có kiếm ý bắt đầu khởi động, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn cực kỳ lăng lệ ác liệt, nói ra, không biết Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ, Hoàng Mộ hiện tại có thể đem trên tay danh ngạch cho ngươi, kế tiếp vô luận ngươi chiến tích như thế nào, cũng có thể tiến vào Thiên Đạo Vũ Phủ. Hơn nữa, nếu như Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ nguyện ý Hoàng Mộ khả di thu ngươi là thân truyền đệ tử, chỉ điểm ngươi về sau kiếm đạo. Thanh âm của hắn cũng không lớn, hơn nữa trong bình tĩnh lộ ra cẩn thận, nhưng rơi vào mọi người tại đây bên thai, lại như cửu thiên sấm sét bình thường, đinh thai nhức óc. Trong chớp mắt, bốn phía một mảnh xôn xao thanh âm. Cái này, chẳng lẽ thằng này cứ như vậy tiến Thiên Đạo Vũ Phủ sao? Ta xem thực lực của hắn cũng không có gì đặc biệt à, vị lao sư này đến cùng nhìn chúng hắn cái đó một điểm hả? Bị Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư nhìn chúng, còn muốn thu làm thân truyền đệ tử. Tiểu tử này phần mộ tổ tiên thượng bước lên khói xanh nhi đi à. Mọi người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên quái dị mà bắt đầu, rung động, cực kỳ hâm mộ, đồng thời còn có một ít kiêng kỵ. Nhiếp Thiên tại cạnh võ trên đài biểu hiện, tuy nhiên phi thường đặc sắc, một ít cảnh giới cao siêu kiếm giả, đều có thể nhìn ra sự cường đại của hắn, nhưng hắn cũng không có thể hiện ra rất mạnh sức chiến đấu, cho nên tại phần lớn trong mắt người, hắn chỉ là lơ lỏng bình thường mà thôi. Mà Hoàng Nham quý là Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư, vậy mà đang tại mặt của mọi người, chủ động mời Nhiếp Thiên gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ, nhưng lại muốn thu Nhiếp Thiên là thân truyền đệ tử, cái này thật sự rất mê người. Thiên Đạo Vũ Phủ tại năm trong nội viện thực lực mạnh nhất, từ trước bị tôn sùng là năm viện đứng đầu. Hoàng Nham đã bị phái tới chủ trì Tiềm Long tranh phong, nói rõ hắn tại Thiên Đạo Vũ Phủ địa vị không thấp, Nhiếp Thiên có thể bái đến cường giả loại này môn hạ, thật là khiến người ghen ghét. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại lông mày có chút nhíu một chút, cũng không có trực tiếp mở miệng. Nhiếp Thiên tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy Hoàng Mỗ đề nghị như thế nào? Hoàng Nham gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, không khỏi mở miệng lần nữa, đúng là có chút khẩn trương, sợ Nhiếp Thiên cự tuyệt tựa như. Vị lão sư này, thật sự không có ý tứ, trong nội tâm của ta đã cố tình nghi học viện. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, cung kính con người, nói ra, Hoàng lão sư ý tốt. Vãn bối chỉ có thể tâm lĩnh, thật sự thật có lỗi. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là từng cái chữ rơi xuống, Hoàng Nham mặt đều trở nên khó coi một phần. Đợi đến lúc hắn cuối cùng một chữ nói xong thời điểm, Hoàng Nham mặt đã là phi thường khó coi, hàm răng cắn chặt, trên trán gân xanh đều rõ ràng, hiển nhiên là tại đè nén cực lớn phẫn nộ. Mà phía dưới đám người nghe được Nhiếp Thiên cũng là nhao nhao ngây ngẩn cả người, nguyên một đám mở to hai mắt nhìn xem Nhiếp Thiên. Coi như tại hoài nghi chính mình nghe lầm. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt Hoàng Nham. Ta không có nghe lầm chớ, tiểu tử này đang nói cái gì? Hắn cự tuyệt Thiên Đạo Vũ Phủ mời. Thằng này không phải cái tên điên, tự là cái kẻ ngu. Năm viện là vô số võ giả võ đạo thánh địa, mà Thiên Đạo Vũ Phủ tôn là năm viện đứng đầu, càng là trong thánh địa thánh địa. Nhiếp Thiên vậy mà cự tuyệt gia nhập Thiên Đạo Vũ Phủ. Cái này thật sự vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Ngọc Kinh Trần ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, Nhiếp Thiên hội đáp ứng Hoàng Nham. Hiện tại xem ra, là hắn lo lắng dư thừa. Nhiếp Thiên như vậy võ giả, muốn truy cầu chính là võ đạo đỉnh phong, chính là một cái Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết mình ở nói cái gì sao? Cái lúc này, áp lực hồi lâu Hoàng Nham mở miệng lần nữa. Khuôn mặt âm trầm được cơ hồ có thể chảy ra nước, lạnh lùng hỏi. Vị lão sư này, vãn bối rất rõ ràng mình ở nói cái gì. Cảm ơn ngươi ý tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Cái này Hoàng Nham mới vừa rồi giúp hắn, hắn cũng không muốn làm cho đối phương khó coi, cho nên hắn lời nói mới rồi, đã tận khả năng địa khiêm tốn. Nhưng tự hồ, Hoàng Nham cũng không có chú ý tới hắn khiêm tốn, chỉ là đã nghe được hắn cự tuyệt. Ngươi trẻ tuổi, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội mở miệng, thì ngươi nghĩ kỹ lại nói tiếp. Hoàng Nham ánh mắt run lên, trong đôi mắt đúng là hiện lên một vòng sắc cơ, nặng nề nói ra. Cái này mọi người vẻ mặt nhất biến, không khỏi hít sâu một hơi. Mặc cho ai đều nghe được đi ra, Hoàng Nham đây là đang trực tiếp uy hiếp Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phát giác được Hoàng Nham sắc ý, không khỏi nhướng mày, nhưng không chút kinh hoàng, nói thẳng, ta Nhiếp Thiên, không tiếp thụ bất luận kẻ nào uy hiếp. Đã Hoàng Nham vô sỉ, vậy đừng trách Nhiếp Thiên không lưu tình mặt. Cho mặt không muốn. Hoàng Nham ánh mắt trầm xuống, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân một cổ bảng nhiên kiếm thế tuân ra mà ra, lại coi như giống như núi cao, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp xuống tới. Chương 4049, Bạch Hổ lại hiện ra. Hí! Cạnh võ trên đài kinh người một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, trái tim đều nâng lên cổ họng. Hoàng Nham trực tiếp nổi giận, hơn nữa phóng xuất ra cường hãn kiếm thế, đây là tất cả mọi người không có dự liệu được. Chẳng lẽ lại, hắn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, trực tiếp giết Nhiếp Thiên hay sao? Nhiếp Thiên cự tuyệt Hoàng Nham, đích thật là lại để cho Hoàng Nham ném đi mặt, thậm chí là lại để cho Thiên Đạo Vũ Phủ ném đi mặt, nhưng ngươi đường đường một cái lao sư, hơn nữa lúc này thân phận lại là trọng tài, công nhiên đối với một gã dự thi võ giả ra tay, cái này hình như có không ổn đâu. Vâng! Trong chớp mắt, bàng nhiên kiếm thế rơi xuống, giống như núi cao trầm trọng, lại để cho Nhiếp Thiên thân hình trầm xuống, dưới chân đúng là trầm xuống ba phần, toàn bộ cạnh võ đài đều đi theo lắc lư một cái. Nếu như không phải cạnh võ đài có trận pháp gia cố, chỉ sợ lúc này sẽ trực tiếp vỡ vụn. Nhưng là Nhiếp Thiên lại vững vàng địa đứng vững, lưng thẳng tắp, kiên nghị bất khuất. Không thể không nói, Hoàng Nham kiếm đạo thực lực hoàn toàn chính xác mạnh phi thường, chỉ là kiếm thế tựu lại để cho Nhiếp Thiên có không cách nào thừa nhận cảm giác. May mắn hắn võ thể cường hãn, hơn nữa vừa mới kiếm đạo thực lực đã có nổ tăng lên, nếu không hắn căn bản đứng không vững. Hoát con, tại trước mặt của ta, há có ngươi đứng đấy chi lý. Hoàng Nham chứng kiến Nhiếp Thiên không có ngã xuống, sắc mặt trầm xuống, lập tức vẻ này kiếm thế trở nên càng thêm khủng bố, bàng nhiên sức lực lớn rơi xuống, thêm rót tại Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, toàn thân cốt cách coi như muốn vỡ vụn bình thường. Nhưng hắn như trước đứng thẳng tắp, lưng như núi. Cái này mọi người thấy đến một màn này, không khỏi kinh hô một tiếng, thần sắc lập tức thay đổi. Ai có thể nghĩ đến, Hoàng Nham thân là Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư, thật không ngờ vô sỉ, trực tiếp ra tay với Nhiếp Thiên. Dù nói thế nào, thân phận của hắn bày ở tại đây, so Nhiếp Thiên căn bản là không phải một cấp bậc, ngang nhiên ra tay, không thể nghi ngờ là tự cấp Thiên Đạo Vũ Phủ bôi đen. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run rẩy, khuôn mặt kéo căng kính, nhưng lại không có cách nào. Mặc dù thiên tài như hắn, cũng xa không phải Hoàng Nham cường giả loại này đối thủ. Hoát con, ngươi hôm nay nếu để cho ta quỳ xuống, hoặc có thể lưu lại một đầu tàn mệnh. Hoàng Nham không nghĩ tới Nhiếp Thiên xương cốt cứng như vậy, vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu không phải quỳ, ta hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Quỳ ngươi tổ tông. Nhiếp Thiên khuôn mặt như dã thu dữ tợn, hai cái đồng tử bên trong coi như có liệt diễm thiêu đốt, gầm nhẹ một tiếng. Lập tức trong cơ thể Hạo Thiên chi hồn phóng thích, một cổ kiếm thế phóng lên trời, như dao long nộ thiên, khí thế như cầu vồng. Bành! Nháy mắt sau đó, hư không đúng là ầm ầm một tiếng, vẻ này kiếm thế lại bị ngạnh xanh xanh địa đã phá vỡ. Hoàng Nham thân hình run lên, bị buộc rút lui mấy bước, thập phần chật vật. Hắn ánh mắt run lên, khuôn mặt kinh hãi mà khó coi. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà đã phá vỡ kiếm của hắn thế. Nhiếp Thiên chỉ là một gã vừa mới tấn chức thánh nghĩa cửu trọng kiếm giả, vậy mà có thể phá vỡ hắn cái này kiếm giác nghịch thần kiếm giả kiếm thế, điều này sao có thể? Nhiếp Thiên kiếm đạo thực lực, có mạnh như vậy sao? Kẻ này, nhất định phải giết. Trong chớp mắt, Hoàng Nham trong nội tâm xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cũng lập tức trở nên kiên định. Hắn có một loại dự cảm, nếu như Nhiếp Thiên không chết, tất nhiên sẽ trở thành trường là khiếp sợ chư thiên thánh giới tồn tại. Tiêm Long tại Uyên, nếu không phải giết, sợ về sau đều không có cơ hội. Tuy nhiên lúc này giết Nhiếp Thiên, bao nhiêu sẽ đối với hắn, đối với thiên đạo vũ phủ danh dự có chỗ ảnh hưởng, nhưng có thể giải quyết một cái tiềm ẩn thai hoàng ẩm, coi như là đáng giá. Hoát con, đây là ngươi tự tìm. Nhất niệm trước, Hoàng Nham gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm thế như sơn băng hải tiếu bình thường bạo phát đi ra, toàn bộ cạnh võ đài kịch liệt đung đưa, coi như muốn sụp đổ. Nguy hiểm. Ngọc Kinh Trần ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoàng Nham vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, thật sự muốn làm chúng giết chết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong cơ thể mấy cái tinh hồn đồng thời sinh động mà bắt đầu, mặc dù là đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình người, hắn cũng không có nửa điểm sợ hãi. Dù là biết rõ đạo là châu chấu đá xe, hắn cũng muốn làm liều chết đánh cược một lần. Vâng! Nháy mắt sau đó, Hoàng Nham trực tiếp ra tay, một đạo khủng bố bóng kiếm xuất hiện, lăng lệ ác liệt chi khí vạch phá trời xanh, coi như có thể xé rách hết thảy. Giờ khắc này Nhiếp Thiên đã minh bạch, mặc kệ hắn phóng thích mấy cái cấm kỵ tinh hồn, đều khó có khả năng ngăn lại Hoàng Nham một kích dốc toàn lực. Mà ở sinh tử một khắc, dị biến nảy sinh. Soạn! Trong hư không một đạo kiếm quang xuất hiện, như vạch phá hắc ám một đạo ánh dạng đông, đúng là dễ dàng địa nát bấy này một đạo tuyệt sắt bóng kiếm. Hoàng Nham lập tức cảm giác được thân ảnh không khỏi lui về phía sau mấy bước, lúc này mới ổn định. Ngươi là người nào? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng chằm chằm vào tên kia ra tay chi nhân, nặng nề gầm nhẹ. Là hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía trong hư không thân ảnh, trong nội tâm lập tức an định lại. Giờ phút này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là biến mất hồi lâu Bạch Hổ Tinh Quân. Nhiếp Thiên ngược lại là thật không ngờ, Bạch Hổ Tinh Quân sẽ ở lúc này xuất hiện. Hừ hừ. Bạch Hổ Tinh Quân lông mày nhíu lại, nở nụ cười hai tiếng, nói ra, thiên đạo vũ phủ người, đều giống như ngươi vô sỉ sao. Thiên đạo vũ phủ sự tình, ngươi cũng dám nhung tay. Hoàng Nham sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Ta quản ngươi là ai sự tình, chỉ cần bất công, ta tiểu dám quản. Bạch Hổ Tinh Quân nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt lạnh miệt, hoàn toàn không có đem Hoàng Nham để vào mắt. Nhiếp Thiên nhìn xem Bạch Hổ Tinh Quân, không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm có chút kỳ quái. Tựa hồ Bạch Hổ Tinh Quân có hai loại bất đồng tính cách, một cái là trầm ổn lạnh túc, một cái là chơi thế không câu nệ. Các hạ có ý tứ là, ngươi không đem thiên đạo vũ phủ để vào mắt hả? Hoàng Nham vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Ta cũng không nói như vậy, đây là ngươi chính mình bịa chuyện đi ra, đừng hướng trên đầu ta khấu trừ. Bạch Hổ Tinh Quân khỏe miệng khẽ động, nói ra, bất quá thiên đạo vũ phủ người vô sỉ, lời này ngược lại là ta nói. Ngươi Hoàng Nham khỏe miệng co giật một chút, thiếu chút nữa tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra đến. Nhưng hắn không có ra tay. Vừa rồi cái kia một đạo kiếm quang đã lại để cho hắn nhận rõ ràng, hắn căn bản không phải người trước mắt đối thủ. Ta như thế nào hả? Bạch Hổ Tinh Quân cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khiêu khích chi ý. Bốn phía đám người thấy như vậy một màn, thần sắc rung động vô cùng, nhao nhao suy đoán Bạch Hổ Tinh Quân rốt cuộc là người nào, vậy mà hoàn toàn không đem thiên đạo vũ phủ để vào mắt. Hai người các ngươi, còn không xuống, chiếm cạnh võ đài làm gì vậy? Cái lúc này, Bạch Hổ Tinh Quân nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần, cười hô. Nhiếp Thiên hai người lập tức hiểu được, chuẩn bị xuống đài. Ta xem ai dám động. Nhưng ở lúc này, Hoàng Nham nhưng lại gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên khí thế phóng xuất ra, cưỡng bức Nhiếp Thiên cùng Ngọc Kinh Trần. Ngươi nếu không muốn chết, tự cho ta ngoan ngoãn đứng yên đừng núp đích. Cùng thời khắc đó, Bạch Hổ Tinh Quân lạnh lùng mở miệng, toàn thân bịt kín một tầng băng xương chi ý. Lập tức trong hư không xuất hiện một đạo bạch sắc lưới dao sắc bén, huyền đứng ở Hoàng Nham đỉnh đầu. Ngươi Hoàng Nham lập tức cảm giác được sát cơ tới gần, sắc mặt bá địa nhất biến, đúng là sợ tới mức nói không ra lời. Chẳng lẽ lại, Bạch Hổ Tinh Quân còn dám tại Tiềm Long tranh phong cạnh võ trên đài, giết hắn đi cái này thiên đạo vũ phủ lao sư sao? Chương 4050, tư thái rất cao. Mọi người thấy đến cạnh võ trên đài một màn, lập tức sắc mặt đều thay đổi. Nếu như Bạch Hổ Tinh Quân thật sự trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp giết Hoàng Nham, vậy có tù nhìn. Mặc kệ Hoàng Nham như thế nào vô sỉ, như thế nào hung hăng càng quái, hắn dù sao cũng là thiên đạo vũ phủ lao sư, hơn nữa là Tiềm Long tranh phong trọng tài, không chút nào khoa trương nói, hắn giờ phút này đại biểu không chỉ là thiên đạo vũ phủ, còn có năm đại học viện. Bạch Hổ Tinh Quân nếu là giết hắn đi, không khác là ở khiêu khích thiên đạo vũ phủ, khiêu khích năm đại học viện. Phải biết rằng, coi như là thiên đạo thánh các như vậy cấp bậc thế lực, cũng không dám tùy ý khiêu chiến năm đại học viện. Đám người ánh mắt run rẩy, tâm đều nâng lên cổ họng, rõ ràng là tại chờ mong lấy cái gì. Rất nhiều người thậm chí nghĩ chứng kiến, cái kia một đạo treo trên bầu trời lưỡi dao sắc bén rơi xuống, cái kia kế tiếp bọn hắn có thể chứng kiến cường giả chân chính quyết đấu. Cuồng đồ, ngươi dám ở chỗ này giết người hay sao? Hoàng Nham cảm nhận được đến từ Bạch Hổ Tinh Quân khủng bố sắc cơ, ánh mắt run rẩy, gầm nhẹ một tiếng. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Bạch Hổ Tinh Quân, nhưng hắn như cũ không tin, đối phương dám ở chỗ này giết hắn. Ngươi khả dĩ thử xem. Bạch Hổ Tinh Quân lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt hàn ý làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, cùng vừa rồi bất cần đời so với, coi như thay đổi một người đồng dạng. Thử xem tiểu thử xem. Hoàng Nham cười lạnh một tiếng, đúng là không sợ, thân ảnh trực tiếp động. Tại Tiềm Long Tranh Phong phía trên giết trọng tài, trừ phi Bạch Hổ Tinh Quân là cái tên điên. Vâng! Mà đang ở hắn một bước bước ra đồng thời, hắn đỉnh đầu cái kia một đạo sâm bạch lưỡi dao sắc bén trực tiếp động, lập tức hư không nổ vang một tiếng, coi như muốn trực tiếp vỡ ra bình thường. Trong chớp mắt, Hoàng Nham cảm giác được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức, hắn ánh mắt run lên, hối hận không kịp. Lúc này hắn chính thức xác định, Bạch Hổ Tinh Quân hoàn toàn chính xác dám giết hắn. Giờ khắc này, đám người ánh mắt run lên, thần kinh buộc được chăm chú. Chỉ cần cái kia một đạo bạch sắc lưỡi dao sắc bén rơi xuống, Hoàng Nham kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vâng! Nhưng ngay lúc này, hư không có chút lắc lư một chút, lập tức một cổ khủng bố lực lượng rơi xuống, ngạnh xanh xanh địa nổ nát này một đạo bạch sắc lưỡi dao sắc bén. Lập tức một gã áo xám thân ảnh rơi xuống, giống như núi cao sừng sững tại giữa không trung, lại để cho mọi người cảm nhận được bàng nhiên uy áp chi lực. Là Chu Dư đại nhân. Mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Lúc này xuất hiện người, không phải người khác, đúng là Tiềm Long Tranh Phong kẻ chủ trì, Thiên Đạo Vũ Phủ Nội Viện trưởng lão Chu Dư. Chu Dư một thân hàn ý, đạp lập trong hư không, không giận tự uy. Rốt cuộc đã tới cái đại cái. Bạch Hổ Tinh Quân nhìn về phía Chu Dư, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý, nhàn nhạt cười nói. Trường lão đại nhân, thằng này công nhiên nhiễu loạn Tiềm Long Tranh Phong, tội khác đem làm Chu. Hoàng Nham gặp Chu Dư xuất hiện, một đôi mắt kinh hỉ run rẩy, la lớn. Hoàng Nham, đây là có chuyện gì? Cái lúc này, Chu Dư cuối cùng mở miệng, một đôi mắt đảo qua Hoàng Nham, lạnh lùng hỏi. Trường lão đại nhân, cái này hai gã kiếm giả tại trên đài chiến đấu, sinh tử giao nhau, ta thấy bọn họ đều là thiên phú không tồi kiếm giả, cho nên ra tay ngăn cản. Hoàng Nham khỏe miệng co giật một chút, có chút không ngời, nói ra, ai biết người này, đột nhiên nhúng tay, còn muốn giết ta. Mọi người nghe được Hoàng Nham không khỏi biến sắc, đều là lộ ra phi thường chán ghét. Cái này Hoàng Nham dù gì cũng là Thiên Đạo Vũ Phủ lão sư, coi như là một phương cường giả, nói như thế nào khởi lời nói đến, hoàn toàn thêu dệt vô cớ. Người cái tên này, thật sự là đem vô sỉ phát huy tới cực điểm. Bạch Hổ Tinh Quân ánh mắt đảo qua Hoàng Nham, cười lạnh nói, ngươi là đem vị này đại cái trưởng lão đem làm kẻ đần, vẫn là đem mọi người chúng ta đều đem làm mù lòa. Trưởng lão đại nhân, thuộc hạ nói những câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả. Hoàng Nham hung hăng trừng Bạch Hổ Tinh Quân, lớn tiếng nói. Chu Dư mày nhăn lại, ánh mắt trầm thấp mang giết, coi như một đầu sư tử mạnh mẽ. Hắn không phải người ngu, theo hiện trường phản ứng của mọi người cũng có thể nhìn ra, Hoàng Nham là ở vu hãm. Nếu là đặt ở địa phương khác, hắn mặc kệ sự thật như thế nào, đều muốn trực tiếp giết Bạch Hổ Tinh Quân. Nhưng hiện tại bất đồng, nơi này là Tiềm Long Tranh Phong hiện trường, bốn phía đều là đến từ chư thiên thánh giới võ giả, trong đó không thiếu thế lực lớn người. Nếu như hắn một ý bao che khuyết điểm, vậy thì chờ cùng với không để ý Thiên Đạo Vũ Phủ tôn nghiêm. Hoàng Nham tuy nhiên cũng là Thiên Đạo Vũ Phủ người, nhưng hắn dù sao chỉ là một gã tiểu nhân lao sư, sức nặng so về hắn cái này nội viện trưởng lao đến kém xa. Nếu hắn cũng đi theo vô sỉ, cái kia thật là lại để cho người trong thiên hạ chế nhạo Thiên Đạo Vũ Phủ. Im ngay! Hoàng Nham ánh mắt tại Bạch Hổ Tinh Quân trên người đảo qua, sau đó nhìn về phía Hoàng Nham, lạnh lùng nói ra, hướng vị đại nhân này xin lỗi. À! Hoàng Nham ngạc nhiên sững sờ, cho là mình nghe lầm. Chu Dư vậy mà lại để cho hắn cho Bạch Hổ Tinh Quân xin lỗi, đây là vì cái gì? Nhanh lên! Chu Dư sắc mặt lạnh lùng trầm xuống, lần nữa gầm nhẹ. Vâng! Hoàng Nham kịp phản ứng, ngạc nhiên gật đầu, vẻ mặt khó coi địa nhìn về phía Bạch Hổ Tinh Quân, âm thanh như rồi môi nói, thực xin lỗi. Bạch Hổ Tinh Quân khỏe miệng có chút khẽ động, nở nụ cười một tiếng, xem nói với Chu Dư, xem ra thiên đạo vũ phủ người, vẫn có minh bạch lý lẽ người nha. Bá. Nói xong, hắn thân ảnh hơi động một chút, lập tức một cổ lưỡi dao sắc bén gào thét mà qua, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo vết rách. Chu Dư thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm rung động. Hắn thật không ngờ, Bạch Hổ Tinh Quân thực lực thật không ngờ khủng bố, trực tiếp xé rách thời không. Dùng hắn tu vi hiện tại, đồng dạng có thể xé rách thời không, nhưng tuyệt đối sẽ không như Bạch Hổ Tinh Quân dễ dàng như vậy. May mắn mới vừa rồi không có xúc động, nếu là trực tiếp ra tay hắn 10 phần 7 8 không phải là đối thủ của Bạch Hổ Tinh Quân. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Sau một khắc, Chu Dư nhướng mày, trầm giọng hỏi. Bảo ta lão Bạch là được. Bạch Hổ Tinh Quân nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu như ngươi muốn tìm ta báo thù trực tiếp tìm Vạn Nguyên Các Thanh Kỳ là được, ta là phụ trách gặp rắc rối, hắn là phụ trách cho ta chửi đi. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, vẻ mặt hát tuyến. Trước mắt Bạch Hổ Tinh Quân, cùng lúc trước hắn gặp được Bạch Hổ Tinh Quân, thật là cùng là một người sao. Nguyên lai là Thanh Kỳ đại sư bằng hữu, thất kính. Chu Dư cũng là ánh mắt run lên, lập tức cười nhạt một tiếng nói ra. Khách sáo tiểu miễn đi. Bạch Hổ Tinh Quân khoát tay áo, nói ra, các ngươi tại đây dù sao cũng là tiềm lòng tranh phong sân khấu, có ít người căn bản không có đem làm trọng tài tư cách, liền tối thiểu nhất công bình đều làm không được, còn nói gì làm người sư. Dung ta xem, những cái kia không đủ tư cách người, dứt khoát rút lui a. Mọi người không khỏi sững sờ, Bạch Hổ Tinh Quân tư thái không khỏi có chút quá cao a. Bạch tiên sinh nói rất đúng. Chu Dư mày nhíu lại một chút, lập tức nhìn về phía Hoàng Nham, nói ra, Hoàng Nham, từ giờ trở đi, ngươi không còn là trọng tài, xuống dưới tỉnh lại a. Ta Hoàng Nham ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Xuống dưới. Chu Dư sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Vâng. Hoàng Nham ánh mắt run lên, cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, thả người nhảy xuống cạnh võ đài.